Chương 2980, Tiên Ma Giáp. Tần Phượng Minh tiến vào linh giới, cuối cùng là thời gian quá ngắn, đối với linh giới các loại đan dược danh tự, vẫn có rất nhiều không hiểu nhiều lắm. Trước La Thái Ma Tâm Hương, lúc này Huyễn Yêu Đan, tuy nhiên tự danh tự tự cũng biết hiểu là phụ trợ loại đan dược, nhưng cụ thể là loại nào công hiệu đan dược, hay vẫn là không rõ. Tần tiền bối là ngoài đảo tu sĩ, khả năng thực sự đối với Định An Thành loại này đặc thù đan dược không quen. Huyễn Yêu Đan chính là Định An Thành tiền bối cao nhân chuyên môn nhằm vào man hoang chi địa nghiên cứu chế tạo ra một loại phụ trợ chi vật. Tu sĩ nếu như ăn một khỏa Huyễn Yêu Đan, có thể tại trong vòng một năm tản mát ra một cỗ kỳ dị khí tức. Cái kia cỗ hơi thở mặc dù không có cái gì hương vị, không thể để cho tu sĩ thực lực tăng nhiều, nhưng có thể đem tu sĩ bản thân khí tức hoàn toàn che đậy, cũng tản mát ra một loại yêu thú khí tức, có thể rất tốt tàng hình tại man hoang chi địa yêu trong sương mù. Có thể nói là đối với tiến vào man hoang chi địa tu sĩ một đại bảo đảm. Chỉ là Huyễn Yêu Đan luyện chế ra đến về sau, chỉ có thể bảo tồn hơn 10 năm, mà cái kia thạch hương thảo ngắt lấy về sau, càng là cần tại trong vòng mấy tháng liền khiến cho dùng. Vì vậy mỗi khi Định An Thành muốn triệu tập tu sĩ tiến vào man hoang chi địa trước, chúng ta Định An Thành thế gia sẽ gặp liên hợp tuyên bố treo giải thưởng, dùng đạt được thạch hương thảo. Lúc này đây, Bạch Vân Kiệt giải thích cực kỳ kỹ càng, lại để cho Tần Phượng Minh đối với Huyễn Yêu Đan không hề lạ lẫm, nhưng trong lòng của hắn hay vẫn là hơi có nghi vấn, vì vậy hơi sự tình suy nghĩ, hay là hỏi ra. Đa tạ đạo hữu giải thích, bất quá Tần Mỗ hay vẫn là hơi có hiếu kỳ, đã cái kia thạch hương thảo vẻn vẹn là ở một đầu tụ hợp trung kỳ cảnh giới yêu mãng huyệt động chỗ, dựa vào từng cái thế gia chi năng, muốn vào nhập man hoang chi địa tìm kiếm, nghĩ đến tuyệt đối không phải việc khó gì, cái kia lại vì sao muốn giả Định An Thành chi thủ tuyên bố treo giải thưởng triệu tập tu sĩ đâu? Tần Phượng Minh biết được tầm thường thời điểm Định An Thành không cho phép tu sĩ tiến vào man hoang chi địa, nhưng hắn yêu cầu chủ yếu ý là vì sao thế gia tu sĩ không ra tay, ngược lại muốn không thuộc về thế gia tán tu hoặc là tu sĩ khác lại tranh đoạt cái kia treo giải thưởng chi vật. Đạo hữu có chỗ không biết, Định An Thành không cho phép thế gia tu sĩ tham dự treo giải thưởng nhiệm vụ, vì cái gì liền để cho phần đông tán tu đồng đạo có thể lấy được chỗ tốt, mà thời gian dài ngưng lại Định An Thành. Bởi như vậy, Định An Thành có thể đạt được chỗ tốt, lại có thể hấp dẫn phần đông tu sĩ đến đây Định An Thành, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cuối cùng đối với Định An Thành sự tình làm được trong lòng hiểu rõ. Định An Thành trăm phương ngàn kế làm như thế, không có gì hơn tựu là hấp dẫn rất nhiều thủ đoạn cường đại tán tu, lại để cho trong thành một mực có thể có cực kỳ cường hoành thực lực. Có thể dám can đảm tiến vào man hoang chi địa tu sĩ, như không có gì thủ đoạn thực lực, tự tính toán tại biên giới mấy trăm vạn dặm ở trong du đãng khả năng cũng sẽ vẫn lạc trong đó. Bởi vậy chỉ có những cường đại kia tu sĩ mới có thể tiếp được Định An Thành treo giải thưởng nhiệm vụ tiến vào trong đó. Mà bởi như vậy, nếu như man hoang chi địa thực sự cái gì dị động, Định An Thành là được triệu tập tu sĩ cộng đồng ứng đối. Nhưng không biết mấy đời người sử dụng rất cao minh đến thạch hương thảo, chỗ xuất ra thù lao ra sao loại quý trọng chi vật đâu. Tuy nhiên Tần Phượng Minh hỏi nhiều như vậy, nhưng trong lòng của hắn lại thật không có đối với mấy đại thế gia xuất ra treo giải thưởng chi vật ôm lấy cái gì kỳ vọng. Tuy nhiên tự nhân giới phi thăng thượng giới chỉ vẹn vẹn có trăm năm thời gian, nhưng hắn tại tiên di chi địa trong có thể nói là trắng trợn vơ vét một phen. Các loại quý trọng tài liệu cũng không so một cái băng nguyên đảo tu tiên thế gia thiếu. Hơn nữa về sau càng là cơ duyên xuống, đem băng nguyên đảo cực kỳ chứ danh tu tiên gia tộc, Vạn Linh Sơn mạch thang gia tài vật đã nhận được trong tay. Như cơ duyên này, cũng không phải là mỗi người đều có thể có. Nhưng phía dưới nghe nói đến Ô Yểm nói, Tần Phượng Minh hay vẫn là thần sắc chịu chấn động, trong nội tâm ý động nổi lên. Treo giải thưởng thù lao cực kỳ khó được, trong đó có 3 khỏa đối với chúng ta tu sĩ tu vi rất có tăng phúc thiên trần đan, mặt khác còn có 3.000 vạn trung phẩm linh thạch, chân quý nhất chi vật, là một cuốn nghe đồn là đến từ Di La giới luyện chế tiên ma giáp tàn cuốn. Không biết như thế bảo vật, đạo hữu có thể có hứng thú tiến đến sao? Đối với linh thạch cùng tụ hợp tu sĩ ăn đan dược, Tần Phượng Minh cơ hồ liền lập tức đem chi bỏ bớt đi, nhưng đối với cái kia cái gọi là tiên ma giáp luyện chế chi pháp, hắn nhưng trong lòng thì rất là tâm động. Di La giới chi vật, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là quý trọng chi vật. Tuy nhiên Ô Yểm đã nói, cái kia quyển trục đúng là một trong truyền thuyết Di La giới tiên ma giáp luyện chế chi pháp, tuy là một tàn cuốn, nhưng đã có thể xưng là Di La giới chi vật, tự đủ biết kỳ chân mắc. Dùng Định An Thành trong đại năng tu sĩ kiến thức, tự tính toán không phải Di La giới chi vật, nghĩ đến lai lịch cũng tuyệt đối không tầm thường. Tần tiền bối, ngày đó tàn cuốn xuất hiện ở Định An Thành đã có không ít ý niệm trong đầu rồi. Trong lúc nhiều lần thay chủ, mỗi lần xuất ra đều có thể đánh ra hơn 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, nhưng từ lúc bắt đầu đến nay cũng không có người có thể đem chi làm cho minh, tự chớ nói chi là chữa trị rồi. Vì vậy vật ấy tuy nhiên chân quý, nhưng ai đem chi đạt được, cũng chỉ có thể đem chi đương sườn tồn tại, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Bạch Vân Kiệt trong nội tâm đối với Tần Phượng Minh hay vẫn là rất là cảm kích, vì vậy đã đến lúc này, vẫn không quên nhắc nhở thứ nhất âm thanh. đem cái kia quyển trục sự tình kỹ càng giải thích một phen. Đối với Bạch Vân Kiệt như thế nói, Ô Yểm cũng không có chút không thích hiển lộ. Thân là tụ hợp tu sĩ, nếu như đối với một vật cảm thấy hứng thú, tự nhiên sẽ không để cho người khác nói như vậy tả hữu chính mình. Nếu như Tần Phượng Minh thực sự trong nội tâm đối với cái kia quyển trục cố tình, cái kia mặc kệ Bạch Vân Kiệt đem mà nói như thế nào một chỗ vô dụng, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho một gã tụ hợp tu sĩ cải biến chủ ý. Không đem chi đem tới tay, tự nhiên sẽ trong nội tâm không cam lòng. Ân, Bạch đạo hữu nói như vậy, Tần Mỗ đối với cái kia quyển trục ngược lại sinh ra chút ít hứng thú. Nhưng không biết đi ở đâu tiếp được cái kia treo giải thưởng nhiệm vụ đâu. Tiên Ma Giáp, vẻn vẹn là tự danh tự, tự có thể biết được hắn bất phàm rồi. Bất kể là thật không nữa là tiên gia chi vật, nhưng bên trong một ít thuật chú phù văn, nhất định có thể có hắn có thể tham khảo chỗ. Vì vậy Tần Phượng Minh ý nghĩ cấp tốc chuyển động phía dưới, vẫn là có ý định tiến đến thử một lần. Ha ha ha, Tần đạo hữu nóng lòng, việc này chúng ta mấy cái thế gia mới vừa vặn hiệp thương, tự tính toán có thể thành hàng, nghĩ đến cũng muốn 5 năm về sau. Không dối gạt đạo hữu, cái kia yêu mãng thực lực cực kỳ cường đại, lúc trước ba gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ liên thủ, đều từng tại nó trước mặt đã bị thua thiệt, suýt nữa vẫn lạc hắn khẩu. Tuy nhiên mặt khác chỗ cũng có thể tìm được thạch hương thảo, nhưng một là khoảng cách quá mức xa xôi, mà lại đường xá bên trong gặp nguy hiểm thêm nữa. Hai là mặt khác chỗ thạch hương thảo, đối với luyện chế ra huyễn yêu đan dược hiệu rất là chưa đủ, xa không có cái kia xứ sở tại thạch hương thảo dược hiệu cao. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trong nội tâm ý động, Ô Yểm biểu lộ cũng là vui vẻ triển lộ, mỉm cười phía dưới mở miệng nói ra. 5 năm về sau mới có thể thành hàng, lúc này tự tuyên bố việc này, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng rất là khó hiểu. Dùng cái kia huyễn yêu đan đặc tính, chỉ có thể bảo tồn hơn 10 năm, cái kia tự nhiên chỉ có nhanh đến tiến vào man hoang chi địa trước luyện chế ra thích hợp nhất. Khi đó đan dược hiệu là cường đại nhất, căn bản là không cần lo lắng dược tính mất đi hiệu lực. Lúc này tự tuyên bố đi ra ngoài, lộ ra rất khó giải thích. Tựa hồ là biết được Tần Phượng Minh suy nghĩ, Ô Yểm mỉm cười xuống, mở miệng lần nữa nói, cái kia yêu mãng tuy nhiên nhiều lần thụ ta định an thành tu sĩ quấy rối, nhưng như nhiều năm qua, không chỉ có không có bị diệt giết, ngược lại thực lực càng ngày càng lớn mạnh, mà định an thành biết được hắn lợi hại tu sĩ, đã không có người nguyện ý tiến đến rồi. Vì vậy muốn gom góp đủ mấy người đội ngũ, cũng không đoạn lúc có thể thành công. Bởi vậy vì ổn thỏa để đạt được mục đích, chúng ta thế gia đều sớm mấy năm phát ra treo giải thưởng, để có thể kiếm đủ đầy đủ cùng đi chi nhân. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2981, treo giải thưởng nhiệm vụ. Ba người tại Bạch Gia trong đại điện một đợi, là nửa ngày quang cảnh. Tại cái này trong thời gian, Định An Thành càng thêm kỹ càng tình hình, hai gã biết rõ Định An Thành thổ dân tu sĩ không rõ chi tiết đối với Tần Phượng Minh tường thêm giải thích một phen. Kỳ thật đối với Tần Phượng Minh người này tụ hợp trung kỳ tu sĩ, thân là tụ hợp hậu kỳ Ô Yểm căn bản không cần như thế tốn công tốn sức giải thích. Nhưng có thể lừa dối một gã tụ hợp tu sĩ tham dự treo giải thưởng sự tình, tự nhiên đối thoại ra chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Mấy đại thế gia treo giải thưởng, giờ phút này như trước tại hiệp thương bên trong, vẫn chưa cuối cùng định ra bỏ vốn bao nhiêu cùng như thế nào phân phối thạch hương thảo. Vì vậy Tần Phượng Minh ngược lại cũng không cần lập tức tự đi nhận nhiệm vụ. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Tần Phượng Minh trực tiếp liền bị Bạch Vân Kiệt dẫn tới một chỗ bố có truyền tống trận gian phòng. Ánh huỳnh quang thoáng hiện, Tần Phượng Minh một mình xuất hiện ở một chỗ không lớn trong sơn động. Cầm trong tay một mặt lệnh cấm chế bài, không có chút nào dừng lại trực tiếp liền vào đến một trong thông đạo. Xuyên qua không dài thông đạo, triển lộ ở trước mặt hắn chính là một diện tích 50-60 trượng sáng ngời động phủ. Dòng suối nhỏ róc rách, kỳ dị hoa cỏ sinh trường, đỉnh động khảm nạm lấy số lượng phồn đa sáng lên thạch. Trên thạch bích đều biết gian thạch thất hiển lộ, nơi này động phủ, tự là Định An Thành ở bên trong, thuộc về Bạch Gia vi số không nhiều động phủ một trong. Cảm ứng đến trong động phủ tinh thuần càng hơn linh mạch tinh thuần linh khí, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi âm thầm gật đầu. Như thế chỗ, tuyệt đối xem như một chỗ tu sĩ bế quan tuyệt hảo chi địa. Nghe Ô Yểm nói, từng thế gia, tại Định An Thành cũng chỉ có hơn 10 cái động phủ tồn tại, vì vậy những thế gia này khống chế động phủ, cũng chỉ có tụ hợp cảnh giới tu sĩ mới có tư cách vào ở. Tựu là tại Bạch Gia thấp vị không thấp Bạch Vân Kiệt, cũng không có tư cách. Vốn lần này Tần Phượng Minh còn ý định lợi dụng mười mấy năm thời gian đem Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí quyết tu luyện thành công. Nhưng đã đáp ứng tham dự Thạch Hương Thảo treo giải thưởng nhiệm vụ, cái kia tự nhiên không thể một lần là xong tu luyện cái này một cường đại độn thuật. Giờ phút này có Phương Pháp Lương ở bên cạnh, Tần Phượng Minh cũng là không hề lộ ra cực kỳ cần liền lập tức tu luyện ngày đó độn thuật. Bất quá ngược lại là có thể hảo hảo nghiên cứu một phen trước vơ vét quan hoắc cái kia chút ít luyện khí phương diện điển tịch. 2 tháng sau, một đạo truyền âm phù kích xạ tiến vào Tần Phượng Minh trong động phủ. Tần Phượng Minh nghe nói phía dưới, cũng không trì hoãn, lập tức ra cách động phủ, thông qua cái kia chỗ truyền tống trận, xuất hiện lần nữa tại Bạch Gia trong phủ đệ. Tần đạo hữu, chúng ta mấy đại thế gia đã hiệp thương hoàn tất, cũng để giao cho Định An Thành, cái kia Thạch Hương Thảo treo giải thưởng, đúng là ban bố, đạo hữu lúc này có thể đi trước đem cái này một nhiệm vụ tiếp được, khi nào khởi hành, đến lúc đó tự nhiên có Định An Thành chuyên môn phụ trách chi nhân cáo biết đạo hữu. Thủy vừa thấy được Tần Phượng Minh, Ô Yểm liền mặt lộ vẻ vẻ vui mừng trực tiếp lời nói. Làm phiền đạo hữu rồi, Tần mỗ cái này đi đón hạ cái này nhất huyền thưởng nhiệm vụ. Tần Phượng Minh tự vừa rồi Ô Yểm truyền âm phù trong dĩ nhiên biết được việc này, vì vậy cũng không biểu hiện ra khác thường. Giờ phút này bạch trước cửa phủ có một thú xa chờ, đạo hữu chỉ cần lên xe, tự có thể đến tới chỗ đi chi địa. Ô Yểm cân nhắc cũng là chu toàn, biết rõ Tần Phượng Minh lần thứ nhất đến Định An Thành, hết thảy đều không quen, vì vậy sớm tự vì hắn tìm xong rồi thay đi bộ công cụ. Thú xa tại rộng lớn trên đường bay nhanh, Tần Phượng Minh mặc dù cũng không cẩn thận phân biệt, nhưng vẫn là có thể cảm giác được, thú xa là hành tẩu một cái vòng tròn đường nhỏ. Hơn nữa hình như là tại vần quanh lấy này tòa cao lớn ngọn núi mà đi. Rất rõ ràng, Định An Thành không thể trực tiếp bay vọt, chỉ có thể xoay quanh hướng lên. Khống chế thú xa yêu thú tốc độ cực nhanh, chén trà nhỏ thời gian về sau, thú xa đứng tại một chỗ cao lớn vật liệu bằng đá lũy thế mà thành điện trước lầu. Cái này một điện ôm vào Định An Thành ở bên trong, có thể nói cũng không lộ vẻ cao cỡ nào đại, nhưng lại lẻ loi trơ trọi chính mình đứng sừng sững, tả hữu mấy trăm trượng trong phạm vi, không có bất kỳ mặt khác kiến trúc. Thạch thế điện trên lầu hiển lộ lấy một tầng thanh mịt mờ ánh huỳnh quang, tại Tần Phượng Minh thần thức bao phủ phía dưới, có thể để xác định đây không phải là cấm chế ánh huỳnh quang, hẳn là kiến tạo điện này lâu vật liệu bằng đá đặc thù, hắn tự hành phát ra chi vật. Ánh huỳnh quang chớp lên, lại để cho vốn là lộ ra đã lâu điện lâu nhìn về phía trên càng là có một cỗ tang thương cảm giác hiển lộ. Cao lớn điện trên cửa không có bất kỳ đánh dấu, ra vào trong đó tu sĩ cũng là cực nhỏ. Tựu là có tu sĩ, cũng là hóa anh cảnh giới chi nhân. Tần Phượng Minh trực tiếp đi vào hắn, trong đại điện tràng cảnh càng là đơn giản, không có bất kỳ bài trí tồn tại. Bên ngoài xem cái này tòa thạch điện cực kỳ quảng đại, chừng 50-60 trượng rộng, có thể bên trong lại không phải rộng rãi, không có vật gì trong thính đường chỉ có ba tòa cửa đá tồn tại. Mỗi một thạch trên cửa cũng có chữ viết đánh dấu thiên, địa, nhân. Vẻn vẹn xem thoáng một phát, Tần Phượng Minh liền không chút do dự trực tiếp liền vào đến rồi, thiên, chữ đánh dấu cửa đá ở trong. Cửa đá ở trong, như trước giống tuếch, không có cái bàn bày đặt, cũng không có bất kỳ tu sĩ tồn tại. Chỉ là ở tránh diện cao lớn trên tường đá, có một hơn 10 trượng vuông cực lớn tinh bích hiển lộ, thượng diện chữ viết hiển lộ. Đối với loại này tinh bích, Tần Phượng Minh ngược lại không xa lạ gì, nhân giới thời điểm tựu thường xuyên nhìn thấy. Nhìn xem tinh bích bên trên một mảnh dài hẹp chữ viết, Tần Phượng Minh biết được, phía trên này chỗ thuật, tựu là Định An Thành tuyên bố các hạng treo giải thưởng nhiệm vụ. Xem thượng diện chừng 30-40 đầu nhiệm vụ rõ ràng chi tiết, Tần Phượng Minh không khỏi hai mắt chịu nhíu lại. Đi đến Hắc Tùng Lâm thải hái 10 khỏa nguyên thọ quả. Thù lao, 1.500 vạn trung phẩm linh thạch, nhân số, 2 người. Đánh chết một chỉ thập cấp thanh hổ thú. Thù lao, 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, nhân số, 3 người. Tìm kiếm được 5 khối huyết lôi thạch. Thù lao, 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, nhân số, 1 người. Những treo giải thưởng này nhiệm vụ, lộ ra cực kỳ bình thường, nhưng thù lao lại phong phú chi cực, chợt xem phía dưới, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi ý động không chỉ. Vẻn vẹn là lập tức, hắn liền dĩ nhiên minh bạch. Những nhiệm vụ này tuy nhiên vật phẩm cũng không xuất ra kỳ, nhưng nghĩ đến muốn đi đến địa phương tất nhiên không phải cái gì an ổn chỗ. Tựu là tụ hợp tu sĩ, khả năng đều có vẫn lạc chi nguy tồn tại. Rất rõ ràng, cái này một chỗ treo giải thưởng nhiệm vụ, nhằm vào đối tượng tựu là tụ hợp cảnh giới tu sĩ. Nhìn xem có gần nửa sổ treo giải thưởng đằng sau chỗ ghi chép tên người, Tần Phượng Minh lập tức minh bạch, xác nhận nhiệm vụ, chỉ cần tại treo giải thưởng đằng sau đánh dấu hạ chính mình tính danh tựu có thể. Nhìn kỹ xem một phen, tuy nhiên những treo giải thưởng kia trong nhiệm vụ có vài loại nâng lên quý trọng chi vật hắn cũng cực có hứng thú, nhưng hắn cũng động tâm tựu đi nhận lấy. Mà là cấp tốc tự hạ hướng lên nhìn quét, tra tìm thế ra chỗ ban bố treo giải thưởng. Tinh bích có hơn 10 trượng độ cao, Tần Phượng Minh nhìn quét đến phía trên nhất thời điểm, mới tìm đến đó nhất huyền thưởng. Thạch Hương Thảo 10 gốc, vị trí, hoang đá sỏi đồi núi chi địa, nhân số, không hạn, yêu cầu tham dự chi nhân đều là tụ hợp trung kỳ đã ngoài, mà lại yêu cầu tổ đội, nhiệm vụ chấp hành thời gian, 5 năm sau, thù lao, 3.000 vạn trung phẩm linh thạch, 3 khỏa nguyên trần đan, tiên ma giáp tàn cuốn một phần. Cái này một nhiệm vụ, rõ ràng so những nhiệm vụ khác quy cách cao hơn rất nhiều, thù lao càng là đại đa số nhiệm vụ mấy lần, vẻn vẹn là nhân số không hạn, cũng có thể thấy được nhiệm vụ này hung hiểm trình độ. Tại Tần Phượng Minh chính nhìn kỹ xem tinh bích thời điểm, một cỗ làn gió thơm rồi đột nhiên từ cửa phòng gấp cạo tới, một đạo thước tha thân ảnh xuất hiện ở trong phòng. Một gã nhìn về phía trên tuổi tác tại 30-40 tuổi gian nữ tu dừng thân Tần Phượng Minh bên cạnh, hơi chút xem Tần Phượng Minh liếc, trong mắt hơi là có một tia kinh ngạc. Nhưng cũng không có chút muốn cùng Tần Phượng Minh tiếp lời chỉ ý, Ngọc Thủ chém ra, lập tức một cái tên liền hiện ra tại điều thứ nhất treo giải thưởng nhiệm vụ về sau rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2982, Bảo Quyết Tiến Giai. Người này nữ tu, dáng người so sánh nữ tu muốn thấp hơn một ít, nhưng dáng người cân xứng, không mập không gầy. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhìn về phía trên giống như thiếu nữ, nhưng trong đôi mắt đẹp chỗ hiện là âm lãnh băng hàn ánh mắt. Theo nữ tu thần sắc trên mặt cùng với phong cách hành sự, lại tỏ rõ lấy tên này nữ tu dĩ nhiên là một gã thoát ly ngượng ngùng thiếu nữ thành thục nữ tử. Xem hắn phát tán khí tức, người này nữ tu, tu vi đã đạt đến tụ hợp hậu kỳ chi cảnh. Nhìn thấy nữ tu quen việc dễ làm bình thường, cũng không có chút chần chờ, liền đem chính mình danh tự khắc lục tại treo giải thưởng nhiệm vụ về sau, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang thoáng hiện. Cái này nữ tu danh tự cực kỳ nhã ý, tên là Hạ Nghênh Băng. Người cũng như tên, mặc tuyết trắng cung trang nữ tu khuôn mặt dịu dàng, nhưng hai mắt dần hiện ra chính là một cỗ lạnh như băng. Nữ tu cũng không mỏi mòn chờ đợi, theo Ngọc Thủ đình chỉ, thân hình dĩ nhiên như một hồi làn gió thơm thổi qua, như vậy biến mất tại cửa gian phòng bên ngoài. Nhìn xem nữ tu qua như gió, Tần Phượng Minh cũng không khỏi mỉm cười. Hơi là suy nghĩ phía dưới, cũng không trì hoãn nữa cái gì, y theo vừa rồi nữ tu gây nên, trong cơ thể linh lực kích phát, cũng đem chính mình danh tự khắc lục tại tinh trên vách đá. Theo danh tự khắc sâu vào tinh bích, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên cảm giác một cỗ kỳ dị khí thức rồi đột nhiên tự tinh trên vách đá bay vọt mà ra, lập tức liền đưa hắn thân hình toàn bộ bao khỏa. Trong lòng hắn khẽ giật mình, liền muốn thi triển huyền thiên vi bộ né tránh thời điểm, cái kia cỗ hơi thở nháy mắt biến mất. Tinh bích bên trên danh tự lập lòe hai cái về sau, như vậy yên lặng, tốt như cái gì cũng không có phát sinh. Đối mặt cùng vừa rồi nữ tu rất là bất đồng hiện tượng bày ra, Tần Phượng Minh trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, cẩn thận đem thân hình toàn bộ dò xét một phen, cũng không phát hiện bất luận cái gì không ổn, này mới khiến trong lòng của hắn an tâm một chút. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh một lần nữa quay trở về tới động phủ của mình bên trong. Định An Thành bên trong đương nhiên là có phường thị, nhưng Tần Phượng Minh cũng không đi bên trong tìm cái gì. Hắn giờ phút này nhất sốt ruột chi vật, cũng đều là cực kỳ quý trọng khó được. Trong phường thị tuyệt đối sẽ không bình thường tự bị hạ trào hàng. Thủy vừa về tới động phủ, Tần Phượng Minh đầu tiên liền dò xét một phen thần cơ phủ. Lúc này Phương Lương bàn nằm minh trên bệ đá, bị một đoàn nồng đặc âm vụ bao khỏa, như trước không có thu công dấu hiệu. Hắn biết rõ Phương Lương giờ phút này như trước tại củng cố đoạt xá thành công thân thể. Thần thức xâm nhập chính mình thường xuyên sử dụng cái gian phòng kia động thất, gian phòng này động thất là hắn thứ hai đàn anh chỗ tu luyện. Lúc này thứ hai đàn anh một bên tìm hiểu si vưu chân ma quyết, một bên cũng tại thúc giục cái kia kiện tỳ hưu bình thường pháp bảo. Kiện pháp bảo kia, mặt khác công hiệu không lộ ra, nhưng là có thể cho linh thú linh trùng ở lại trong đó. Giống như kiện pháp bảo kia đối với linh thú linh trùng có thật lớn chỗ tốt, chỉ cần đi vào trong đó, linh thú linh trùng sẽ gặp hưng phấn bày ra. Tựa hồ đợi ở trong đó, đối với hắn có thật lớn chỗ tốt. Có thứ hai đàn anh chiếu cố, Tần Phượng Minh đương nhiên không cần lo lắng. Trong vòng 5 năm, Tần Phượng Minh cũng không ra lại cách đây chỗ động phủ. Mà Bạch Gia Chi Nhân cũng không lại phát truyền âm phủ quấy rầy hắn cái gì. Thời gian xuyên thẳng qua, tại Tần Phượng Minh bế quan bên trong, cấp tốc rồi biến mất. Cái này trong vòng 5 năm, có một chuyện lại để cho Tần Phượng Minh vạn phần kinh hỉ. Cái kia chính là chế ước hắn mấy trăm năm lâu hóa bảo quỷ luyện quyết, rốt cục lần nữa tiến giai rồi. Từ khi ban đầu ở quỷ giới sát long chi địa ở bên trong lấy được này quyển sách bị âm la thánh chủ chân tàng huyền ảo công pháp, hắn có thể nói là trải qua trên trăm năm mới tu luyện thành tầng thứ nhất cấp thứ hai. Về sau vô luận hắn cố gắng như thế nào, luôn cảm giác sắp sửa đột phá, nhưng chính là không thể tái tiến một bước. Hắn cũng không ngờ tới, lần này tại đây Định An Thành bên trong, hóa bảo quỷ luyện quyết công pháp vậy mà giống như nước chảy thành sông thuận lợi đột phá. Trong cơ thể hồn lực bắt đầu khởi động, toàn bộ bị một đoàn bàng bạc thần hồn chi lực bao khỏa thân hình, lập tức trở nên cứng cỏi nổi lên. Ngón tay nhẹ nhàng đụng vào thân hình, thậm chí có một loại lại để cho Tần Phượng Minh vuốt ve cứng cỏi hồn bảo cảm giác dùng chạy lên não. Pháp quyết vận chuyển, nắm trưởng vi quyền, nhẹ nhàng múa, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh cho tới bây giờ chưa từng cảm giác qua khủng bố thần hồn chi lực, tại một đoàn quyền ảnh phía trên phun ra nuốt vào bất định. Lúc này Tần Phượng Minh, cảm giác chỉ cần nắm đấm chém ra, tự có thể đem một tòa cứng rắn thạch bích đảo ra một cái cực lớn lỗ thủng. Toàn thân kinh lực bành trướng, một loại kỳ dị cảm giác tràn ngập tại huyết nhục của hắn bên trong. Tuy nhiên chưa từng chính thức đem hóa bảo quỷ luyện quyết công kích hiển lộ, nhưng Tần Phượng Minh lúc này một cỗ cường đại tin tưởng vội ùa. Hắn cảm giác chỉ cần đem cái này một công pháp chỗ mang theo bí thuật thi triển, nếu như gặp lại đến Thôi Chấn Hải, khoảng cách gần phía dưới, hắn tuyệt đối không có khả năng tránh thoát. Bị khổng lồ hồn lực tập thân, đem không hề ngoài ý muốn. Giờ phút này Tần Phượng Minh, theo hóa bảo quỷ luyện quyết tầng thứ nhất hoàn toàn tu luyện thành công, hắn thần thức cường đại, dĩ nhiên lần nữa đã có một mảng lớn tăng trưởng. 5 năm thời gian, Phương Lương đã hoàn toàn khống chế La Thái thân hình. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, lúc này Phương Lương cùng La Thái diện mạo như trước dĩ nhiên đã không có một tia tương tự. Mà cùng hắn nguyên lai tinh hồn thân thể lúc cũng là rất là bất đồng. Đứng thẳng Tần Phượng Minh trước mặt người này tu sĩ, thân cao cùng hắn hơi có chênh lệch, giống như một gã trai trai tiểu hỏa. Xem hắn khuôn mặt, răng trắng môi hồng, hai mắt sáng ngời, nhìn về phía trên như là một gã 16-17 tuổi thiếu niên. Nếu như cùng Tần Băng Nhi đứng thẳng cùng một chỗ, tuyệt đối cũng coi là một đôi kim đồng ngọc nữ. Củng cố thân thể Phương Lương, trên người như trước mang theo một cỗ nhàn nhạt quỷ tu khí tức. Nhưng loại này khí tức đã cùng tu luyện quỷ đạo công pháp nhân tộc tu sĩ độc nhất vô nhị. Như vậy lúc Phương Lương mà nói, trong cơ thể hắn trừ có hay không đan anh chi vật, hắn thức hải đã cùng đan hải quán thông lại với nhau. Tuy nhiên cùng chính thức thông thần tu sĩ hơi có bất đồng, nhưng hắn như cũng là thiết thiết thực thực thông thần chi cảnh. Một đạo bao khỏa tia sáng gai bạc trắng lớn cỡ bàn tay phi kiếm kích tránh mà hiện, đột nhiên xuất hiện ở động phủ ở trong, lại để cho chính đang nhắm mắt ngồi xuống Tần Phượng Minh, hai mắt bỗng nhiên mà mở. Nhưng hắn cũng không làm ra cái gì động tác, mà là nhìn xem ngắn nhỏ phi kiếm kích xạ tới, lơ lửng trước người. Cái này chuôi bao khỏa tia sáng gai bạc trắng trên tiểu kiếm, chỗ mang theo khí thức cùng hắn độc nhất vô nhị, hình như là hắn tế ra. Kim kiếm truyền thư, bỗng nhiên nhìn thấy như thế tiểu kiếm xuất hiện, Tần Phượng Minh trong óc một cái trong điển tịch mới có danh tự rồi đột nhiên mà hiện. Thò tay đem tiểu kiếm nắm ở trong tay, một tiếng lời nói, lập tức vang vọng tại bên tai. Tần đạo hữu, thỉnh đến đây Định An thành nghị sự đại điện, Thạch Hương thảo treo giải thưởng nhiệm vụ hôm nay chấp hành. Nắm tay trong đoạn kiếm, Tần Phượng Minh trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ, một lát sau, một tia hiểu ra chi sắc xuất hiện ở mặt mũi của hắn phía trên. Hắn tuy nhiên cũng không cùng Định An thành bên trong cầm quyền tu sĩ chạm mặt, nhưng ban đầu ở cái kia tinh trên vách đá khắc lục danh tự thời điểm, rõ ràng cảm thấy chính mình khí tức dĩ nhiên trệ lưu tại cái kia tinh trên vách đá. Nghĩ đến có lẽ cũng là bởi vì cái kia thạch bích lưu lại khí tức, Định An thành tu sĩ mới phát ra cái này một kim kiếm truyền thư. Đã muốn động thân tiến vào man hoang chi địa, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám lãnh đạm, đem các loại linh trùng một lần nữa rời nhập linh thú vòng tay, thứ hai đàn anh cũng một lần nữa nhập vào cơ thể, về sau thân hình khẽ động, như vậy ra cách Bạch gia động phủ. Bạch phủ trong đại điện, cũng không có tìm được ô yểm, Tần Phượng Minh hào không thèm để ý, chỉ là cùng thủ vệ tu sĩ nói một câu, liền như vậy ra cách Bạch phủ mà đi rồi. Định An thành nghị sự đại điện, Tần Phượng Minh cũng không đến qua, nhưng ở hắn tùy ý chặn đường hạ một cỗ thú xa về sau, tự nhiên không tốn sức chút nào liền đã đến một tòa to lớn kiến trúc phụ cận. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2983, mới vào man hoang. Trong đại điện, chỉ vẹn vẹn có bốn gã tu sĩ ngồi ngay ngắn uống trà. Ba nam một nữ, hai gã tụ hợp hậu kỳ, hai gã tụ hợp đỉnh phong. Hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đều là diện mạo bất phàm lão giả, một nam một nữ tụ hợp trung kỳ tu sĩ lại đều là hơn 30 tuổi thanh niên, nam tu cực kỳ anh tuấn, nữ tu cũng là xinh đẹp chói mắt. Trong đó Tần Phượng Minh bái kiến, chỉ vẹn vẹn có tên kia xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng nữ tu. Nữ tu nhìn thấy là Tần Phượng Minh tiến vào đại điện, trên khuôn mặt cũng hơi là khẽ nhúc nhích. Ha ha ha, chắc hẳn đạo hữu là Tần Phượng Minh rồi. Lão phu nhạc nho nhã, chính là Định An thành phụ trách treo giải thưởng nhiệm vụ trưởng lão. Một gã lão giả nhìn thấy Tần Phượng Minh đi vào đại điện, lập tức đứng dậy, xông Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay nói. Tần mỗ bái kiến nhạc đạo hữu, thu được đạo hữu truyền thư, Tần mỗ liền chạy đến, hy vọng không có trì hoãn cái gì. Nhìn thấy người này Định An thành tụ hợp đỉnh phong trưởng lão khách khí như thế, Tần Phượng Minh cũng gấp vội ôm quyền chào. Tần đạo hữu lạ mặt vô cùng, nghĩ đến là lần đầu đi vào Định An thành tiếp này treo giải thưởng nhiệm vụ a. Không đợi nhạc nho nhã nói nữa nói, tên kia ngồi ngay ngắn mộc trên mặt ghế tụ hợp đỉnh phong lão giả mặt lộ vẻ âm tà, trong miệng âm lệ lời nói lên tiếng nói. Hắn cũng không đứng dậy, hai mắt vẻn vẹn là xem liếc Tần Phượng Minh, trong mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường. Tay nâng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, hết thảy lộ ra đối với Tần Phượng Minh hào không thèm để ý. Đúng vậy, Tần mỗ là lần đầu tiên đến Định An thành, cũng là lần đầu tiên tiếp này treo giải thưởng nhiệm vụ, chẳng lẽ cái này có cái gì không ổn sao? Tần Phượng Minh ngữ khí bình tĩnh như trước lạnh nhạt, nhưng nói, lại rất có chống đối lão giả kia chi ý. Đương nhiên không có gì không ổn, chỉ cần phù hợp điều kiện chi nhân, ai cũng có thể tiếp được treo giải thưởng nhiệm vụ. Tần đạo hữu, lão phu cho đạo hữu dẫn tiến một hai, vị này tụ hợp đỉnh phong đạo hữu là Quản Ninh Quản đạo hữu, vị này chính là Hạ Tiên Tử, chính là ta Định An thành trong nhất chứ danh thợ săn tiền thưởng, vị đạo hữu này là Trương Chiết Trương đạo hữu. Lần này Thạch Hương thảo nhiệm vụ, đến lúc này, chỉ có bốn vị đạo hữu tiếp nhận, hơn nữa bốn vị đạo hữu cũng đều phù hợp nhiệm vụ cần thiết điều kiện. Nếu như bốn vị không có dị nghị, cái kia lời ghi chép hạ nhiệm vụ lần này khế ước mấy là được. Đối với cái kia Quản Ninh cùng Trương Chiết hai người, Tần Phượng Minh cũng không như thế nào ý, Nhưng nghe nói đến trước mặt người này nữ tu dĩ nhiên là một gã chuyên môn dùng chấp hành treo giải thưởng nhiệm vụ mà sống chi nhân, trong lòng của hắn hay vẫn là rất là chấn động. Hừ, chính là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, tự tính toán tham gia lần này nhiệm vụ, đến lúc đó muốn sai gạch dưới TXT, đến cũng sẽ không giúp đỡ gấp cái gì. Người như thế, nhiều không nhiều lắm, thiếu không thiếu một cái, đến lúc đó bất quá là muốn kiếm một chén canh mà thôi. Hạ tiên tử, Trương đạo hiếu, có hứng thú hay không ta và ba người cùng nhau tiến đến? Vừa tiến vào đại điện, tự đối với Tần Phượng Minh rất là xem thường Quản Ninh, lúc này càng là hừ lạnh lên tiếng, rất có đem Tần Phượng Minh đá ra đội ngũ chi ý. Quản đạo hiếu, cái này có thể không cùng quy củ. Nếu như đạo hiếu cảm giác không thích hợp lần này nhiệm vụ, đại có thể không tham gia, nếu như mặt khác ba vị đạo hiếu trong 2 tháng không có hoàn thành, đến lúc đó quản đạo hiếu có thể lại chấp hành nhiệm vụ này vụ. Nghe được quản họ lão giả nói như vậy, Định An thành trưởng lão Nhạc Nho Nhã cũng không do dự, mà là trực tiếp sắc mặt phát lạnh, thay đổi vừa rồi vẻ mặt ôn hòa bộ dáng nói. Đối mặt một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, Nhạc họ lão giả căn bản cũng không có cho cái gì mặt mũi. Đối với cái kia sắc mặt âm tà lão giả đích thoại ngữ, Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường hiển lộ. Đang ở cái này Định An thành bên trong, tu sĩ cấm chế đánh nhau, người vi phạm đem đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Này điểm Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, đã không thể ra tay, tự tính toán trong lòng có tức giận, cũng là không dùng được. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không lối ra tới dây dưa cái gì. Nhìn thấy Định An thành phụ trách treo giải thưởng nhiệm vụ Nhạc Nho Nhã như thế công chính, Tần Phượng Minh đối với hắn cũng là hơi khẽ gật đầu, dùng bày ra cảm tạ. Kinh Nhạc Nho Nhã như thế nói, tự nhiên không có người lại có dị nghị. Nhìn xem trong tay một cuốn khế ước công văn, Tần Phượng Minh trong mắt hơi có nghi hoặc hiển lộ. Cái này một khế ước, kỳ thật đối với mọi người cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ là muốn tham dự chi nhân tại nhiệm vụ lần này bên trong, tại đạt được Thạch Hương Thảo sau trong vòng 1 tháng phản hồi Định An thành, hay là đối với cái kia một đầu dây sắt mãng, chỉ có thể dùng trí, không thể thương hắn tánh mạng. Còn có một đầu là yêu cầu tham dự chi nhân không được lẫn nhau công kích. Đối với đạt được 10 gốc Thạch Hương Thảo, cái này đương nhiên cũng không có gì dị nghị, nhưng đối với khế ước nói không được tổn thương cái kia tương đương với tụ hợp trung kỳ dây sắt mãng, Tần Phượng Minh hơi có khó hiểu. Hồi nhớ ngày đó Ô Yểm nói, giống như cũng là dùng trộm cắp 2 chữ nói lần này nhiệm vụ. Đối với điều thứ 3, tham dự chi nhân không được lẫn nhau công kích, xem ra đây cũng là vì để tránh cho tu sĩ tự giết lẫn nhau mà vô tâm hoàn thành nhiệm vụ chi qua. Tuy nhiên trong nội tâm còn có nghi vấn, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại hỏi thăm cái gì. Trong tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu kích phát đây là ngày thần hồn khế ước. Rất tốt, đã 4 vị đạo hữu đã ký xuống cái này một thần hồn khế ước, cái kia trái với một cái giá lớn là cái gì, lão phu cũng không cần nói. Hy vọng 4 vị đạo hữu có thể chân thành đoàn kết, hợp lực đem cái này một nhiệm vụ hoàn thành. Riêng phần mình nhận lấy một phần địa đồ ngọc giản cùng một mặt lộ ra rất là huyền ảo lệnh bài, 4 người từ biệt Nhạc Nho Nhã, như vậy ra cách nơi này đại điện. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, 4 người như thế nào đi đến Định An thành cửa thành chỗ lúc, chỉ thấy đi đầu mà đi Hạ Nghênh Băng vừa ra cách đại điện, tự cầm trong tay lệnh bài giơ lên, lập tức một đoàn sáng chói ánh huỳnh quang kích tránh mà hiện, đem thân thể mềm mại của nàng toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Độn quang cùng một chỗ, như vậy lên tới không trung, hướng về hơi nghiêng phương hướng kích bắn đi rồi. 2 người khác cũng nhao nhao phất tay, ánh huỳnh quang thoáng hiện. Tên kia âm tà sắc mặt hiền lộ lão giả, lâm đi xa thời điểm, vẫn không quên đối với Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy 3 người như thế, Tần Phượng Minh ở đâu vẫn không rõ, lệnh bài kia, không chỉ có là tín vật, càng là một loại có thể cho tu sĩ tại Định An thành trong tự do phi độn sinh sắn pháp khí, có thể cho Định An thành bên trong cấm chế chi lực suy yếu hoặc là biến mất. Trong cơ thể pháp lực hơi tuôn, một đoàn hào quang thoáng hiện, Tần Phượng Minh 5 màu độn quang cùng một chỗ, cũng theo sát mà đi rồi. Nguyên lai quản tiền bối, Hạ tiên tử, Trương tiền bối mấy vị, nghĩ đến 4 vị tiền bối tiếp nhận cái kia Thạch Hương Thảo treo giải thưởng nhiệm vụ, 4 vị tiền bối thỉnh dùng lệnh bài đem việc này nhiệm vụ kích hoạt, sau đó tự có thể ra khỏi thành rồi. Dừng thân tại một chỗ cao lớn chỗ cửa thành, một gã mặc 3 màu áo giáp hóa anh hậu kỳ lão giả nhìn thấy 4 người lăng không tới, gấp vội vàng khom người thi lễ, đem 4 người chặn đường xuống đạo. Xem ra, người này hóa anh hậu kỳ lão giả đối với 3 người khác rất là quen thuộc, nghĩ đến cái này 3 gã tu sĩ, có lẽ đều là tại Định An thành thường xuyên chấp hành treo giải thưởng nhiệm vụ chi nhân. Lão giả nhìn thấy Tần Phượng Minh lạ lắm, nhưng vẫn là khom người thi lễ, cực kỳ khách khí. 4 người theo thứ tự tiến lên, dùng trong tay lệnh bài ở cửa thành bên cạnh một gã cực lớn tinh trên vách đá xa xa điểm chỉ, 4 đạo quang mang kích tránh mà hiện, nhao nhao đụng vào tại tinh trên vách đá. Theo 4 người thi thuật hoàn thành, cực lớn tinh trên vách đá liền lập tức hiển lộ ra này đầu treo giải thưởng nhiệm vụ. Nhìn qua 4 vị tiền bối có thể trong 2 tháng hoàn thành nhiệm vụ, cũng thuận lợi phản hồi. 4 người riêng phần mình điểm dưới đầu, đi bộ ra cách Định An thành. Thành trì bên ngoài, một mảnh nhàn nhạt sương mù bao phủ chi địa. cảm ứng được trong sương mù ẩn chứa ăn mòn độc tính khí tức, Tần Phượng Minh cũng không hiển lộ cái gì khác thường. Loại này khói độc, đương nhiên sẽ không đối với Tần Phượng Minh tạo thành cái gì tổn thương. Đi đầu ba người cũng không dừng thân hình, cũng không có chút nào nói chuyện với nhau, ra rời thành môn về sau, trực tiếp liền độn quang cùng một chỗ, hướng về sương mù tung sâu chi địa kích bắn đi rồi, tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp động, liền biến mất ở xa xa trong sương mù. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, không dám có cái gì trì hoãn, ngũ thải hà quang thoáng hiện, một đạo cực kỳ yếu ớt độn quang theo sát tại ba người sau lưng, chưa từng rơi xuống mảy may. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2984, khảo nghiệm, man hoang chi địa, tuy nhiên tên tuổi cực kỳ vang dội, nhưng cũng không phải cái gì quá mức khác hẳn với mặt khác một ít hiểm địa. Trong đó cũng là các loại hình dạng mặt đất cũng có, chỉ là bên trong cực ít có người tìm tòi nghiên cứu, mà lại còn có một ít không biết nguy hiểm chỗ hoặc là cường đại tồn tại. Tần Phượng Minh tuy nhiên tuổi tác bất quá thiên tuế, nếu bàn về lưu lạc trôi qua hiểm địa, cũng không thể so với giờ phút này trước người ba người thiếu. Đi đầu phi độn quản họ lão giả, tựa hồ rất có khảo cứu thoáng một phát Tần Phượng Minh độn thuật chi tâm, từ khi ra cách Định An thành, liền khống chế độn quang cấp tốc mà độn. Dùng Tần Phượng Minh phán đoán, quản họ lão giả dĩ nhiên đem bản thân độn tốc hoàn toàn kích phát. Một nam một nữ hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, tuy nhiên lông mày hơi là hơi nhíu, nhưng là cũng không mở miệng cái gì, thân hình chấp động, cấp tốc đi theo, cũng không rơi xuống chút nào. Lại để cho ba gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ im lặng chính là, sau lưng xa vài chục trượng chỗ Tần Phượng Minh, tàng hình tại một đoàn như có như không độn quang bên trong, vậy mà tại ba người toàn lực thúc giục độn tốc phía dưới, không chỉ có không có bị rơi xuống mảy may, ngược lại trên khuôn mặt lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm. Tựu là phía trước cấp tốc phi độn quản Ninh, cũng khó có như thế nhẹ nhõm thần thái hiển lộ. Dùng ba gã tu sĩ tiến vào man hoang chi địa biểu hiện như thế phán đoán, ba người rõ ràng cho thấy thường xuyên tiến vào man hoang chi địa chi nhân, hơn nữa chấp hành loại này treo giải thưởng nhiệm vụ, có lẽ cũng không là lần đầu tiên. Như vậy phía dưới, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi cực kỳ buông lỏng. Đã ba người nguyện ý suy nghĩ hắn một phen, hắn tự nhiên sẽ không gẩy ba người mặt. Cùng ngang cấp tu sĩ so đấu cước lực, Tần Phượng Minh thật đúng là thua không nhiều lắm. Đương nhiên cũng không phải là không có, lúc trước đối mặt tên kia yêu tộc công chúa, hắn đã bị đối phương đuổi theo rồi. Cũng chính bởi vì lần kia sự tình, hắn mới quyết tâm muốn tu luyện nữa một môn độn thuật thần thông. Lúc này đối mặt ba gã nhân tộc ngang cấp tu sĩ, Tần Phượng Minh lúc này thản nhiên chi cực. Bốn người cấp tốc tại rộng lớn bao la bát ngát hoang mãng chi địa cấp tốc phi độn, trên đường cũng không gặp được một người tu sĩ, mặc dù có một ít yêu thú rơi vào Tần Phượng Minh trong thần thức, nhưng mọi người cũng không có dừng lại mảy may. Đi đầu dẫn đường quản họ lão giả sở hành lộ tuyến cũng không phải thẳng đi, mà là thường xuyên biến hóa phương hướng. Chăm chú đi theo tại phía sau hắn hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ đối với cái này, cũng không có hiển lộ ra chút nào dị nghị. Tần Phượng Minh càng là rơi vào bất lo, chỉ để ý đi theo ba người phi độn, một câu ngôn ngữ cũng không nói. Đã Định An thành cho kỳ hạn là 2 tháng, cái kia đã nói lên cái kia chỗ tồn tại thạch hương thảo chỗ khoảng cách Định An thành đã không hề khoảng cách gần. Đang ở man hoang chi địa, tu sĩ không có khả năng lao thẳng đến bản thân độn tốc toàn bộ phóng, đương rời xa Định An thành đến nhất định khoảng cách về sau, mọi người độn tốc tự nhiên sẽ giảm nhiều. Như thế thô sơ giản lược tính ra, bốn người chỗ mục đích chỗ, có lẽ khoảng cách Định An thành cũng muốn có ước giảm xa. Băng Nguyên đảo có mấy tỷ dặm phương viên, mà man hoang chi địa tự tính toán hướng tiểu mà nói, cũng có hơn 10 ức phương viên lớn nhỏ. Ước dặm khoảng cách, đương nhiên cũng không tính là cỡ nào tung sâu chi địa. Theo như Tần Phượng Minh suy đoán, Định An thành phái ra những tuần tra kia giáp sĩ, có lẽ tại khoảng cách Định An thành 3-4 nghìn vạn dặm ở trong du đãng. Vượt qua này khoảng cách, cái kia hay vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Bốn người cấp tốc phi độn, trên đường căn bản là chưa từng dừng lại, bay thẳng đến chui ra khỏi 2-3 ngày lâu. Đi đầu mà đi quản Ninh mới mặt hiện mỏi mệt chi sắc dừng thân tại một chỗ cao lớn trên ngọn núi. Lúc này Hạ Nghênh Băng cùng Trương Chiết hai người, sắc mặt càng là hiển lộ tái nhợt chi sắc. 2 ngày tiếp tục toàn lực khống chế độn tốc phi độn, đối với tu sĩ khảo nghiệm tuyệt đối không nhỏ, không chỉ có là bản thân pháp lực, thần niệm chi lực, tựu là tu sĩ thể lực, cũng là rất là tiêu hao. Nếu như không phải tại man hoang chi địa, đối với mọi người hao tổn hội rất là giảm xuống, nhưng ở cái này nguy cơ tứ phía man hoang chi địa, coi như là ba gã tụ hợp tu sĩ thường xuyên đi tới đi lui này phiến chỗ, cũng tất nhiên muốn thời khắc cảnh giác bốn phía, không dám có chút lười biếng. Nhìn xem dừng thân hình, biểu lộ hào không dị dạng Tần Phượng Minh, quản Ninh âm lệ trên khuôn mặt, cuối cùng hiển lộ ra thật sâu kinh ngạc chi ý. Tại hắn xem ra, lúc này thanh niên tu sĩ, tất nhiên dĩ nhiên đã đến sắp sửa hư thoát tình trạng, không chỉ có trong cơ thể pháp lực rất là tiêu hao, tựu là thần hồn chi lực cũng dĩ nhiên sắp sửa còn thừa không nhiều lắm rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế bộ dáng, hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, đồng dạng trong nội tâm kinh ngạc. Dùng ba người kiến thức, đương nhiên có thể nhìn ra, Tần Phượng Minh tuyệt đối không phải che giấu trạng thái gượng chống, mà là quả thật căn bản là chưa từng có cái gì thân thể không khỏe. Tần đạo hữu độn thuật thật là làm cho Trương Mỗ bội phục, xem đạo hữu lúc này trạng thái, tốt như lúc trước căn bản là chưa từng vận dụng toàn lực. Trương Chiết cũng không đối với Tần Phượng Minh có mang cái gì địch ý, nhìn thấy hắn như thế bộ dáng, không khỏi xông hắn liền ôm quyền, hơi có tái nhợt trên khuôn mặt hiển lộ lấy chân thành vui vẻ đạo. Trương đạo hữu khen chật rồi, Tần Mỗ có thể lấy được ra tay, cũng chỉ có bản thân độn thuật rồi. Thì ra là bằng cái này độn thuật, Tần Mỗ mới nhiều lần né qua giết chết hết cục. Chút nào thần sắc không lộ, Tần Phượng Minh cũng là xông họ Trương tu sĩ ôm quyền mở miệng nói. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi ba canh giờ về sau, lần nữa khởi hành. Thân là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ Quản Ninh, không thể nghi ngờ đã trở thành bốn người người đầu lĩnh. Sắc mặt âm trầm, trực tiếp mở miệng nói. Nói xong thân hình dĩ nhiên ngồi xuống một khối trên mặt đá, như vậy bắt đầu tỉnh tỏa. Ba canh giờ về sau, bốn người trước sau mở ra hai mắt. Độn quang cùng một chỗ, bốn gã tu sĩ lần nữa hướng về man hoang chi địa ở chỗ sâu trong phi độn mà đi. Lúc này đây, đi đầu phi độn Quản Ninh cũng không lại đem độn tốc toàn lực phóng thích, mà là dùng hóa anh tu sĩ độn tốc chậm rãi phi độn. Hắn dĩ nhiên minh bạch, thanh niên kia độn thuật cực kỳ huyền ảo, nếu muốn ở độn tốc bên trên cho đối với Tiểu Hải Xuyên, không khác khiêng đá đầu nện chính mình chân. Tuy nhiên trong bốn người có không chỉ một người đã từng đi đến qua cái kia xứ sở tại, nhưng càng là xâm nhập man hoang chi địa, ba gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ khuôn mặt như trước càng phát ra ngưng trọng. Chính là Quản Ninh, biểu lộ cũng dĩ nhiên cảnh giác chi ý nổi lên. Đằng sau lộ trình, bốn người dừng lại thương nghị như thế nào tiến lên số lần, theo xâm nhập man hoang chi địa càng sâu, cũng trở nên càng phát ra nhiều hơn. Tần Phượng Minh thuộc về tùy tùng, căn bản không có cái gì quyền lên tiếng, thương nghị tối đa, hay vẫn là Quản Ninh cùng Trương Chiết. Lạnh lùng như băng Hạ Nghênh Băng chỉ là khuôn mặt căng cứng, một đôi tú mục thoáng hiện lấy tinh mang, thỉnh thoảng lên tiếng một câu. Ba người không hổ là thường xuyên tiến vào man hoang chi địa chi nhân, một đường đi tới, bốn người vẻn vẹn là gặp một mảnh quỷ dị khói độc chi địa, chỗ đó đối với bốn người hơi có uy hiếp. Mặt khác gặp, đều là không có đặt ở bốn người trong lòng. Tiến vào man hoang chi địa 23 ngày sau, bốn người lần nữa ngừng thân hình. Phía trước vạn dặm chi địa, là hoang đá sỏi đồi núi chỗ, cũng chính là chúng ta lần này phải tìm thạch hương thảo sinh trưởng chỗ. Cái kia xứ sở tại duy nhất đối với chúng ta có uy hiếp, là cái kia tương đương cùng tụ hợp trung kỳ cảnh giới dây sắt mãng. Cái kia yêu mãng đáng sợ, nghĩ đến các vị đều trong lòng hiểu rõ. Cái kia yêu mãng bình thường sẽ không rời xa hắn huyệt động chi địa, nhưng cái này ai cũng không dám cam đoan, vì vậy tiến vào hoang đá sỏi đồi núi về sau, chúng ta thế tất muốn cẩn thận một chút. Nếu như ai bị cái kia yêu mãng thân hình khổng lồ khóa lại, chính là chúng ta hợp lực ra tay, cũng mơ tưởng cứu viện. Quản Ninh trong miệng nói xong, ánh mắt lại đã rơi vào Tần Phượng Minh trên mặt. Đối với Tần Phượng Minh mặc dù không có hảo cảm, nhưng hắn cũng hiểu biết, nhiều một người, là hơn một phần lực đạo lý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2985, tính toán. Họ Quản lão giả nói xong, dùng âm hàn ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh liếc về sau, ba người liền muốn lần nữa khống chế độn quang đi về phía trước. Nhưng vào lúc này, Tần Phượng Minh nhẹ tay nhẹ vung lên, biểu lộ bình tĩnh, nhìn như phong khinh vân đạm mở miệng nói. Mấy vị đạo hữu, Tần Mỗ là lần đầu tiên chấp hành loại này nhiệm vụ, có một chuyện còn cần giảng đến bên ngoài, không biết nếu như chúng ta lần này thuận lợi hoàn thành lần này treo giải thưởng nhiệm vụ, đến lúc đó như thế nào phân phối cái kia treo giải thưởng thù lao đây? Nghe nói đến Tần Phượng Minh lời ấy, ba gã tụ hợp tu sĩ thân hình trì trệ, đồng thời quay người, nhìn về phía hắn. Ha ha, ba vị đạo hữu không cần nhiều tâm, Tần Mỗ chỉ là muốn trước chứng thực thoáng một phát mà thôi. Nhìn thấy ba gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ thần sắc khác nhau xem chính mình, Tần Phượng Minh bình tĩnh như trước như nước ha ha cười nói. À, cái này có cái gì đáng nói, thù lao trong bao gồm ba loại chi vật, có thể nói cái kia kiện tiên ma giáp luyện chế chi pháp vô cùng nhất chân quý, lão phu làm chủ, cái kia kiện bảo vật liền quy đạo hữu, mặt khác hai chủng, ta và ba người lại chia đều. Không biết phương pháp này đạo hữu nghĩ như thế nào? Mặt hiện vẻ trêu tức, họ Quản lão giả trong mũi cười khẽ một tiếng trực tiếp mở miệng, tựa hồ ba người dĩ nhiên đã sớm hiệp thương đã qua. Rất rõ ràng, họ Quản lão giả đối với cái kia tàn cuốn không có hứng thú. Họ Quản lão giả nói xong, Trương Chiết biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra chút nào khác thường, tựa hồ không phản đối, cũng không ủng hộ. Mà Hạ Nghênh Băng một đôi tú mục cũng vẻn vẹn là dị sắc hơi hiện, đôi mi thanh tú có chút đột khởi, nhưng là không mở miệng cái gì. Nhìn thấy ba người như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi âm thầm hừ lạnh một tiếng. Hắn đối với cái kia nguyên trần đan cùng mấy ngàn vạn linh thạch, vẫn thật là không có để ở trong lòng. Nếu như là bốn người công bình phân phối, nói không chừng Tần Phượng Minh còn sẽ buông tha cho đan dược cùng linh thạch. Nhưng nếu như bị người hiển nhiên tính toán, hắn có thể cũng không phải tốt dễ dàng tới người. Quản đạo hữu thật sự là đạo đức tốt, lại để cho Tần Mỗ không thể không cực kỳ kính ngưỡng. Tần Mỗ tuy nhiên đi vào Định An Thành thời gian không nhiều lắm, nhưng cũng từng nghe nói qua, cái kia cuốn luyện chế chi pháp đã đổi tay không ít người, tự là những thế gia kia cũng từng có hai nhà đạt được qua. Đã như vậy quý trọng chi vật còn xuất ra với tư cách giao dịch chi dụng, đủ thấy ngày đó luyện chế chi pháp không phải đồ có kỳ danh, tự là bên trong chỗ thuật nội dung quá mức không trọn vẹn, không người có thể đem chi nghiên cứu thấu triệt cũng tu sửa. Đã quản đạo hữu cho rằng ngày đó quyển trục vô cùng nhất chân quý, đạo hữu có thể độc hưởng, mặt khác chi vật ba người chúng ta chia đều. Tần Phượng Minh không chút hoang mang, trên mặt như trước mang tại nhàn nhạt vui vẻ, trong miệng lời nói ra, mặc dù không có hỏa dược khí tức, nhưng bên trong lại ẩn chứa sáng như tuyết lưỡi dao sắc bén, trực tiếp liền đem họ quản lão giả mặt nạ bổ ra rồi. Họ quản lão giả nghe được Tần Phượng Minh như thế trắng ra, không hề tình cảm nói, lập tức trên mặt tức giận nổi lên. Hai mắt băng hàn hung lệ tinh mang thoáng hiện, rất có muốn dùng ánh mắt đem Tần Phượng Minh tại chỗ chém giết chi ý. Hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên tự trong mũi của hắn hừ ra. Hừ, ngươi chính là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, có thể làm cho ngươi đi theo đến đây, dĩ nhiên cực kỳ không tệ, chẳng lẽ bằng ngươi cấp tốc độn tốc, là có thể cùng bọn ta ba người bình khởi bình tọa hay sao? Tần Mỗ vẻn vẹn là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, đương nhiên không dám cùng đạo hữu khởi cái gì tranh chấp. Không bằng như vậy, nếu như quản đạo hữu có thể bằng sức một mình đạt được cái kia thạch hương thảo, Tần Mỗ lần này tựu không cầm lấy bất luận cái gì thù lao, chỉ cho là cùng mấy vị đạo hữu đến đây du ngoạn một phen. Không biết đạo hữu nghĩ như thế nào? Lời ấy nói ra, dĩ nhiên hoàn toàn là thiết thiết thực thực bức bách nói như vậy rồi. Định An Thành đã thiết chí cái này một nhiệm vụ là mấy tên tu sĩ liên hợp hoàn thành, cũng đủ để nói rõ cái kia tụ hợp trung kỳ chi cảnh thiết tuyến mãng là như thế nào khó chơi rồi. Dùng Định An Thành cầm quyền chi nhân cay độc, tự nhiên không có cái gì ô long sự kiện. Mà lúc này thân ở chỗ này bốn gã tu sĩ, bỏ Tần Phượng Minh bên ngoài, ba người khác cũng đều đã từng đã tham gia ngắt lấy thạch hương thảo nhiệm vụ. Cũng từng tự mình nhận thức qua cái kia thiết tuyến mãng đáng sợ thực lực. Đừng nói một gã tụ đỉnh phong tu sĩ, tự là hai gã liên thủ, cũng khó có thể là cái kia thiết tuyến mãng đối thủ. Đương nhiên, đây không phải nói cái kia vẻn vẹn tương đương cùng tụ hợp trung kỳ cảnh giới thiết tuyến mãng, thần thông thực lực tụ thực đã nhận được nghịch thiên tình trạng. Mà là ở trong đó có một đầu đối với chúng tu sĩ cực kỳ bất lợi điều kiện, cái kia chính là tu sĩ không được chém giết cái kia yêu mãng. Nếu như trái với, cái kia ký kết ở dưới cái kia thần hồn khế ước, đem sẽ lập tức cắn trả. Loại này sự tình cũng không phải là tham dự tu sĩ bằng lòng gặp đến. Vì vậy mỗi lần chấp hành loại này nhiệm vụ, đều là tập mấy tên tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, liên thủ đem cái kia yêu mãng ràng buộc, lại phái một người cấp tốc đi đến yêu mãng huyệt động chỗ thu thập thạch hương thảo. Tại tu sĩ không thể đem hết toàn lực công kích, mà thiên phú tốc độ vốn là cực kỳ nhanh tật thiết tuyến mãng, bừa bãi không có vẫn lạc chi hiểm công kích tu sĩ, có thể nghĩ đối với tu sĩ là như thế nào nguy hiểm. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, lửa giận công tâm họ quản lão giả lập tức một tiếng hét to la lên tiếng. Hừ, lão phu tự nhận khó có thể làm được đạo hữu nói sự tình, chẳng lẽ ngươi có thể bằng lực lượng một người, hoàn thành lần này nhiệm vụ sao? Nếu quả thật được như thế, lão phu cũng không nên lần này treo giải thưởng. Tần Phượng Minh chờ được tựu là họ quản lão giả lời ấy, nhìn thấy đối phương phẫn nộ khuôn mặt, hắn biểu hiện càng là thong dong. Tần Mỗ là lần đầu tiên tham gia loại này nhiệm vụ, quản đạo hữu ngươi khoan hãy nói. Tần Mỗ đang có một mình một người tiến đến thử một lần tâm tư, đã đạo hữu như thế nói, ta đây chờ tựa như này quyết định, nếu như Tần Mỗ có thể một mình đã nhận được thạch hương thảo, quản đạo hữu liền buông tha cho lần này nhiệm vụ thù lao. Có hạt tiên tử cùng Trương đạo hữu làm chứng, nghĩ đến quản đạo hữu tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời. Hạ Nghênh Băng cùng Trương Chiết hai người, vốn bắt đầu là muốn xem náo nhiệt một phen, lúc này vậy mà nghe nói đến trước mặt tụ hợp trung kỳ tu sĩ như thế nói, hai người trong mắt đều là quang mang kỳ lạ chớp liên tục. Bọn hắn cũng không nhận ra Tần Phượng Minh là nhất thời đầu nóng đầu, tự như thế bật thốt lên nói. Hừ, lão phu ngược lại là muốn nhìn, tiểu bối ngươi là như thế nào một mình một người hoàn thành lần này nhiệm vụ. Đã đến lúc này, Quản Ninh tự nhiên không có khả năng bất quá cái gì khác lựa chọn, đã hắn tự nhận không thể hoàn thành việc này, mà đối phương lại dám thử một lần, vậy hắn cũng chỉ có nhìn xa xa một đường rồi. Như thế rất tốt, Tần Mỗ cái này tiến đến nếm thử một phen, đương nhiên, nếu như hai vị đạo hữu lo lắng, cũng có thể tiến đến xa xa xem. Nhìn xem Tần Mỗ sẽ hay không bị cái kia yêu mãng nuốt, nếu như may mắn đắc thủ, Tần Mỗ hy vọng ngoại trừ cái kia tàn cuốn bên ngoài, mặt khác bảo vật có thể cùng hai vị đạo hữu chia đều. Tần Phượng Minh đối mặt Quản Ninh phẫn nộ, nhưng lại không sợ chút nào. Lại không luận hắn có lòng tin bắt giữ Quản Ninh, chính là thần hồn khế ước thúc, Quản Ninh cũng không dám lúc này đối với hắn như thế nào. Tần đạo hữu, nếu như ngươi có cường đại sát khí, cũng tốt nhất không muốn sử dụng, phải biết rằng, chúng ta này đến là tuyệt đối không thể tổn thương cái kia thiết tuyến mãng. Đạo hữu không biết, cái kia thạch hương thảo chỉ có thể sinh trưởng tại thiết tuyến mãng huyệt động phụ cận, quanh năm hấp thu yêu mãng khí tức, lúc này mới thích hợp luyện chế Huyễn Yêu Đan, mặt khác chỗ Thạch Hương Thảo lại không có loại này dược hiệu. Dung Trương Chiết cho rằng, một gã tụ hợp trung kỳ có thể chiến thắng một đầu tụ hợp trung kỳ thiết tuyến mãng thủ đoạn, hẳn là dựa vào trên người một kiện phỏng chế linh bảo. Phỏng chế linh bảo tế ra tuy nhiên cường đại, nhưng một cái không tốt thì có thể đem yêu mãng triệt để chém giết. Kể từ đó, tự tính toán khế ước sẽ không cắn trả đến bọn hắn trên đầu, nhưng trở lại Định An Thành cũng tuyệt đối không phải là bình an vô sự sự tình. Cái kia thiết tuyến mãng chính là Định An Thành tiền bối đại năng thật vất vả tìm kiếm được, vì chính là lại để cho hắn cử động sinh trưởng Thạch Hương Thảo. Nếu như bị bọn hắn chém giết, Định An Thành tìm bọn hắn dốc sức liều mạng, tuyệt đối là khả năng sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2986, một mình tiến về. Đối với cái kia cái gọi là tụ hợp trung kỳ cảnh giới thiết tuyến mãng, Tần Phượng Minh tự tính toán không có nhìn thấy qua, cũng có thể đoán được cái kia yêu mãng lợi hại. Ban đầu ở nhân giới một chỗ trên hải đảo, hắn đã từng gặp được qua một đầu tụ hợp sơ kỳ cảnh giới yêu mãng. Lúc ấy một gã tụ hợp trung kỳ, một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ liên thủ, cũng không phải cái kia yêu mãng đối thủ. Lúc này gặp cái này một đầu dĩ nhiên tu vi tăng nhiều, hắn thực lực cường đại tự nhiên cũng biết. Đối với Tần Phượng Minh càng thêm chế ước chính là, hắn thi triển ra thủ đoạn, không thể xúc phạm tới yêu mãng. Ném chuột sợ vỡ bình phía dưới, hắn bản thân thực lực tức thì bị sâu sắc áp chế. Này điểm, hắn đương nhiên biết được, nhưng cũng may trên người hắn vụn vặt không ít, tự tính toán không thể chém giết cái kia yêu mãng, chỉ là đem chi giam cầm nhất thời nửa khắc, hắn vẫn có thể đủ làm được. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không nhiều lời nữa cái gì, độn quang cùng một chỗ, như vậy hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Mặt hiện tức giận họ quản lão giả, nhìn xem Tần Phượng Minh thực sự không hề cố kỵ một mình tiến đến, hắn sắc mặt lộ ra càng thêm vẻ lo lắng. Hơi sự tình suy nghĩ về sau, cũng thân hình lắc lư, hướng về trước bay đi. Hắn có thể không tin, băng nguyên đảo bên trên một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, có thể sử dụng loại thủ đoạn nào có thể lông tóc không tổn hao gì ở một đầu tụ hợp trung kỳ thiết tuyến mãng không coi vào đâu ngắt lấy đến Thạch Hương Thảo. Thạch Hương Thảo rất là đặc thù, loại này linh thảo không những được hấp thu thiết tuyến mãng phóng xuất ra yêu mãng khí tức, bản thân càng là tỏ khắp lấy một cỗ kỳ dị mùi thơm. Thiết tuyến mãng quanh năm lúc này loại hương khí bên trong tu luyện, có thể cho hắn thân hình trở nên càng thêm cứng cỏi. Có thể nói, thiết tuyến mãng cùng Thạch Hương Thảo chính là tuyệt hảo tu luyện đập đương. Mà từ khi Định An Thành đại năng nghiên cứu chế tạo ra Huyễn Yêu Đan về sau, mỗi cách mấy chục năm, thiết tuyến mãng sẽ gặp bị mấy tên cường đại tu sĩ quấy rầy một phen. Tự tính toán hắn không có hóa thành thân nhân linh trí lột xác, nhiều như vậy năm qua đi, từ lâu biết được nhân tộc mục đích. Vì vậy còn muốn đem chi lừa gạt ra, dùng lợi hại pháp trận giam cầm, phương pháp này đã không thể làm. Bỏ chiêu thức ấy đoạn, Quản Ninh thật sự nghĩ không ra thanh niên kia tu sĩ còn có loại thủ đoạn nào có thể hoàn thành việc này. Nhìn xem hai gã tu sĩ đi xa, sắc mặt như trước băng Hàn Hạ Nghênh Băng cùng Trương Chiết hai người, cũng đều suy nghĩ chi sắc hiển lộ. Cơ hồ không có thương nghị, liền đồng thời đứng dậy, cũng hướng về thiết tuyến mãng huyệt động chỗ phương hướng mà đi. Đứng ở trước mặt một mảnh đá vụn đầy đất đồi núi chi địa biên giới, Tần Phượng Minh trong tay xuất ra địa đồ ngọc giản, thần thức toàn bộ thả ra, cẩn thận phân biệt một phen về sau, xem sau lưng xa xa kích xả tới ba đạo thân ảnh, cũng không lại chần chờ độn quang lần nữa hiển lộ mà ra. Hoang đá sỏi đồi núi, tự kỳ danh chữ cũng có thể biết được, là một mảnh cát đá khắp nơi trên đất chi địa, trên mặt đất sinh trưởng có một ít cứng cỏi thấp bé bụi cỏ, từ xa nhìn lại, lộ ra cũng rất là đông đúc. Này phiến chỗ, tại địa đồ ngọc giản phía trên hiện ra cũng không phải quá rộng lớn, vẻn vẹn có mấy vạn dặm phương viên lớn nhỏ. Rất rõ ràng, chỗ này đồi núi chi địa, có lẽ tựu là thiết tuyến mãng phạm vi thế lực. Đã có một đầu cường đại như thế yêu mãng tồn ở chỗ này, mặt khác lợi hại yêu thú tự nhiên sẽ không tồn tại. Suy nghĩ cẩn thận này tiết Tần Phượng Minh tự nhiên không cần lo lắng cái gì, độn tốc toàn bộ triển khai, trực tiếp liền hướng về trên bản đồ đánh dấu thiết tuyến mãng huyệt động chỗ phương hướng bay đi. Trôi qua linh độn, tuy nhiên không thể cùng thông thần tu sĩ độn tốc so sánh với, nhưng lúc này bị Tần Phượng Minh toàn lực khu động, không phải am hiểu độn tốc bình thường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, thật đúng là khó có thể cùng mà so sánh với. Nhìn xem đi xa năm màu độn quang, đi theo tới Quản Ninh hai mắt nhắm lại, sắc mặt âm trầm, nguyên lai trước thanh niên kia phi độn, căn bản là chưa từng đem tốc độ toàn bộ phóng thích. Thân hình thiếu đốn, Quản Ninh hay vẫn là cấp tốc đi theo mà ở Tần Phượng Minh sau lưng. Thiết tuyến mãng huyệt động cực kỳ tốt tìm, có lẽ quảng đại khu vực bên trong cũng chỉ có cái kia yêu mãng huyệt động chỗ mây mù yêu quái vô cùng nhất nồng đặc. Tại Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức dò xét phía dưới, tự nhiên rất dễ dàng liền phát hiện huyệt động chỗ. Một tòa không chút nào thu hút đồi núi phía dưới, có một dày đặc u huyệt động giấu ở một khối cực lớn nham thạch về sau. Tại đây đá vụn khắp nơi trên đất chỗ, có như vậy một khối cực lớn nham thạch, bản thân tựu cực kỳ chói mắt. Huyệt động phụ cận, bị một mảnh nhìn về phía trên cực kỳ nồng đặc màu đen mây mù yêu quái bao phủ, sương mù ở trong, đồng thời có từng sợi nhàn nhạt ánh huỳnh quang thoáng hiện. Tại ban ngày ánh nắng chiếu xạ phía dưới, vốn quỷ dị mây mù yêu quái, ánh huỳnh quang vì hắn tăng thêm một vòng kỳ dị sắc thái. Tần Phượng Minh cũng không có trực tiếp đến yêu mãng huyệt động, mà là khoảng cách mấy ngàn dặm xa, liền ngừng thân hình. Tụ hợp trung kỳ yêu mãng, linh trí tuyệt đối không thấp. Hắn tuy nhiên trong miệng nói muốn một mình đấu cái kia yêu mãng, nhưng chân thật tình hình hắn cũng không có nghĩ như vậy. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu, có thể không phải của hắn bản tính. Thân hình ngừng nghỉ, nhất trương phù lục dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, linh lực rót vào, một đoàn màu xanh nhạt ánh huỳnh quang thoáng hiện, liền lập tức đem thân hình của hắn toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Ánh huỳnh quang lóe lên, trước huyền không đứng thẳng Tần Phượng Minh, như vậy biến mất không thấy tung tích. Sau lưng ở ngoài ngàn dặm, vốn lơ lửng họ Quản lão giả, đột nhiên nhìn thấy thanh niên kia tu sĩ tại hắn cường đại thần thức bao phủ phía dưới hư không tiêu thất không thấy, trên mặt lập tức hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không phải bình thường tu sĩ, tự nhiên liếc tự nhận ra, đối phương tất nhiên có nào đó cường đại ẩn thân phù lục tại thân. Vẻ kinh ngạc vẻn vẹn là hơi hiện, liền lập tức một đám giễu cợt chi ý hiển lộ tại mặt mũi của hắn phía trên, trong mũi càng là hừ lạnh một tiếng, muốn dựa vào một chương cao cấp ẩn thân phù tự muốn trộm cắp Thạch Hương Thảo, thật sự là nằm mơ. Giờ phút này, đang ở mặt khác hai nơi phương vị Hạ Ninh Băng cùng Trương Chiết, nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế cách làm, trong nội tâm cũng đều là rất là lắc đầu. Loại này thủ đoạn, trước sớm tựu không biết có bao nhiêu người thử qua rồi, đều là dùng thất bại chấm dứt. Tựu là bị cái kia yêu mãng trực tiếp diệt sát, cũng có mấy người. Cái kia yêu mãng cửa động lân cận chỗ tràn ngập mây mù yêu quái, có một loại cường đại kỳ dị công hiệu, chỉ có tu sĩ vừa tiếp cận Thạch Hương Thảo sinh trưởng chi địa, tràn ngập bốn phía mây mù yêu quái liền có thể đủ đem tu sĩ tàng hình bài trừ. Tự tính toán lại như thế nào cường đại tàng hình thủ đoạn, cũng lập tức sẽ không chỗ ẩn trốn. Tại khoảng cách gần phía dưới, bị cực thiện phi độn yêu mãng công kích, tu sĩ bị diệt sát khả năng cực cao. Giờ phút này, tựu là Trương Chiết muốn nhắc nhở Tần Phượng Minh, cũng là dĩ nhiên không thể. Song phương cách xa nhau vốn là mấy trăm dặm xa, thần niệm truyền âm khó có thể truyền ra như thế khoảng cách, mọi người cũng không trao đổi truyền âm phù, tự nhiên không có khả năng truyền âm. Lúc này tựu tính toán khống chế độn quang cấp tốc tiến lên, cũng không thể tại tàng hình hạ đem chi chặn đường. Ba người cơ hồ đều đã vững tin, sau một lát, một gã tụ hợp tu sĩ đem trở thành cái kia yêu mãng trong bụng món ăn. Đem bản thân chấn động cực lực thu liếm, ba gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cực kỳ coi chừng hướng về kia chỗ yêu mãng huyệt động chỗ xuống lại mà đi. Tuy nhiên Tần Phượng Minh đem sẽ vẫn lạc, nhưng ba gã cường đại tu sĩ còn không có buông tha cho lần này nhiệm vụ, không hợp lực đánh cược một lần, ba người tự nhiên sẽ không tự như thế lui về. Tàng hình tại phong ẩn phù bên trong, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh như thường. Phong ẩn phù cường đại tàng hình chi năng, tại hắn xem ra, chính là một đầu yêu mãng, tuyệt đối không có khả năng nhìn thấu. Chỉ cần có thể đến yêu mãng huyệt động phụ cận, phát hiện Thạch Hương Thảo, bằng hắn thân pháp cấp tốc, tự nhiên cực kỳ nhẹ nhõm tự có thể có được cần thiết chi vật. Đến lúc đó tự tính toán cái kia yêu mãng phát giác, dựa vào trôi qua linh độn cấp tốc, nghĩ đến cũng sẽ không phí bao nhiêu lực khí có thể đem yêu mãng thoát khỏi. Nghĩ cách mặc dù tốt, nhưng phía dưới phát sinh sự tình, lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ toát ra một thân mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2987, độc đấu yêu mãng. Mấy ngàn dặm chi địa, cho là sẽ không tốn hao bao lâu. Tàng hình phong ẩn phù bên trong, nhìn xem hơn 10 dặm bên ngoài yêu mãng huyệt động chi địa, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng. Tay một phen, ngân linh thuẫn bị hắn khấu trừ trong tay, đồng thời nhất trương phù lục cũng bị hắn nắm chặt ở lòng bàn tay. Đối mặt một đầu cần mấy tên tụ hợp trung kỳ đã ngoài tu sĩ hợp lực mới có thể vây khốn yêu mãng, hắn tự nhiên không dám có chút khinh tâm. Như bị yêu mãng dùng cứng cỏi thân hình dây dưa ở trong đó, hắn muốn ra lại cách, tuyệt đối khó khăn chi cực. Thực tới lúc đó, hắn ngoại trừ thi triển ra tay ác độc, đem yêu mãng chém giết, tuyệt đối sẽ không có thứ hai con đường có thể đi. Trọn vẹn đứng thẳng tại chỗ chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh đột nhiên kiên nghị thần sắc hiển lộ, hai mắt tinh mang thoáng hiện phía dưới. Thân hình hướng về kia chỗ mây mù yêu quái bao phủ yêu mãng cửa động nhích tới gần. 20 dặm, 15 dặm, 10 dặm, Tần Phượng Minh hai mắt lam mang lập lòe, mây mù yêu quái bao phủ ở trong sở hữu tình hình tinh tường xuất hiện ở trong mắt của hắn. Tại một mấy trượng chi cách ngăm đen cửa động bốn phía thạch đá sỏi bên trong, sinh trưởng lấy một lùm tùm dài nhỏ lá cây vàng lục nhan sắc linh thảo. Những linh thảo này nhiều đám, có lớn có nhỏ, đại mỗi một cây đều có một hai chục phiến dài nhỏ lá cây, tiểu nhân chỉ vẹn vẹn có mấy mảnh, có vẫn chỉ là vừa mới nảy mầm không lâu. Linh thảo sinh trưởng chỗ, có một đoàn nhàn nhạt vàng lục hào quang thoáng hiện, tại nồng đặc yêu trong sương mù, lộ ra rất là rực rỡ tươi đẹp. Những linh thảo này, tự nhiên chính là bọn họ lần này nhiệm vụ mục tiêu chi vật. Càng là tới gần yêu mãng huyệt động, Tần Phượng Minh lòng cảnh giác lại càng cao. Ngay tại thân hình của hắn cùng cái kia đoàn ngưng mà không tiêu tan mây mù yêu quái đụng vào lập tức, một cỗ quỷ dị hủ thực chi lực đột nhiên mà hiện. Mây mù yêu quái càng là phiên cổn mà lên, giống như bình tĩnh mặt hồ rơi vào cự thạch, đột nhiên dâng lên lóe sáng, một cái cuốn động, liền đem thân thể của hắn toàn bộ cuốn vào đã đến yêu trong sương mù. Cái này cổ hủ thực chi lực, cùng bình thường khói độc chỗ hiện cảm giác rất là bất đồng, giống như trong đó ẩn chứa có rất nhiều mắt thường khó có thể nhìn thấy thật nhỏ yêu trùng, đang liều lực gặm cắn phong ẩn phù biến thành màn sáng. Ca băng, một tiếng giòn vang, bao khỏa Tần Phượng Minh phong ẩn phù màn sáng không có tiếp nhận được một lát, liền giòn vang trong tiếng, vỡ vụn tại chỗ. Mây mù yêu quái bay vọt, lập tức liền hướng về Tần Phượng Minh thân hình bao khỏa mà đến. Trong lòng căng thẳng, Tần Phượng Minh đốn biết đại sự không ổn, cái này mây mù yêu quái thậm chí có mạnh như thế lực hủ thực chi lực. Đây cũng không phải là điển tịch nói thiết tuyến mãng có lẽ có. Thiết tuyến mãng, điển tịch nói cũng không có được độc tính, lúc này chỗ hiển lộ ra cường đại như thế uy năng, lại để cho trong lòng của hắn không khỏi cực kỳ chấn động. Hô, một hồi hăng hái chi cực tiếng gió bỗng nhiên vang lên, một đạo vạc nước chi thô cực lớn màu nâu đen thân ảnh đột nhiên tự ngâm đen trong huyệt động kích xạ mà ra, tốc độ cực nhanh, vẫn còn như điện thiểm, hướng về chỉ vẹn vẹn có hai hơn 10 trượng xa Tần Phượng Minh bay nhào tới. Này đầu thiết tuyến mãng, toàn thân màu nâu đen đường vân bầy kín toàn thân, trên lưng có ba đạo hải nhi cánh tay chi thô thoáng hiện thanh u chi sắc đường cong quán thông toàn thân, nhìn về phía trên tựu giống như ba đạo vừa thô vừa to dây sắt. Thiết tuyến mãng hiện thân nhanh tật, so Tần Phượng Minh tưởng tượng còn muốn cấp tốc hai phần. Cơ hồ tại phong ẩn phù vỡ vụn đồng thời, thiết tuyến mãng cũng đã tự ngâm đen trong huyệt động kích xạ mà ra rồi. Có thể như thế cấp tốc hiện thân mà ra, đủ để nói rõ, ngay tại Tần Phượng Minh tiến vào đến yêu trong sương mù lúc, trong huyệt động yêu mãng cũng đã thu được tin tức. Giờ phút này, đương nhiên không phải Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ thời điểm. Đối mặt yêu mãng đột nhiên tới, Tần Phượng Minh muốn trốn tránh, dĩ nhiên không hề khả năng. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, trong tay cái kia trương bị hắn nắm chặt phù lục, liền lập tức bị kích phát ra rồi. Một đoàn năm màu vòng ánh sáng bảo vệ lập tức bày ra, lập tức liền đem thân thể của hắn bao khỏa tại chính giữa. Dáng người trắng kiện, trừng đại hào vạc nước chi thô, hơn 10 trượng chiều dài màu nâu đen khổng lồ yêu mãng, hiện ra phía dưới, thân hình vặn vẹo, liền đem một đoàn năm màu quang bao khỏa Tần Phượng Minh cuốn vào đã đến trong đó. Lại để cho khổng lồ yêu mãng cực kỳ kinh ngạc chính là, lần này bàn cuốn, vậy mà cảm giác không thấy chút nào vật thể tồn tại. Ngũ thải quang mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân ảnh chợt xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài. Cái này đầu có thể làm cho tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đều sợ hãi, không dám một mình đến đây khủng bố yêu mãng, dùng Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, tự nhiên sẽ không lỗ mãng mà làm. Tại hắn quyết định ra tay thời điểm, trong tay dĩ nhiên cầm một chương di hình hoán vị phù. Loại này phù lục, ban đầu ở không gian trong thông đạo, đã từng đã cứu hắn mấy lần tánh mạng. Đối mặt không gian trong thông đạo kinh khủng kia không gian phong bạo cùng thiên thạch va chạm. Loại này phù lục đều có thể thay hắn ngăn cản kiếp, lúc này đối mặt một đầu yêu mãng, tự nhiên không có gì độ khó. Di hình hoán vị phù mặc dù lại một lần kiến công, nhưng cái này đầu yêu mãng chỗ hiện thực lực, hãy để cho Tần Phượng Minh phía sau lưng chịu mát lạnh, trong nội tâm bỗng nhiên đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Tại thân hình thoáng hiện mà ra đồng thời, một đoàn tia sáng gai bạc trắng bỗng nhiên thoáng hiện, hơn một trượng chi cự ngân linh thuẫn thoáng hiện mà ra. Đồng thời trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, huyền thiên vi bộ dĩ nhiên thi triển mà ra. Thân hình kích tránh, vừa ra cách mây mù yêu quái bao phủ chi địa, mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện ở tại chỗ. Một kích không trúng, khổng lồ yêu mãng vẻn vẹn là hơi trệ, cự miệng hé mở phía dưới, một đạo màu đỏ tươi tấm lụa liền tự trong miệng kích xạ mà ra, cơ hồ tại Tần Phượng Minh thân hình lần nữa độn hướng xa xa thời điểm, cũng theo sát tới rồi. Tấm lụa lóe lên, trực tiếp liền tự Tần Phượng Minh một đạo ảnh trên khuôn mặt xỏ xuyên qua mà qua. Phất phong huyễn ảnh thân pháp, thành công đem yêu mãng lần nữa một kích hóa giải rồi. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh lần nữa làm ra động tác thời điểm, đạo kia mấy trượng chiều dài màu đỏ tươi tấm lụa, vậy mà cấp tốc chớp động mấy cái. Tần Phượng Minh phất phong huyễn ảnh thân pháp biến thành mấy đạo ảnh thân cũng từng cái vỡ vụn biến mất. Chính là của hắn bản thể cũng nhận được này tấm lụa một kích. Có cứng cỏi ngân linh thuẫn hộ vệ, tự nhiên không có gặp nguy hiểm phát sinh. Nhưng chính là như thế, tranh đấu kinh nghiệm phong phú Tần Phượng Minh, hay vẫn là bị sau lưng khổng lồ yêu mãng liên tiếp cấp tốc công kích khiến cho luống cuống tay chân một phen. Xùy, một tiếng nhẹ xùy thanh âm, đột nhiên tự trong miệng hắn phụt lên mà ra. Một cỗ bàng bạc chi cực sóng âm, tại nhẹ xùy thanh âm lối ra thời điểm, liền lập tức đem khổng lồ yêu mãng bao phủ tại chính giữa. Sóng âm tràn ngập, đang tại hung tính nổi lên khổng lồ yêu mãng, đột nhiên như là bị làm định thân thuật, thông suốt địa dừng thân tại không trung. Mặc dù chỉ có thể đem yêu ma giam cầm lập tức, nhưng cái này dĩ nhiên đầy đủ. Hừ, yêu vật quả thật cường đại, nhưng chính là không biết ngươi bao lâu có thể tự tần mỗ phù trong trận thoát thân. Hừ lạnh một tiếng trong tiếng, một đoàn âm vụ nháy mắt mà hiện, âm vụ tràn ngập phiên cổn xuống, một tòa chiếm diện tích mấy trăm trượng phương viên cự đại pháp trận liền xuất hiện ở không trung, sương mù một cuốn, liền đem vừa mới tự đang thừa người tỉnh táo lại một hai chục trượng yêu mãng bao phủ tại chính giữa. Toàn thân hỏa diễm thoáng hiện, thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đã đến cực lớn yêu mãng cửa động chỗ. Hai tay chấp động, sổ cái hô hấp gian, liền đem 10 gốc thạch hương thảo thu về đã đến trong ngực. Thạch hương thảo, tuy nhiên tính toán là linh thảo, nhưng loại này linh thảo cũng bất nhập dược, hơn nữa hắn hay vẫn là một loại hưu căn cây lâu năm chi vật, không có gì có được hay không thuộc mà nói. Đã định an thành nhiệm vụ muốn 10 gốc, Tần Phượng Minh tự nhiên một cây cũng sẽ không nhiều lấy. Hơn nữa hắn vẻn vẹn là đem trên mặt đất bộ phận thu hồi, thạch hương thảo gốc cũng không tổn hại. Hắn không phải móc người phần mộ chi nhân, đã về sau định an thành còn dùng đạt được loại này linh thảo, hắn đương sẽ không chảm thảo trừ căn. Ông, một tiếng rồn dập ông minh thanh tiếng nổ, tại Tần Phượng Minh vừa mới đem thạch hương thảo thu hồi thời điểm, đột nhiên tự không trung phù trận trong đột nhiên vang lên. Ồ, quả thật khó dây dưa, thật không ngờ nhanh tự bài trừ Tần Mỗ phù trận. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2988, khiêu chiến. Trong lòng căng thẳng, Tần Phượng Minh thân hình không chút do dự kích xạ mà ra, ngũ thải quang mang thời gian lập lòe, liền hướng về xa xa phương hướng phi độn mà đi rồi. Thân hình khổng lồ kịch liệt phiên cồn, một cỗ mây mù yêu quái mang tất cả phía dưới, gắn đầy bốn phía nồng đặc âm vụ lập tức biến mất không thấy gì nữa, một hai chục loại chiều dài khổng lồ mãng thân lần nữa hiển lộ tại không trung. Một đôi thú mục hung mang thoáng hiện, xem kích xạ đi xa Tần Phượng Minh, cái này đầu khổng lồ yêu mãng vậy mà vẻn vẹn là trên không trung ngay tại chỗ xoay quanh một vòng, cũng không khống chế yêu phong đuổi theo. Thần thức bao phủ ở bên trong, nhìn thấy yêu mãng dừng thân tại chỗ, gấp độn bên trong Tần Phượng Minh cũng là hơi có khó hiểu. Thiết tuyến mãng vô cùng có linh tính, đã bị quấy rầy đã không phải là lần một lần hai, mỗi lần. M đều vẻn vẹn là tổn thất vài cọng cửa động linh thảo, vài vạn năm đến, như thế sự tình đã không biết đã xảy ra bao nhiêu lần. Coi như là một đầu linh trí thấp yêu thú, cũng nhất định có thể đủ đoán được một mấy thứ gì đó. Thiết tuyến mãng không có đuổi theo, Tần Phượng Minh đương nhiên vui mừng, phương hướng một chuyến, hướng về lúc đến phương hướng phi độn mà đi rồi. Ba vị đạo hữu, Tần Mỗ may mắn đắc thủ rồi, 10 gốc thạch hương thảo đã thu đủ, chúng ta có thể phản hồi định an thành báo cáo kết quả công tác rồi. Ngũ thải quang mang lóe lên, Tần Phượng Minh xuất hiện ở đã tụ lại cùng một chỗ ba gã tụ hợp tu sĩ phụ cận, trong miệng bình thản lời nói ra, một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Người vậy mà không có bị cái kia yêu mãng diệt sát. Nhìn xem không có chút nào vết thương Tần Phượng Minh, Quản Ninh cuối cùng sắc mặt biến đổi lớn, trong mắt phẫn nộ, khiếp sợ thần sắc đan vào cùng một chỗ hiện ra. Ba người khoảng cách yêu mãng huyệt động đều là tại ngoài trăm dặm, dù chưa tới gần, nhưng ở thần thức bao phủ phía dưới, hiện trường tình hình, ba người cũng hiểu biết một thứ đại khái. Đối với Tần Phượng Minh ẩn dưới khuôn mặt tiến vào mây mù yêu quái, ba người dù chưa nhìn thấy, nhưng đương Tần Phượng Minh bị mây mù yêu quái bức bách hiện hình mà ra, ba người hay vẫn là biết được rất rõ ràng. Nhưng như thế nào cùng yêu mãng tranh đấu, ba người kỳ thật cũng không thấy quá mức rõ ràng. Từ Tần Phượng Minh bị mây mù yêu quái phá vỡ phong ẩn phù che thể, đến Tần Phượng Minh dùng phù trận đem yêu mãng vây khốn, sau đó cấp tốc thoát đi mà đi, toàn bộ quá trình, chừng hơn 10 cái hô hấp công phu. Bằng lực lượng một người, liền đem cái kia thực lực cường đại yêu mãng ràng buộc ở lâu như thế, cái này tại ba gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ xem ra, thật sự khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, bằng ba người chi lực, muốn cái kia thiết tuyến mãng chém giết, ba người thủ đoạn ra hết, hợp lực tranh đấu phía dưới, ai cũng nhiều hơn phân nửa nắm chắc làm được. Nhưng muốn khổng lồ kia yêu mãng giam cầm, thuận lợi ngắt lấy thạch hương thảo, ba gã tu sĩ ai cũng không có này nắm chắc. Lại để cho quản đạo hữu thất vọng rồi, cái kia yêu mãng có thể là xem Tần Mỗ ra mỏng thịt thiếu, vì vậy buông tha Tần Mỗ. Đây là 10 gốc thạch hương thảo, thỉnh ba vị nghiệm xem. Yêu mãng cửa động phụ cận, chỉ có thạch hương thảo sinh trưởng, này điểm trong lòng ba người biết được, vì vậy căn bản là không cần nghiệm nhìn cái gì. Bốn người không trì hoãn nữa, độn quang cùng một chỗ, trực tiếp hướng về Định An thành phương hướng bay đi. Về phần lúc này Quản Ninh trong nội tâm như thế nào không khoái, Tần Phượng Minh căn bản là không cần để bụng. Tự tính toán hắn muốn báo thù, cũng chỉ có thể đợi đến lúc trở lại Định An thành, báo cáo kết quả công tác hoàn tất về sau. Hơn nữa tại Định An thành bên trong, hắn cũng không dám thực sự tự động thủ cái gì. Quen việc dễ làm, không đến 20 ngày, bốn người dĩ nhiên về tới Định An thành bên trong. Bốn vị tiền bối lần này thật sự là cấp tốc. Hai tháng nhiệm vụ thời gian, bốn vị vậy mà nửa tháng không đến tự hoàn thành nhiệm vụ, chúc mừng bốn vị tiền bối rồi. Gác cửa thành chi nhân, hay vẫn là tên kia hóa anh hậu kỳ tu sĩ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bốn người phi độn tới, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng tiến lên khom người thi lễ, trong miệng cung kính nói. Bốn người không dám vô lễ, cũng là khách khí một tiếng, chỉ là Quản Ninh sắc mặt âm trầm, tuy nhiên đã không có tức giận hiển lộ, nhưng vẫn là lộ ra tâm tình không tốt, khó coi chi cực. Bốn người xuất ra riêng phần mình lệnh bài. ở đằng kia tinh trên vách đá điểm chỉ, thượng diện hiển lộ nhiệm vụ điều biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh đối với cử động lần này có gì dùng, hắn cũng không hiểu biết, nhưng loại này việc vặt, tự nhiên cũng không cần dùng hắn xin hỏi cái gì. Bốn vị đạo hữu an toàn trở về Định An Thành, thật sự là thật đáng mừng, nghĩ đến bốn vị tất nhiên đã được đến Thạch Hương Thảo. Lần nữa tiến vào đại điện, tiếp đãi bốn người như cũ là Nhạc Bân. May mắn không làm nhục mệnh, nơi này là 10 gốc Thạch Hương Thảo, thỉnh Nhạc đạo hữu nghiệm xem. Nhìn thấy dĩ nhiên là Tần Phượng Minh xuất ra Thạch Hương Thảo, Nhạc Bân trong mắt hơi có một tia dị sắc thoáng hiện. Nhưng cũng không quá nhiều hiển lộ, lập tức nghiệm nhìn một phen Tần Phượng Minh xuất ra cái kia 10 gốc linh thảo. Đúng vậy, cái này 10 gốc linh thảo có thể nói là Nhạc Mỗ nhìn thấy qua vô cùng nhất tươi tốt 10 gốc. Xem ra đạo hữu là cẩn thận xem xét một phen mới ngắt lấy. Đây là Thạch Hương Thảo nhiệm vụ thù lao, bốn vị đạo hữu thỉnh kiểm kê. Nhạc Bân nghiệm xem phía dưới, biểu lộ cũng là không khỏi mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đảm nhiệm treo giải thưởng nhiệm vụ chức trách đã có không ngắn năm, mỗi lần thu được Thạch Hương Thảo, có thể nói đều là cao thấp không đều, có linh thảo khỏa đại, có tự 4 năm rễ cây diệp. Nhưng là không thể nói số lượng không đủ, như thế cân xứng thống nhất Thạch Hương Thảo, hắn thật đúng là lần đầu gặp được. Chứng kiến trên bàn bát tiên xuất hiện ba con bình ngọc, ba cái chữ vật giới chỉ cùng một cái hộp ngọc. Quản Ninh trong đôi mắt phẫn nộ thần sắc lóe lên tức thì. Thân là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, định lực đương nhiên còn có. Tần Mỗ thu một viên linh đan, 1.000 vạn linh thạch cùng cái này chỉ tàn cuốn, nghĩ đến hai vị đạo hữu không có điều gì dị nghị a. Xem lên trước mặt bầy đặt chi vật, Tần Phượng Minh không chút do dự, dáng tươi cười mở ra, biểu lộ bình thản ung dung mở miệng nói ra. Ha ha ha, Trương Mỗ không có dị nghị, lần này nhiệm vụ, vốn là Tần đạo hữu dùng sức một mình hoàn thành, Trương Mỗ có thể chút nào nguy hiểm không gánh liền đạt được một khỏa nguyên trần đan, mặt khác còn có 1.000 vạn trung phẩm linh thạch có thể cầm, dĩ nhiên đủ hài lòng. Trương Chiết, tuy nhiên nhìn xem nhất phái hòa khí thái độ, Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, người này hơn 30 tuổi thanh niên, cũng tuyệt đối không phải dễ trêu chi nhân. Dám can đảm thường xuyên ra vào man hoang chi địa chi nhân, cái đó một cái sẽ là tốt dễ dàng tới người. Đa tạ Trương đạo hữu đa tạ, nhưng không biết hạ tiên tử định như thế nào. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới hỏi lời ra khỏi miệng thời điểm, gần đây cự nhân ở ngoài ngàn dặm xinh đẹp nữ tu dĩ nhiên ngọc thủ chém ra, trực tiếp liền đem một chỉ bình ngọc cùng một chỉ chữ vật giới chỉ nhận được trong tay. Nếu như Tần đạo hữu ngày nào đó cảm giác cái kia quyển trục vô dụng rồi, có thể hối đoái cho ta. Nữ tu nói xong, đem trước nhận lấy lệnh bài để đặt trên bàn, thân thể mềm mại một chuyến, như vậy ra cách đại điện mà đi rồi. Ba người đối thoại cũng không có gì, nhưng nghe tại Nhạc Bân trong tai, lại tiếng oanh minh vang lên. Ngẩng đầu nhìn xem muốn Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện lấy kinh ngạc khó mà tin được chi ý. Nguyên lai lần này Thạch Hương Thảo nhiệm vụ, dĩ nhiên là trước mặt tụ hợp trung kỳ thanh niên một mình một người hoàn thành. Cái kia thiết tuyến mãng, Nhạc Bân dù chưa thân gặp nhưng từ hắn tay ban phát nhiệm vụ, dĩ nhiên không dưới mấy mươi lần, mà nhận lấy nhiệm vụ này vụ tu sĩ cũng dĩ nhiên đã có hơn 10 người, vẫn lạc tại trong đó tu sĩ cũng dĩ nhiên có 4 vị. Trong đó càng là có tụ hợp đỉnh phong cảnh giới tồn tại. Tần đạo hữu thật là làm cho lão phu giật mình, chỉ dựa vào đạo hữu như thế chi năng, tự là tranh đoạt lần này man hoang chi hành danh ngạch, nghĩ đến cũng đủ để có thể rồi. Lần này nhiệm vụ thù lao đã thực hiện, hiện tại quản mỗ bỏ vốn 100 triệu trung phẩm linh thạch, muốn hướng Tần đạo hữu lãnh giáo 1-2, đạo hữu thắng được, 100 triệu linh thạch đạo hữu lấy đi, nếu như quản mỗ may mắn chiến thắng, đạo hữu chỉ cần đem lần này nhiệm vụ đoạt được xuất ra là được. Không biết đạo hữu có dám tiếp được sao? Không đợi Tần Phượng Minh trả lời Nhạc Bân ngôn ngữ, bên cạnh một mực chưa từng mở miệng Quản Ninh đột nhiên mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2989, Độ Tiên Đài. Quản Ninh lời nói lối ra, rộng rãi trong đại điện lập tức trở nên an tĩnh lại. Nhạc Bân cũng là một lòng tư người cơ mẫn, tự vừa rồi mọi người phân phối treo giải thưởng thù lao lúc, hắn thì có một tia hiểu ra, lúc này lại nghe nói đến Quản Ninh nói như vậy, trong nội tâm cơ hồ liền lập tức biết được man hoang chi địa trong bốn người đã xảy ra chuyện gì. Xem ra tất nhiên là gần đây âm tà Quản Ninh cùng họ Tần thanh niên lời nói tương kích, mới tạo thành này hạng nhiệm vụ là do họ Tần thanh niên một người hoàn thành. Trong nhiệm vụ, bốn người tự tính toán có thiên đại thù hận, cũng tuyệt đối không người dám mạo hiểm bị thần hồn khế ước cắn trả chi hiểm ra tay công kích đồng bạn. Đây là bất luận cái gì yêu cầu tổ đội trong nhiệm vụ phải yêu cầu. Ha ha ha, quản đạo hữu như thế nào lớn như thế hỏa khí, làm gì chém chém giết giết, hai vị có thể cộng đồng tiến vào man hoang chi địa, đã xem như thiên đại cơ duyên rồi. Tiến vào độ tiên đài, cũng không phải là cái gì tốt đề nghị. Hai vị vô luận phương nào có sơ suất, đều là ta Định An thành thiên tổn thất lớn. Kính xin quản đạo hữu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra mới tốt. Nhạc Bân trong miệng lời nói xong, trên mặt biểu lộ dĩ nhiên đã khôi phục đến bình thường thái độ, tựa hồ hắn nói, vẻn vẹn là chính thức ngôn ngữ, chỗ chức trách khuyên nhủ mà thôi. Độ tiên đài, siêu độ tìm đường sống chỗ. Định An Thành đã có thể thiết chí như thế một tòa luận võ đài, nghĩ đến thì có lại để cho tu sĩ dùng mệnh tương bác ý tứ. Tần Phượng Minh đối với Định An Thành loại này sự tình thật không có nghe nói qua. Nhưng hắn cũng có thể nghĩ đến, to như vậy một cái Định An Thành, bình thường tu sĩ tầm đó không thiếu được có tranh chấp phát sinh, tự nhiên muốn có một chỗ lại để cho tu sĩ dùng vũ lực giải quyết tranh chấp chỗ. 100 triệu trung phẩm linh thạch, số lượng cũng không phải ít, cũng đủ có thể khiến Tần Mỗ ra tay. Nhưng giờ phút này Tần Mỗ có thể không có hứng thú, nếu như đạo hữu có thể lấy thêm ra 5.000 vạn trung phẩm linh thạch, Tần Mỗ tham lam phía dưới, nói không chừng hãy theo đạo hữu đi trèo lên cái gì đột tiên đài. Đối mặt lớn linh thạch hấp dẫn, Tần Phượng Minh trong nội tâm tự nhiên sớm đã rất là ý động. Nhưng hắn cũng là một cáo già chi nhân, biết rõ họ quản lão giả lúc này dĩ nhiên bị phẫn nộ hiện đầy trong óc, dưới cơn thịnh nộ, tình huống như thế nào đều có thể phát sinh. Tuy nhiên ban đầu ở man hoang chi địa chỉ vẹn vẹn có hai gã tu sĩ nhìn thấy qua hai người tranh chấp, nhưng đối với một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ mà nói, việc này đã xem như bàn tay tránh trên mặt. Nếu như không đem mặt mũi này tìm về, hắn đem không mặt mũi nào lại tại Định An Thành dừng chân. Tốt, quản mỗ bỏ vốn 100 triệu 5.000 vạn trung phẩm linh thạch, cùng đạo hữu tại độ tiên đài phía trên một quyết sinh tử. Giờ phút này, Quản Ninh đã không hề có chút ngụy trang. Lời nói lối ra, trực tiếp liền định rồi sinh tử. Nghe hai người đối đáp, Trương Chiết chẳng những không có chút nào muốn can ngăn chi ý, ngược lại hai mắt tinh mang thoáng hiện, biểu lộ ra cực kỳ hưng phấn, giống như đột nhiên gặp được cái gì sắp đến tay con mồi. Hai vị đạo hữu hay vẫn là nghĩ lại cho thỏa đáng, cái gọi là đánh nhau không hảo thủ, một cái sơ sẩy, tiếp theo lại để cho hai vị đạo hữu có chỗ tổn thương. Đây cũng không phải là ta Định An Thành bằng lòng gặp đến. Như cũ là không mặn không nhạt khuyên nhủ ngôn ngữ, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm im lặng. Nhưng hắn rất nhanh đã nhưng minh bạch, tuy nhiên Định An Thành một mực lưới thực lực bất phàm tu sĩ vào ở Định An Thành, nhưng đang ở man hoang chi địa biên giới, tu sĩ cũng trở nên bưu hãn, càng thêm yêu thích rất thích tàn nhẫn tranh đấu rồi. Đạo hữu lời ấy tựu không đúng, đã muốn một quyết sinh tử, cái kia còn xuất ra cái gì tài vật, nếu như đạo hữu vẫn lạc, hắn trên người chi vật, còn không phải rơi vào đến Tần Mỗ chi thủ. Nếu như đạo hữu thực sự vẻn vẹn là lấy ra một chút linh thạch, đến lúc đó Tần Mỗ sẽ phải sinh lòng thiện niệm, không hạ thủ trực tiếp diệt sát đạo hữu rồi. Lời nói những câu đập nện tại Quản Ninh trong lòng, cũng một khâu hoàn đưa hắn bộ đồ lao rồi. Hừ, chờ thêm độ tiên đài, nhìn ngươi còn có thể như thế nói. Tay run lên, lập tức vài con chữ vật giới chỉ xuất hiện ở trên bàn bát tiên. Cái này xem như tiền đánh bạc rồi, đạo hữu có phải hay không cũng cần đem tiền đánh bạc lấy ra, giao cho nhạc đạo hữu đảm bảo rồi. Tần Phượng Minh lần nữa nói ra nhiễu loạn Quản Ninh tâm thần đích thoại ngữ, nhưng Quản Ninh lại không có bên trên đương, lúc này lộ ra càng thêm tâm tính bình tĩnh. Quản đạo hữu thực sự ý định cùng Tần Mỗ dùng mệnh tương bác sao? Cái kia nếu như một phương xuất hiện chết thương, đến lúc đó người chết tài vật phải chăng quy đối phương sở hữu đâu? Tần Phượng Minh quay đầu xem Nhạc Bân, trong miệng hỏi nghi hoặc hỏi sự tình. Đã độ tiên đài cho phép đem đối phương diệt sát, mà Quản Ninh đã có nói tiền đánh bạc sự tình, hai cái này quá mức mâu thuẫn. Vì vậy Tần Phượng Minh hay vẫn là cần đem chi làm cho Minh. Tần đạo hữu đối với Định An Thành quy tắc không quen, Trương Mỗ cho đạo hữu giải thích một hai. Cái kia độ tiên đài chính là một chỗ tu di không gian, tiến vào trong đó tranh đấu tu sĩ, nếu như lựa chọn tiền đánh bạc hình thức, cái kia cực nhỏ có vẫn lạc tình hình phát sinh, bởi vì một phương vừa thấy không ổn, là được đem một lệnh phù kích phát, xứng đáng lập tức truyền tống ra không gian kia. Nhưng nếu như hai vị đạo hữu lựa chọn sinh tử hình thức, cái kia đem không có truyền tống lệnh phù, đến lúc đó chính là một cái không chết không ngất tràng cảnh, cuối cùng đem chỉ có một người có thể ra cách này ra độ tiên đài. Mấy năm sau tranh đoạt danh ngạch tỷ thí, cũng là tại độ tiên đài bên trên tranh đấu, đạo hữu có thể trước quen thuộc một phen. Trương Chiết một bộ vẻ mặt ôn hòa thái độ, nhưng trong đôi mắt lại thoáng hiện lấy hưng phấn hào quang. Mới nói ra, thực cũng đã Tần Phượng Minh đối với độ tiên đài đã có một cái đại khái hiểu rõ. Xem liếc Quản Ninh, gặp hắn sắc mặt tuy nhiên như trước lộ ra rất bình tĩnh, nhưng hai mắt ở chỗ sâu trong đã có vẻ khó hiểu kích tránh không ngừng, Tần Phượng Minh lập tức liền biết được trong lòng của hắn suy nghĩ. Quản Ninh lúc này, tuy nhiên trong nội tâm rất có đem Tần Phượng Minh chém giết chi ý, nhưng sâu trong đáy lòng, cũng ít nhiều đối với hắn có chỗ kiêng kỵ. Có thể một mình ứng đối hạ cái kia thiết tuyến mãng, hãy để cho hắn trong lòng có bất an. Trong nội tâm áp lực phẫn nộ lại để cho hắn không thể không khiêu khích một phen, nhưng lời nói mặc dù nói vô cùng đầy, nhưng vẫn là lựa chọn tiền đặt cược phương thức. Dùng cái này đến suy nghĩ Tần Phượng Minh một phen. Như nếu như đối phương không có gì chỗ đáng sợ, vậy hắn tự nhiên có thủ đoạn đem Tần Phượng Minh chém giết. Được rồi, đã quản đạo hữu cố ý muốn khảo cứu một phen Tần Mỗ thủ đoạn, cái kia Tần Mỗ liền tiếp nhận, bất qua tiền đặt cược Tần Mỗ cũng không cần lấy ra, đến lúc đó Tần Mỗ chỉ cần không cầm truyền tống lệnh phù tựu có thể. Nếu như đạo hữu có thủ đoạn có thể đem Tần Mỗ diệt sát, chỉ bằng ra tay. Tần Mỗ trên người tài vật tự nhiên sẽ rơi vào đạo hữu chi thủ. Ương ngạnh, đây là Tần Phượng Minh cực nhỏ biểu hiện. Nhưng giờ phút này, hắn bình tĩnh thanh âm đàm thoại ở bên trong, không thể nghi ngờ chỗ hiển lộ đúng là cực độ ương ngạnh khinh thường chi ý. Tần Phượng Minh biểu hiện càng là cường thế, Quản Ninh trong nội tâm càng là có một loại khó có thể áp chế kiêng kỵ hiện lên. Tốt, đã hai vị đạo hữu cố ý muốn so với đấu một phen, cái kia Nhạc Mỗ liền không hề ngăn trở, bất quá quy củ Nhạc Mỗ hay là muốn nói, tranh đấu nguy hiểm, đều do thiên mệnh, sinh tử cùng ta Định An thành không quan hệ. Độ tiên đài muốn mở ra, hai phe cần tất cả giao nạp trăm vạn trung phẩm linh thạch. Đương nhiên, cũng có thể theo thất bại một phương tiền đặt cược khấu trừ. Định An thành, thật sự là vơ vét của cải có thuật, giống như chỉ cần dính vào Định An thành, cái gì đều cần tốn hao rất nhiều linh thạch mới có thể thành hàng. Đem riêng phần mình trước nhận lấy lệnh bài trả Nhạc Bân về sau, Tần Phượng Minh ba người đi theo tại Nhạc Bân sau lưng, vượt qua vừa ra cực lớn núi đá vật che chắn chỗ về sau, tiến vào đến một cái tiểu nhân trong sơn cốc. Sơn cốc bốn phía có cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, nếu như không phải Nhạc Bân dẫn đầu, không người có thể tiến vào nơi đây. Nơi này sơn cốc, hình như là ở đằng kia cao lớn trên ngọn núi xinh xinh móc ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Sơn cốc ở giữa, có một khối chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ toàn thân hiện ra băng hàn nguyệt bạch quang mang bệ đá. Tại đây, có lẽ tựu là mọi người lần nữa nói độ tiên đài rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2990, nhẹ nhõm chiến thắng. Nhìn xem bệ đá bốn phía cũng không có bất kỳ bảo hộ cấm chế, Tần Phượng Minh trong ánh mắt dị sắc thoáng hiện. Thần thức thả ra, một đoàn nhàn nhạt không gian khí thức tràn ngập tại cực lớn trên bệ đá. Lúc trước Trương Chiết đã từng nói, độ tiên đài là một tu di bảo vật, xem ra leo lên bệ đá, tựu cũng không là chứng kiến lớn nhỏ. Tần đạo hiếu, độ tiên đài phía trên không thể sử dụng đại tính sát thương tự bạo chi vật, không thể sử dụng cấm chế phù trận dạng bảo vật, tựu là phỏng chế linh bảo cũng không khó dùng khu động. Cần chính là tu sĩ chân thật thủ đoạn, đạo hữu lúc này nếu như cho rằng không ổn, tự nhiên có thể buông tha cho lần này thi đấu. Đứng thẳng bệ đá trước khi, Nhạc Bân lần nữa xem hướng Tần Phượng Minh, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Nhạc Bân lời nói ra thời điểm, một bên Quản Ninh sắc mặt hiển lộ ra một tia âm lãnh vui vẻ. Thân là tụ hợp tu sĩ, tâm tư tự nhiên kín đáo, ban đầu ở man hoang chi địa dù chưa đến phụ cận, cũng hiểu biết Tần Phượng Minh sở dĩ có thể dùng sức một mình hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ tựu là sử dụng mỗ cường đại phù trận. Tại độ tiên đài phía trên, hết thảy bên ngoài thủ đoạn đem không cách nào sử dụng, bằng chân thật thủ đoạn thực lực, một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ đương nhiên không quá hội lại đặt ở lòng hắn bên trên. Nguyên lai cái này luận võ chi địa lại vẫn có như thế hạn chế, này cũng có chút vượt quá Tần Mỗ dự kiến rồi. Nếu không như vậy, bằng Quản đạo hữu tụ hợp đỉnh phong tu vi, tự nhiên sẽ không sợ hãi Tần Mỗ cái này một chính là tụ hợp trung kỳ chi nhân, không bằng ta và ngươi đi đến Định An thành bên ngoài, ta và ngươi buông tay ra đoạn tranh đấu một hồi, không biết Quản đạo hữu cho rằng như thế nào. Tần Phượng Minh nghe nói phía dưới, sắc mặt lập tức khẽ biến, trong mắt ngưng trọng thần sắc thoáng hiện, suy nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu nhìn hướng Quản Ninh, trong miệng hơi thương lượng khẩu khí như thế nói ra. Hừ, đã đang ở Định An thành, nên theo như trong thành quy củ tiến hành, nếu như ngươi sợ chiến, liền đem những thủ lao kia giao ra, hưu nói nữa nói. Giờ phút này, Quản Ninh tuy nhiên trong nội tâm như trước kiêng kỵ khó thư, nhưng cũng có vững tin, bỏ cái kia phù trận loại ngoại khoa thủ đoạn, trước mặt người này thanh niên thực lực chân thật cũng không có cái gì thần kỳ chỗ. Hắn giờ phút này nói mặc dù lộ ra rất là kiên cường, nhưng Nhạc Bân cùng Trương Chiết hay là nghe ra Quản Ninh đáy lòng sợ hãi. Được rồi, đã Quản đạo hữu như thế bức bách, Tần Mỗ cũng chỉ có liều mình cùng quân tử. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng lên trước mặt trên bệ đá bay đi. Ánh huỳnh quang đột nhiên chợt hiện mà lên, một đoàn sáng chói miên nhu hào quang phun ra nuốt vào gian, liền đem Tần Phượng Minh cuốn vào đã đến trong đó. Vầng sáng lập lòe, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một mảnh rộng lớn thấp bé dãy núi chi địa. Địa vực rộng lớn, thần thức hơi chút thăm hỏi, bốn phía chi địa chừng hơn ngàn ở bên trong rộng. Dưới chân dãy núi chi địa cũng không có thảm thực vật sinh trưởng, ánh mắt nhìn soi mói, có thể rõ ràng chứng kiến bốn phía trên ngọn núi, khổng lồ công kích lưu lại dấu vết. Tỏ rõ lấy nơi này chỗ đã từng chịu đựng qua khó có thể tính toán tranh đấu. Trên bầu trời, một tầng nồng hậu dày đặc xám trắng sương mù tràn ngập, đem trọn cái khu vực bao phủ. Ngũ hành linh lực nồng đặc, các loại thuộc tính khí tức tinh thuần. Vô luận là tu luyện loại nào công pháp chi nhân, đồng đều cũng sẽ không cảm thấy có gì chế ước. Tần đạo hữu vậy mà không có nhận lấy truyền tống lệnh phù hãy tiến vào rồi, xem ra là hắn quên. Theo Tần Phượng Minh bay lên bệ đá, Trương Chiết trong miệng không khỏi thì thào lên tiếng nói. Quản Ninh nhưng lại trên mặt hiển lộ ra một cỗ vẻ mừng rỡ, tiếp nhận một mặt lệnh phù, phất tay đem chi nuốt vào trong miệng, thân hình cùng một chỗ, không chần chờ nữa cũng bay người lên trên bệ đá. Trong lòng của hắn tinh tường, nếu như chẳng phân biệt được ra thắng bại, Nhạc Bân là sẽ không điều khiển bệ đá đem Tần Phượng Minh truyền tống ra. Định An thành mặc dù đối với bất luận cái gì sự tình đều điều kiện hà khắc, nhưng có một điểm là sở hữu tu sĩ đều trong nội tâm bội phục, cái kia chính là định an thành tu sĩ, đối với trong thành các hạng quy định, cũng đều hội không hề độ lệch chấp hành, vạn ngàn năm qua, chưa từng có ra qua một lần ngoài ý muốn. Lúc này, thân nhập bệ đá ở trong Tần Phượng Minh dĩ nhiên không thể nhìn đi ra bên ngoài sự tình. Nhưng đứng ở bệ đá phụ cận Nhạc Bân cùng Trương Chiết hai người, lại có thể thấy rõ bệ đá trong tình hình. Trương đạo hữu, không biết người đối với trận này tranh đấu, cho rằng thanh niên kia tu sĩ có vài phần thắng. Xem trước mặt bệ đá trong thân hình dĩ nhiên rút nhỏ mấy lần Tần Phượng Minh cùng Quản Ninh, Nhạc Bân mặt hiện vẻ nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Người này Tần đạo hữu, tuyệt đối bất phàm, lúc trước chúng ta tiến vào man hoang chi địa, bắt đầu hai ngày Quản Ninh đem độn tốc ra chỉ đến cực điểm, chính là ta cùng Hà Tiên Tử, đều chỉ có thể hợp lực kiên trì, tài bất trí tụt lại phía sau. Nhưng này họ Tần tu sĩ, vậy mà không tốn sức chút nào bay thẳng đến độn hai ngày. Về sau càng là cùng Quản Ninh đánh cuộc, một mình tiến đến ngắt lấy Thạch Hương Thảo. Tại hắn không biết cái kia mây mù yêu quái có kỳ gì công hiệu phía dưới, vậy mà lợi dụng một chương cao cấp ẩn thân phù tiến vào đã đến trong đó. Tự tính toán như thế, cái kia yêu mãng cũng không có thể đem hắn diệt sát. Chỉ dựa vào điểm này, tuyệt đối có cùng tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tranh đấu thực lực. Chẳng biết hưu chết về tay ai, thật đúng là khó để xác định. Bất quá Tần đạo hữu đã có thể như thế thong dong không muốn truyền tống lệnh phù hãy tiến vào luận võ đài, đủ để nói rõ hắn đối với trận chiến này có lòng tin tuyệt đối. Gần đây biểu hiện tùy ý, khuôn mặt bình thản Trương Chiết, lúc này cũng là mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc. Cái kia nói đến hai người tất nhiên phải có một phen thảm thiết, bền bỉ đại chiến. Ngay tại độ tiên đài bên ngoài hai gã tụ hợp tu sĩ xem trước mặt bệ đá, trong miệng phán đoán người phương nào có thể thủ thắng thời điểm, chợt thấy trước mặt bệ đá đột nhiên ánh huỳnh quang chợt hiện, mới vừa tiến vào độ tiên đài Quản Ninh, dĩ nhiên sắc mặt hoảng sợ lần nữa xuất hiện tại bên cạnh. A, Quản đạo hữu như thế nào thật không ngờ nhanh tựu ra cách thi đấu trường. Bỗng nhiên nhìn thấy mặt hiện hoảng sợ thần sắc Quản Ninh xuất hiện bên cạnh, tựu là tụ hợp đỉnh phong Nhạc Bân, cũng là trong nội tâm khiếp sợ đại hiện. Hắn rõ ràng nhìn thấy, Quản Ninh vừa mới đem một đạo khổng lồ công kích thi triển, còn chưa chờ đối phương phản ứng thời điểm, hắn cũng đã kích phát truyền tống lệnh phù, ra cách tu di không gian, như thế chuyện lạ, thế nhưng mà hắn chủ trì thi đấu đến nay lần thứ nhất nhìn thấy. Quản mỗ thua, cái kia tiền đặt cược quy thanh niên kia sở hữu. Không thêm để ý tới Nhạc Bân nói như vậy, Quản Ninh dĩ nhiên thân hình mở ra, hướng về sơn cốc lối ra chỗ cấp tốc mà đi rồi. Cấm chế chấn động cùng một chỗ, như vậy biến mất không thấy bóng dáng. Đứng thẳng bệ đá trước khi hai gã tụ hợp tu sĩ, nhìn xem đi xa Quản Ninh, sắc mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ, nhìn nhau phía dưới, hai người trong ánh mắt thoáng hiện lấy kinh ngạc khó hiểu chi ý. Ngón tay chỉ động, trên bệ đá chấn động tái khởi, Tần Phượng Minh bao khỏa tại một đoàn ánh huỳnh quang bên trong, cũng xuất hiện ở bệ đá phụ cận chỗ. Lại để cho hai vị đạo hữu đợi lâu, bởi vì Quản đạo hữu cho lại để cho hắn tự hành buông tha cho tỷ thí lần này, đem thắng lợi đưa cho Tần Mỗ, những tiền đặt cược kia có phải hay không cũng nên cho Tần Mỗ rồi. Thân hình đứng lại, Tần Phượng Minh trên mặt dáng tươi cười một tiếng lời nói cũng lập tức nói ra. Đương nhiên, những linh thạch này, đương nhiên quy đạo hữu sở hữu. Bất quá đạo hữu cùng Quản đạo hữu tầm đó nhanh như vậy tự phân ra thắng bại, thật sự đại gia lão phu dự kiến, không biết đạo hữu có thể nói một phen, cái kia Quản đạo hữu là như thế nào thua ở đạo hữu chi thủ đấy sao? Đứng thẳng bệ đá bên ngoài, tuy nhiên có thể chứng kiến bệ đá bên trong tranh đấu tràng cảnh, nhưng cũng không phải quá mức rõ ràng. Vì vậy Nhạc Bân hai người cũng vẻn vẹn là chứng kiến Quản Ninh tế ra một đạo công kích, mặt khác liền không có gì phát hiện. Quản Ninh, tại Định An Thành bên trong, tuyệt đối là một gã tàn nhẫn chi nhân. Một mình tiến vào man hoang chi địa chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ cũng dĩ nhiên có hơn 10 thứ hay nhiều, mà vẫn lạc trong tay hắn tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tựu là Nhạc Bân biết được, tựu đã có một gã, mà lại hay vẫn là một gã thủ đoạn bất phàm hải tu. Như thế nhân vật, một cái đối mặt cũng không tiếp được tựu bị thua, thật sự lại để cho người kinh ngạc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2991, ban bố nhiệm vụ. Quản Ninh, tu luyện chính là quỷ đạo công pháp, đối mặt quỷ tu, Tần Phượng Minh trong nội tâm đại có tâm đắc. Vô luận là Phương Lương, hay vẫn là ban đầu ở Tiên Di Chi Địa, hắn đều đã từng một mình đối mặt qua thông thần cảnh giới quỷ tu, tựu là tụ hợp đỉnh phong cảnh giới quỷ tu, đã từng gặp được qua không ít. Mà hắn sở tu tập Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, càng là rất là khắc chế yêu ma quỷ quái công pháp. Đối mặt một gã tu luyện quỷ đạo công pháp tu sĩ, tự nhiên không có quá mức lại để cho hắn để ở trong lòng. Tuy nhiên trong nội tâm thản nhiên, nhưng hắn cũng không muốn cùng Quản Ninh một đao một thương tranh đấu. Vì vậy lúc trước hắn trực tiếp tiến vào đến độ tiên đài thời điểm, đã nhưng đem Huyền Vi Thanh Linh kiếm cùng Bích Hồn Ti tế ra bên ngoài cơ thể. Biết rõ không thể sử dụng phù trận ngoại hạng khoa thủ đoạn, còn như thế cấp tốc trèo lên độ tiên đài, Tần Phượng Minh gây nên, tự nhiên sẽ khiến cho ba người kinh ngạc. Tần Phượng Minh cũng chính là lợi dụng mọi người tâm tư hơi trệ thời điểm, đem bổn mạng chi vật cùng bích hồn ti tế ra bên ngoài cơ thể. Kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy độ tiên đài, Tần Phượng Minh đã phát hiện, đứng ở bệ đá bên ngoài, có thể đối với bệ đá ở trong tình hình có chỗ phát giác, nhưng thần thức cũng không thể thăm dò vào, chỉ có thể bằng mắt thường xem, căn bản là xem không đúng cắt. Đối với bệ đá ở trong linh lực chấn động, càng là cảm ứng không đến mảy may. Thủy gặp phía dưới, hắn cũng đã nghĩ kỹ chế địch thủ đoạn. Đằng sau phát sinh sự tình, quả thật cũng dựa theo hắn sở thiết muốn phát triển. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện huyền vi thanh linh kiếm, Quản Ninh chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp bách cảm giác tới người, đối mặt vạn ti dung hồn bí thuật kiếm khí biến thành, ẩn chứa bức nhân thần hồn chi lực hiện lên, Quản Ninh lập tức tâm thần kinh hãi. Hắn vạn thật không ngờ, công kích của đối phương hội xuất hiện ở bên cạnh hắn hơn 10 trượng xa xa. Tựu trong lòng hắn đại chấn, ý định thi triển thủ đoạn thời điểm, một cái cực lớn mà lại mảnh khảnh u lục tia lưới đột từ hắn dưới chân thạch trong đất mà hiện, không chút nào thụ hắn hộ thể âm vụ ngăn cản, trực tiếp liền hướng về thân thể của hắn bao khỏa mà đến. Đối mặt hai đại bỗng nhiên mà hiện quỷ dị công kích, Quản Ninh lại thủ đoạn như thế nào cường đại, cũng không có chống cự chi năng. Nhưng hắn cuối cùng tụ hợp tu sĩ, không chút do dự phía dưới, đạo kia truyền tống lệnh phù, liền lập tức bị hắn kích phát. Cảm thụ được khổng lồ kiếm quang biến thành đạo đạo sợi tơ bản thân thể xỏ xuyên qua mà qua, Quản Ninh trong nội tâm sợ hãi hiện lên. Nhưng thân thể bị xé nứt cảm giác cũng không bày ra, hắn dĩ nhiên bị một đoàn ánh huỳnh quang bao khỏa, truyền đưa ra luận võ chi địa. Vẫn lạc, khoảng cách hắn gần như thế, lại để cho Quản Ninh trong nội tâm sợ hãi đồng thời, đối với Tần Phượng Minh, dĩ nhiên không dám lại có chút khiêu khích. Thanh niên kia tu sĩ, không chỉ có riêng là dựa vào phù trận loại thủ đoạn, bản thân thực lực cường đại, so với hắn cái này tụ hợp đỉnh phong tu sĩ một điểm không kém. Giờ phút này, đối mặt Nhạc Bân hỏi ý, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không nói cái gì, vài câu nói ngoa nói ra, xem như đem đang xem cuộc chiến hai người đuổi. Nhạc đạo hữu, Tần mỗ muốn làm phiền Quý Thành tuyên bố một đầu treo giải thưởng nhiệm vụ, không biết có thể thực hiện. Tiếp nhận Nhạc Bân đưa qua tiền đánh bạc, Tần Phượng Minh cũng không thu hồi, mà là xem Nhạc Bân, trong miệng như thế nói ra. Đạo hữu lại muốn thông qua Định An Thành tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ, đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Đạo hữu người cũng biết hiểu, muốn ta Định An Thành ban bố treo giải thưởng, vẻn vẹn là phí tổn tựu cần 100 triệu trung phẩm linh thạch, mà lại ta Định An Thành không có bất kỳ cam đoan. Không chỉ có là Nhạc Bân nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy cảm thấy kinh ngạc, bên cạnh đứng thẳng Trương Chiết đồng dạng mặt lộ vẻ khiếp sợ. 100 triệu trung phẩm linh thạch, loại nào bảo vật không thể đạt được, coi như là hối đoái một kiện cường đại phỏng chế linh bảo, cũng đủ là dư xài. Tần Phượng Minh mỉm cười, hắn đối với linh thạch, đương nhiên sẽ không để ý, lần nữa ôm quyền nói. Tần mỗ vừa mới được hơi có chút tư tài, giữ lại cũng là vô dụng, còn không bằng giao cho Định An Thành thì tốt hơn. Xem ra đạo hữu cần thiết chi vật quá mức quý trọng, băng nguyên đảo mặt khác chỗ thực khó tìm đến, lúc này mới ý định tại Định An Thành đụng thoáng một phát vận khí. Đã đạo hữu có này quyết đoán, đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta đi đến nhiệm vụ điện tại nói, cho Định An Thành gia tăng thu nhập, Nhạc Bân tự sẽ không ngăn trở, thân hình một chuyến, mang theo hai người ra cách sơn cốc mà đi. Trương Chiết rất là hiếu kỳ, loại nào bảo vật lại muốn một gã tụ hợp tu sĩ tại Định An Thành tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ, vì vậy cũng không như vậy rời đi, mà chết đi theo đến đây, dùng thấy nguyên nhân. Tiến vào đến trước Tần Phượng Minh lĩnh treo giải thưởng nhiệm vụ cái kia chỗ cung điện, ba người trực tiếp đi vào thiên tự gian phòng. Nhạc Bân ngón tay chỉ ra, lập tức một mặt trên tường đá cấm chế ánh huỳnh quang đột nhiên mà hiện, thạch bích nháy mắt biến mất, hiển lộ ra bên trong một chỗ rộng lớn chỗ, bên trong có cái bản bố trí. Chứng kiến trước mặt chỗ hiện, Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường hiển lộ. Không biết đạo hữu ý định treo giải thưởng loại nào bảo vật. Ba người ngồi xuống, Nhạc Bân cũng không chần chờ, trực tiếp mở miệng nói. Tần Phượng Minh không có trì hoãn, duỗi tay ra, một cái ngọc giản liền đưa tới Nhạc Bân trước mặt. Ân, đạo hữu chỗ liệt chi vật, tuy nhiên vẻn vẹn là có ba loại, nhưng không có chỗ nào mà không phải là lão phu cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua chi vật. Trong đó hai chủng, lão phu hay vẫn là lần đầu nghe nói, khó trách đạo hữu nguyện ý xuất ra ức vạn linh thạch để cho ta Định An Thành tuyên bố treo giải thưởng. Như thế bảo vật, nghĩ đến đừng nói băng nguyên đảo, tựu là mặt khác một ít hòn đảo phía trên, cũng khó có thể tìm được. Long khuê tử, huyết kiệt hoa, hồn tinh thạch. Trương Mỗ cũng vẻn vẹn là ở một bổn thượng cổ thời điểm luyện đan trong biển tịch nhìn thấy qua phía trước hai chủng, cái kia hồn tinh thạch căn bản là không biết là vật gì. Đạo hữu có thể tìm kiếm như thế quý trọng chi vật, đủ thấy đạo hữu muốn luyện chế cái kia đan dược chi chân quý. Nếu như đạo hữu có thể kiếm đủ, luyện chế ra cái loại này đan dược, Trương Mỗ nguyện ý xuất ra 100 triệu trung phẩm linh thạch cùng đạo hữu hối đoái một khỏa. Tần Phượng Minh chỗ xuất ra ngọc giản phía trên, có ba loại bảo vật kỹ càng giới thiệu, sinh trưởng hoàn cảnh, sinh trưởng niên hạn, như thế nào mắt lấy. Cùng với sinh trưởng hình thái, giới thiệu cực kỳ tường tận. Về phần hồn tinh thạch, huống chi đem hắn biểu tượng đều nói không chút nào dò. Bản thân có cực cao luyện đan tạo nghệ Trương Chiết, thủy gặp Tần Phượng Minh chỗ liệt hai chủng linh thảo, đã nhưng xác định, Tần Phượng Minh sở muốn luyện chế cái kia đan dược tuyệt đối quý trọng chi cực. Vì vậy nửa hay nói dẫn trực tiếp như thế nói. Nếu như Tần Mỗ có thể kiếm đủ cần thiết chi vật, đến lúc đó tự nhiên sẽ vi Trương đạo hữu lưu một khỏa. Tần Phượng Minh không chút nào để ý, biểu lộ buông lỏng, mỉm cười đáp. Tốt, cái này một đơn ta định an thành tiếp được, không biết đạo hữu định dùng loại nào bảo vật với tư cách treo giải thưởng thù lao. Long Khuê Tử dùng 5 khỏa vi chuẩn, huyết kiệt hoa 2 đóa, hồn tinh thạch cần hài nhi nắm đấm lớn một khối. Vô luận người phương nào đạt được trong đó một loại, Tần Mỗ nguyện ý dùng ngàn vạn trung phẩm linh thạch đem tặng. Không biết Nhạc đạo hữu cho rằng có thể thực hiện. Những tài liệu này, tuy nhiên chân quý, nhưng là chỉ là một loại quý trọng chi vật mà thôi. Nếu như không đem chi cùng với khác linh thảo cùng một chỗ luyện chế thành chân quý viên đan dược, có thể nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tự tính toán có thể đối với tụ hợp tu sĩ tu vi có chút có ích, cũng là cực kỳ yếu ớt. Có thể nói, bất luận cái gì chi vật, cũng không bằng một khỏa tụ hợp cảnh giới yêu thú yêu đan đáng giá. Ân, có thể, lão phu tự vi đạo hữu tại thiên địa nhân ba khu treo giải thưởng tinh trên vách đá công bố. Bất quá đạo hữu cần trước đem ba phần thù lao giao ra, chỉ cần tại trong vòng 10 năm có người đến đây, ta định an thành liền trực tiếp thực hiện. Đến lúc đó tự nhiên có thể truyền âm nói hữu. Nhạc Bân cẩn thận tỉ mỉ, trực tiếp liền nói ra điều kiện. Tần Phượng Minh cho là sẽ không chối từ, vung tay lên, đem về phía trước quản ninh xuất ra chữ vật giới chỉ lại lần nữa xuất ra, cũng đem trước đổ đấu chỗ tốn hao dùng đền bù, nói, nơi này là 100 triệu 5.000 vạn linh thạch, đạo hữu thỉnh thu hồi, vô luận có bao nhiêu, đạo hữu cứ việc tiền trả, nếu như không đủ, Tần Mỗ tự nhiên sẽ lại bổ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2992, Huyền Quang Thạch. Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, lại để cho bên cạnh ngồi ngay ngắn Trương Chiết cực kỳ cười cười. Tần đạo hữu người quá lạc quan rồi, người chỗ liệt cái này ba loại vật phẩm, nếu như có thể xuất ra một loại, đã nhưng xem như cực kỳ khó khăn. Tại không có khu vực thiết lập dưới tình hình muốn tìm được, cùng mò kim đáy biển còn muốn khó khăn vài phần. Trương đạo hữu không cần như thế khẳng định, mặt khác hai chủng lão phu không biết, nhưng đối với huyết kiệt hoa, ta định an thành ngược lại là đã từng xuất hiện qua. Bất quá đó là 1.000 năm trước sự tình rồi, 1.000 năm trước đã từng có người tìm được huyết kiệt hoa. Nói như vậy, man hoang chi trong đất còn có huyết kiệt hoa khả năng cực cao. Tự là không biết vị kia tìm được qua huyết kiệt hoa đạo hữu có từng nói ở nơi nào tìm được đấy sao. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, quay đầu nhìn về phía Nhạc Bân, biểu lộ hiển lộ vẻ chờ mong. Xin lỗi đạo hữu, lúc ấy lão phu đang bế quan, là về sau tự điển tịch ghi chép bên trong nhìn thấy việc này ghi lại. Nghe nói Nhạc Bân như thế nói, Tần Phượng Minh mặc dù hơi có thất vọng, nhưng cái này cuối cùng coi như là một kiện đáng giá khẳng định sự tình. Chỉ cần có một cây huyết kiệt hoa, tồn tại thứ hai, thứ ba gốc khả năng tựu cực cao. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Tần Phượng Minh đứng dậy cáo từ. Về phần Nhạc Bân như thế nào ban bố treo giải thưởng nhiệm vụ, vậy thì không liên quan hắn chuyện gì. Tần đạo hữu, người dĩ nhiên hoàn thành định an thành một chỗ treo giải thưởng nhiệm vụ, xem như tiến nhập định an thành đạo hữu danh sách, nhưng không biết có hay không có hứng thú gia nhập ta định an thành. Chỉ muốn gia nhập, đạo hữu tự có thể tại trong thành miễn phí đạt được một vĩnh cửu động phủ. Ba người thân hình đứng lên, Nhạc Bân trên mặt hơi có vẻ suy nghĩ chi sắc, về sau hình như có quyết định xông Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay nói. Nhạc Bân lời nói lối ra, Trương Chiết khuôn mặt lập tức kinh biến, hai mắt sáng ngời, xem Tần Phượng Minh. Giờ phút này Tần Mỗ đã gia nhập Tiểu Thanh Sơn Bạch gia, cũng ký kết khế ước, không thể đáp ứng đạo hữu chi mời. Hơn nữa Tần Mỗ gần đây tự do tản mạn, sợ cũng không có thể mỏi mòn chờ đợi tại Định An Thành, đạo hữu hảo ý, Tần Mỗ tâm lĩnh. Đối với việc này, Tần Phượng Minh căn bản là không cần do dự, trực tiếp liền cự tuyệt đối phương. Nghe được Tần Phượng Minh nhanh như vậy cự tuyệt, Nhạc Bân trên mặt lập tức hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhưng rất nhanh tựu mất đi rồi. Hơi là suy nghĩ phía dưới, trong miệng mở miệng lần nữa nói. Đạo hữu đã gia nhập vào Bạch gia, cái kia tại lần này mở ra man hoang chi địa trước khi, đem không thể đón thêm thụ ta định an thành chỗ ban bố treo giải thưởng nhiệm vụ, này điểm kính xin đạo style gạch dưới TXT, hữu biết được. Nghe được Nhạc Bân như thế nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là khó hiểu, nhưng nhớ tới lúc trước Ô Yểm cùng Bạch Vân Kiệt nói đã từng nói qua, giống như ngược lại là có như thế một đầu. Tần Phượng Minh không có hỏi thăm cái gì, trực tiếp một chút đầu đồng ý. Từ biệt Nhạc Bân, cùng Trương Chiết cùng nhau đi ra cung điện. Đang muốn chắp tay cáo biệt thời điểm, Trương Chiết lại ra tay ngăn lại nói, Tần đạo hữu, man hoang chi địa một chuyến, ta và ngươi coi như là người quen, nếu như đạo hữu không chê, có thể đến Trương Mỗ động phủ một tự. Đối với Trương Chiết, tuy nhiên hai người ở chung được 2 tháng, nhưng thật sự không thể nói cỡ nào quen thuộc. Dùng Tần Phượng Minh bản tâm, là trực tiếp cự tuyệt sự tình, nhưng thấy đến Trương Chiết thần sắc trên mặt chỗ hiển lộ ra trong lời nói có chuyện thái độ, hắn hay vẫn là cải biến ước nguyện ban đầu. Đạo hữu đã có này hẹn nhau, Tần Mỗ từ chối thì bất kính, vậy thì đến đạo hữu động phủ quấy rầy một phen rồi. Thân là tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mời người khác tiến vào chính mình động phủ, xem ra trong đó tất nhiên có nguyên nhân gì tồn tại. Đạt được Tần Phượng Minh trả lời thuyết phục, Trương Chiết vốn là hiển lộ vui vẻ tuổi trẻ trên khuôn mặt, lộ ra càng là vui mừng. Vung tay lên, lập tức một mặt trận bàn dạng vật phẩm xuất hiện trong tay, theo pháp lực thúc dục, ông Minh Thanh ở bên trong, một cái lớn gần trượng pháp trận xuất hiện Tần Phượng Minh trước mặt. Xem lên trước mặt chỗ hiện, Tần Phượng Minh bỗng nhiên sáng tỏ, cái này một hồi bàn dạng vật phẩm, dĩ nhiên là một có thể tùy ý tùy thời tùy chỗ thiết trí khoảng cách ngắn truyền tống trận. Đồng thời hắn cũng hiểu biết, có thể có như thế vật phẩm tu sĩ, tất nhiên là cho thuê Định An thành động phủ. Hàng năm giao nạp mấy chục vạn trung phẩm linh thạch, đoàn lúc coi như cũng được, nếu như ý định tại Định An thành định cư chi nhân, cần hơn mấy trăm ngàn năm ngưng lại trong thành, như thế tiêu hao linh thạch, thật sự đại không sáng suốt. Nếu như là Tần Phượng Minh, tình nguyện gia nhập Định An thành thì tốt hơn. Truyền tống trận lập lòe, Tần Phượng Minh hai người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ hiện ra truyền tống trận, tại hai người biến mất đồng thời, đã ở một tiếng giòn Minh Thanh ở bên trong, đột nhiên bạo toái tại chỗ. Quỳnh sáng lóng lánh, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây động phủ, cùng Tần Phượng Minh chỗ tạm thời động phủ tự diện tích mà nói, lớn hơn có 10 trượng, đỉnh động cực cao, khảm nạm đều biết lượng không ít sáng lên thạch. Kỳ dị hoa cỏ khắp nơi trên đất, một đầu sông ngầm chậm rãi lưu động, lộ ra cực kỳ lịch sự tao nhã. Hơi là cảm giác, Tần Phượng Minh phát hiện, nơi này linh khí tinh thuần, so với hắn chỗ còn lược hảo bên trên một ít. Trương đạo hữu lần này đem Tần Mỗ hẹn nhau tới đây, chắc hẳn có lời gì ngữ muốn nói, ta và ngươi không cần khách khí, đạo hữu có gì ngôn ngữ, thỉnh cứ việc nói thẳng. Phân chủ khách ngồi xuống, Tần Phượng Minh cũng không quá nhiều khách khí, trực tiếp mở miệng nói. Trương Chiết tựa hồ hơi có chần chờ, giống như tại tổ chức ngôn ngữ, suy nghĩ tự nơi nào nói lên. Đạo hữu thủ đoạn thực lực bất phàm, chắc hẳn kiến thức cũng tất nhiên đại thắng thường nhân, không biết vật ấy, đạo hữu có từng biết là vật gì sao? Nhìn Tần Phượng Minh, Trương Chiết gần đây bình thản khuôn mặt, lúc này trở nên cực kỳ trịnh trọng. Trong miệng nói xong, tay một phen, một chỉ xinh xắn hộp ngọc xuất hiện trong tay, duỗi ra, liền đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nắp hộp mở ra, hiển lộ ra bên trong một khối chỉ vẹn vẹn có móng tay che lớn nhỏ một khối tia sáng trắng bao khỏa tinh thạch. Một cỗ cực kỳ bàng bạc kỳ dị ánh sáng bỗng nhiên bày ra, lập tức đem Tần Phượng Minh bao khỏa tại chính giữa. Một cỗ khó có thể nói sắc bén khí tức tràn ngập, tựa hồ muốn hắn thân hình xé rách cảm giác hiện lên. Tinh tế dưới sự cảm ứng, cái này ánh sáng bên trong càng là ẩn chứa có cực kỳ tinh thuần ngũ hành linh lực. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyền quang tinh thạch? Tụ lại ánh mắt nhìn kỹ nhìn tới xuống, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng la lên mà ra. Trước chấn định tự nhiên, đang nhìn thanh trong tay hộp ngọc chỗ nở rộ chi vật lúc, lập tức không còn sót lại chút gì. Chính là hắn lời nói, đều lộ ra bởi vì khiếp sợ, mà trở nên nói lắp. Cũng không Tần Phượng Minh định lực chưa đủ, mà là vật ấy đối với hắn mà nói, là một loại đồng dạng cực kỳ trọng yếu chi vật. Nếu như là 2 năm trước khi, hắn tất nhiên không nhìn được vật ấy. Mà ở 2 năm trước, hắn hoàn toàn biết được vật ấy. Huyền U chân giải, trong đó chỗ trong sách cho quá mức tối nghĩa khó hiểu, Tần Phượng Minh có thể nói chỉ cần có thời gian, sẽ gặp xuất ra tìm hiểu. Nhưng tự tính toán như thế, hắn cũng không có thể hoàn toàn làm cho Minh. Thì ra là trước tại Bạch Gia trong động phủ bế quan, hắn rốt cục đem chọn quyển sách Huyền U chân giải làm cho sáng tỏ. Mà chân giải cuối cùng chỗ, đánh dấu lấy một loại tài liệu, là cái này huyền quang tinh thạch. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, ở đâu có thể còn không biết, cái này huyền quang tinh thạch, tự là tu luyện Huyền U chân giải một loại phụ trợ chi vật. Mà bỏ cái này huyền quang tinh thạch, còn phải có nào đó cực kỳ cường đại ăn mòn vật kịch độc với tư cách chủ tu tài liệu. Kịch độc tài liệu, Tần Phượng Minh đương nhiên là có, cái kia chính là huyền cực mịch thủy. Nhưng cái này huyền quang tinh thạch, hắn cũng chỉ là biết được, cũng không có nhìn thấy qua. Lúc này thấy đến Trương Chiết đưa qua chi vật, cùng trong điển tịch chỗ ghi lại huyền quang tinh thạch vô luận tính chất, hay vẫn là chỗ hiển lộ ra ngưng quang độc nhất vô nhị. Huyền cực mịch thủy cường đại, tự là Tần Phượng Minh cũng không dám không hề vật che chắn hiện thân tại nó bao phủ bên trong, nếu như dùng hắn tu luyện thành Huyền U chân giải chỗ ghi lại bí thuật, cái kia không thể nghi ngờ uy năng đem lại tăng không nhỏ. Tự là ngẫm lại, đều có thể lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm tước hỉ không thôi. Chỉ là muốn tu luyện, vẻn vẹn là cái kia phụ trợ tài liệu, hắn đều không biết đi nơi nào tìm kiếm. Giờ phút này vậy mà ra hiện ở trước mặt hắn, có thể nào không cho trong lòng của hắn khiếp sợ. Đạo hữu quả thật nhận biết cái này tinh thạch, không tệ, vật ấy đúng là huyền quang tinh thạch. Không biết đạo hữu có thể nghĩ đến vậy loại tinh thạch sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh có chút thất thố biểu lộ, Trương Chiết cũng không để ý. Nếu như đạo hữu vẻn vẹn là có lớn nhỏ như thế một khối, tự tính toán vật ấy Tần Phượng Minh nghĩ đến, cũng sẽ không hối đoái đạo hữu chi vật, lớn như thế một khối, cùng Tần Mỗ mà nói, có cùng không có cũng không có cái gì khác nhau. thu liếm trong nội tâm kích động, Tần Phượng Minh một lần nữa khôi phục đã đến cơ trí thái độ, thò tay đem tiểu ngọc nắp hộp nghiêm, đưa trả lại cho Trương Chiết Đạo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2993, Phân cách huyền thạch. Tu luyện huyền u chân giải trong bí thuật, huyền quang tinh thạch tuy chỉ là một phụ trợ chi vật, cùng linh thạch tại tu sĩ lúc tu luyện chỗ có tác dụng. Nhưng cần số lượng, dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên không phải là chút ít, nói không chừng sẽ là một thiên văn sổ tự. Giờ phút này trước mặt chứng kiến, thật sự quá ít, căn bản sẽ không đối với hắn tu luyện huyền u chân giải có chút tác dụng. Nhìn xem Tần Phượng Minh một lần nữa khôi phục trấn định thái độ, Trương Chiết biểu lộ cũng là kích tránh không ngừng. Đạo hữu nói cực kỳ, nhưng nếu như vẻn vẹn là như thế một khối, Trương Mỗ cũng đương nhiên sẽ không đem đạo hữu mời đến trong động phủ thương lượng cái gì. Tần Phượng Minh vừa mới khôi phục vững vàng tâm tính, đang nghe thấy được Trương Chiết lời ấy thời điểm, lần nữa đã có chấn động. Đạo hữu nói là, loại này huyền quang tinh thạch, đạo hữu còn có rất nhiều hay sao? Huyền quang tinh thạch chính là một loại ẩn chứa bàng bạc kỳ dị ánh sáng đặc thù tài liệu, mặc dù không có nghe nói qua loại nào pháp bảo có thể dùng đến vật ấy, nhưng lại có thể tương trợ tu sĩ tu luyện một ít cường đại bí thuật. Như Huyễn Mê thần quang, Huyền Minh thần quang chờ, tựu là dùng loại này tinh thạch không ngừng ra chỉ bản mệnh pháp bảo, cũng có thể lại để cho bổn mạng chi vật ngưng quang trở nên càng thêm cứng cỏi sắc bén. Vì vậy vật ấy cũng tuyệt đối xem như một loại cực kỳ quý trọng chi vật. Trương Chiết cũng không trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là trong miệng thao thao bất tuyệt giới thiệu khởi huyền quang tinh thạch. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rất có muốn đánh gãy hắn lời nói chi ý. Loại này tài liệu giới thiệu, hắn sớm đã trong nội tâm biết được, căn bản không cần đối phương lại giới thiệu cái gì. Xuất phát từ lễ phép, Tần Phượng Minh cũng không mở miệng, một mực nghe Trương Chiết nói. Lời nói xoay chuyển, Trương Chiết cuối cùng nói ra nơi mấu chốt. Tần đạo hữu đã nhận biết cái này tinh thạch, vậy thì tất nhiên cũng hiểu biết vật ấy cứng rắn. Muốn chi phân cách, nếu như không có khác hẳn với tầm thường bảo vật, tuyệt đối khó đơn giản làm được. Nếu như đạo hữu có thể đem này khối tinh thạch một phân thành hai, Trương Mỗ liền cáo biết đạo hữu nơi nào có đại lượng loại này tinh thạch. Theo Trương Chiết đích thoại ngữ rơi xuống, Tần Phượng Minh duỗi tay ra, lần nữa đem trên mặt bàn hộp ngọc cầm trong tay. Loại này tinh thạch cực kỳ cứng cỏi, này điểm Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu, lúc này nghe được Trương Chiết như thế nói, trong lòng của hắn không khỏi khẽ động. Xem ra Trương Chiết tất nhiên biết được nơi nào có đại lượng loại này tinh thạch, chỉ là hắn không thể đơn giản phân cách. Tốt, Tần Mỗ tự nếm thử một phen, nhìn xem loại này tinh thạch đến cùng cứng cỏi đến style gạch dưới TXT, loại trình độ nào. Đều là người biết chuyện, tự nhiên không cần đem cái gì đều hỏi rõ. Thò tay đem cái kia huyền quang tinh thạch cầm trong tay. Móng tay một khối to, rơi vào trong lòng bàn tay, lộ ra cũng quá tiểu. Tần Phượng Minh không muốn đem người ra mặt bàn tổn hại, vì vậy vung tay lên, trực tiếp đem cái kia khối tiểu tinh thạch đưa tại trước người hơn một trượng chỗ. Tay một phen, một thanh trên thân kiếm thoáng hiện hồng lam quang mang lưỡi dao sắc bén xuất hiện ở trong tay. Lưỡi dao sắc bén thoáng hiện, một cỗ cực nóng bên trong lại ẩn chứa băng hàn khí tức phún dũng mà hiện. Như không phải Tần Phượng Minh tận lực áp chế, trong động sớm đã liệt diễm băng hàn luân chuyển thoáng hiện rồi. Một lần nữa chữa trị rèn luyện một phen liệt nhật hàn quang kiếm, lúc này càng cụ uy năng. Tuy nhiên chưa hẳn có thể so với mà vượt huyền vi thanh linh kiếm, nhưng coi như là pháp bảo bên trong trung thượng chi tư rồi. Theo hồng lam quang mang thoáng hiện, dài ba xích hàn quang kiếm cấp tốc hướng về hơn một trượng xa tinh thạch phách chạm mà đi. Một tiếng ông minh thanh âm vang vọng, động phủ trên mặt đất lập tức cấm chế chấn động nổi lên, sinh sinh đem cái kia khối nhỏ huyền quang tinh thạch nắm tại chỗ. Thu hồi hàn quang kiếm, cái kia khối xinh xắn huyền quang tinh thạch tơ vân không có biến hóa. Đúng vậy, thực sự rất là cứng rắn khó có thể phân cách. Nhìn thấy như thế tràng cảnh, Tần Phượng Minh cũng là rất là gật đầu. Thu hồi liệt nhật hàn quang kiếm, tay một phen, một đạo hồng mang kích tránh mà hiện, ánh sáng màu đỏ lập lòe, một đạo dài hơn thước đoạn kiếm liền kích chạm tại cái kia mảnh nhỏ huyền quang tinh thạch phía trên. Ánh sáng màu đỏ bay khỏi, đất đá phía trên tia sáng trắng bao khỏa tiểu tinh khối, thượng diện mặc dù có một đạo dấu vết xuất hiện, nhưng đồng dạng cũng không như vậy vỡ vụn. Sắc bén chi cực lưu huỳnh kiếm đều không thể lại để cho cái kia tinh thạch đứt gãy, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là hai hàng lông mày gấp nhăn mà lên. Trên người hắn bảo vật, nếu bàn về sắc bén, đương thuộc cái này lưu huỳnh kiếm. Kiếm này bên trong ẩn chứa thuật chú vốn là pháp trận chi vật, đơn giản chỉ cần lại để cho trang đạo cần luyện chế thành một thanh đoản kiếm. Về sau lại trải qua Tần Phượng Minh tăng thêm nhiều loại càng thêm cứng cỏi tài liệu luyện khí, đã đánh vào số lượng không ít phù văn. Kể từ đó, lại để cho bản có thể không sợ tu sĩ hộ thể linh quang lưu huỳnh kiếm càng cụ uy năng. Chính là của hắn bản mệnh pháp bảo, tự luận sắc bén mà nói, cũng cùng lưu huỳnh kiếm hơi có chênh lệch. Tần Phượng Minh cũng không tái mở miệng cái gì, phất tay thu hồi lưu huỳnh kiếm, tay vừa nhấc, phệ linh u hỏa thoáng hiện mà ra, hóa thành một đạo xanh biếc hỏa diễm, trực tiếp liền đem huyễn quang tinh thạch bao khỏa tại chính giữa. cảm ứng đến các loại mặt trái thuộc tính khí tức cấp tốc tràn ngập, ngồi ngay ngắn một bên Trương Chiết trong nội tâm dùng mình phía dưới, sắc mặt càng là kịch biến. Phệ linh u hỏa, tự là tại Tần Phượng Minh tận lực áp chế phía dưới, hắn cường đại uy năng hay vẫn là hiển lộ tại chỗ. Trương Chiết không phải vô tri chi nhân, trước mặt ma diễm hiện ra, hắn liền cảm ứng được một cỗ cực kỳ cường đại nguy hiểm tới người. Như trước mặt thanh niên muốn diệt sát hắn, hắn cơ hồ không thể tưởng được bất luận cái gì thủ đoạn có thể đem kinh khủng kia ma diễm chống cự. Linh diễm bao khỏa huyền quang tinh thạch, một hồi cực kỳ thanh thúy ba ba bạo minh thanh âm lập tức vang lên. Chỉ thấy phệ linh u hỏa trong bao tinh thạch, hắn bên trên thậm chí có một đoàn chói mắt bạch quang kích xạ không chỉ, sinh sinh đem ẩn chứa nhiều loại cường đại thuộc tính khí tức phệ linh u hỏa ngăn cản tại huyền quang tinh thạch vài tấc xa xa. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là dùng mình, rất rõ ràng, cường đại phệ linh u hỏa như trước khó có thể đối với cái này tinh thạch tạo thành ảnh hưởng gì. Đạo hữu thủ đoạn thật sự là bất phàm, bất quá này tinh thạch không sợ ngũ hành chi lực phách trảm, mà diễm tuy nhiên cường đại, nhưng như trước thuộc về ngũ hành phạm trù. Lúc trước Trương Mỗ Thủy cách nhìn, cũng là không hề thủ đoạn có thể dùng, đạo hữu thanh đoản kiếm này có thể ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết, đã xem như cực kỳ khó khăn. Nếu như tốn hao một ít thời gian, dựa vào cái kia cũng đoản kiếm, xứng đáng đem tinh thạch chặt đứt. Tận mắt nhìn đến Tần Phượng Minh thi triển ra cái này vài đạo thủ đoạn, Trương Chiết trong nội tâm tự đáy lòng bội phục. Trước mặt thanh niên, có thể chiến thắng Quản Ninh, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào đùa nghịch cái gì tâm cơ, mà là thiết thiết thực thực thực lực thể hiện. Nghe nói Trương Chiết lời nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên chấn động, phất tay, phệ linh u hỏa biến mất không thấy gì nữa, theo hắn ngón tay chỉ ra, một đạo mắt thường khó gặp hết sức nhỏ màu xanh lá sợi tơ kích xạ ra, lóe lên liền đem huyền quang tinh thạch bao khỏa tại chính giữa. Ngón tay chỉ động, sợi tơ tại tinh thạch phía trên cấp tốc mà động. A, cái này, đây là loại nào bí thuật, tại sao có thể có cường đại như thế uy năng? Trương Chiết tiếng kinh hô ở bên trong, chỉ thấy cái kia khối xinh xắn huyền quang tinh thạch, đang lấy một loại chậm chạp tốc độ bị đạo kia sợi tơ phân cách. Tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng dấu vết cũng tại bày ra. Trương đạo hiếu, Tần Mỗ đã đem cái này khối huyền quang tinh thạch phân cách mà mở, đạo hiếu có phải hay không cũng nên đem nơi nào có loại này tinh thạch sự tình thực nói bẩm báo rồi. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, theo huyền quang tinh thạch một phần mà khai, bích lục sợi tơ lóe lên mà quay về, bị Tần Phượng Minh lại lần nữa thu về đã đến trong cơ thể. Thân hình một chuyến, xem Trương Chiết, tâm bình khí hòa mở miệng nói ra. Bích hồn ti, lúc này dĩ nhiên đem lúc trước được từ tiên di chi địa bên trong lệ phách ti luyện hóa dung nhập đã đến trong đó, lệ phách ti sắc bén, tự là lúc trước Tần Phượng Minh xa xa nhìn thấy đều kinh hãi, dung nhập về sau bích hồn ti sắc bén, Tần Phượng Minh đều khó có thể tưởng tượng, vô cùng nhất quan trọng là bích hồn ti thực sự không phải là ngũ hành chi vật. Xem lên trước mặt hai khối xinh xắn tinh thạch, Trương Chiết sắc mặt trong lúc khiếp sợ, nhưng cũng là vẻ vui mừng thoáng hiện mà ra. Tốt, rất tốt, đạo hữu vậy mà thực sự làm được, cái kia xứ sở tại, Trương Mỗ tự nhiên thủ nhược, đem biết hoàn toàn cáo biết đạo hữu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2994, Hiệp Nghị Đạt Thành. Huyền quang tinh thạch, lúc trước Trương Chiết đạt được về sau, đã từng sử dụng không biết bao nhiêu loại thủ đoạn, tự là không thể đem chi tổn thương mảy may. Cứng rắn quý trọng tài liệu bái kiến không ít, như huyền quang tinh thạch như thế biến thái tồn tại, Trương Chiết là lần đầu tiên nhìn thấy. Loại này tinh thạch bản thân phát tán tia sáng trắng, chính là một loại cực kỳ đặc thù ánh sáng tồn tại, có thể chống cự cường đại ngũ hành linh lực phách trảm. Có thể nói, pháp bảo phách trảm tại tinh thạch phía trên, vẻn vẹn là tinh thạch bản thân phát ra cái kia đoàn màu trắng ánh sáng, đã nhưng đem pháp bảo chặn đường tại bề ngoài. Lưu Huỳnh Kiếm, loại này có thể không sợ ngũ hành linh quang pháp bảo, có thể đột phá tầng kia tia sáng trắng phong ngăn cản, nhưng tinh thạch bản thân cường hãn tính bền dẻo, hãy để cho Lưu Huỳnh Kiếm không công mà lui. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh dựa vào một căn cực kỳ mảnh khảnh bích lục sợi tơ, xinh xinh đem chính mình thi triển vô số loại thủ đoạn cũng không phá vỡ huyền quang tinh thạch phân cách mà khai, Trương Chiết trong mắt lập tức dần hiện ra nhấp nháy quang mang kỳ lạ. Có Tần đạo hữu loại này thủ đoạn, chúng ta tất nhiên có thể đạt được đại lượng loại này tinh thạch. Thực không dám đấu giếm đạo hữu, cái này một khối nho nhỏ huyền quang tinh thạch, chính là Trương Mỗ tự man hoang chi địa một chỗ che giấu chỗ mà được. Nếu như đạo hữu có hứng thú, ta và ngươi có thể lại liên thủ tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh xem Trương Chiết, nhìn thấy đối phương cũng không nói thẳng cụ thể chỗ, biết được loại này quý trọng chi vật không đến cuối cùng, đối phương là sẽ không cùng bàn nói ra. Trong nội tâm suy nghĩ, hắn cũng không vội vàng lập tức làm ra hứa hẹn, mà là hơi có suy nghĩ xem đối phương. Trương Chiết trong đôi mắt kinh hỉ hiển lộ, lại biểu hiện cực kỳ trấn định, tại Tần Phượng Minh nhìn chăm chú phía dưới, hết thảy lộ ra cực kỳ thản nhiên. Nhưng trong lòng của hắn, thực sự gợn sóng bắt đầu khởi động, lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Trước mặt người này thanh niên mặc dù chỉ vẹn vẹn có tụ hợp trung kỳ, nhưng như nếu như đối phương thực sự bạo khởi làm khó dễ, hắn có thể không chống cự xuống, cũng là khó nói sự tình. Tần Phượng Minh không phải người lỗ mãng, huyền quang tinh thạch chân quý không giả, nhưng còn chưa tới lại để cho hắn mất đi lý trí tình trạng. Hắn xem Trương Chiết, cũng vẻn vẹn là muốn phân biệt rõ một phen, đối phương là có phải có hạ bộ đồ đối phó hắn chi ý. Có thể tiện tay tống xuất ước vạn linh thạch chi nhân, trên người tài vật chi phong phú, không cần nghĩ cũng có thể biết được đại khái. Dùng tu sĩ tham lam mà nói, nếu như Tần Phượng Minh gặp được, cũng tất nhiên sẽ sinh lòng tham niệm. Tu vi càng cao, cần thiết tu luyện tài nguyên cũng càng là chân quý. Hóa anh cảnh giới trước kia, một khối giá trị mấy vạn hoặc là hơn 10 vạn cấp thấp linh thạch tài liệu, đã nhưng xem như chân quý, nhưng tiến vào tụ hợp, giá trị mấy chục thậm chí mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch tài liệu chỗ nào cũng có. Lớn như thế chênh lệch, không có phong phú thân gia bảo đảm tu sĩ, khó có thể thuận lợi tiến giai. Nếu quả thật được đều biết lượng xa xỉ loại này tinh thạch, Tần Mỗ đáp ứng đạo hữu, có thể cùng nhau đi đến cái kia xứ sở tại. Nhìn thấy đối phương cũng không có chút khác thường thần sắc tồn tại, Tần Phượng Minh ánh mắt thu hồi, trong miệng đáp ứng nói. Có đạo hữu loại này cường đại thủ đoạn, lần này tất nhiên có thể cho chúng ta thỏa mãn mà về, bất quá đạo hữu hay vẫn là cần kích hoạt hạ cái này một thần hồn khí ước mới có thể. Đối mặt huyền quang tinh thạch hấp dẫn, Trương Chiết lại tín, tự là một gã thông thần thậm chí huyền linh tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Vung tay lên, một ngăm đen ngọc giản xuất hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt. Định An Thành loại này thần hồn khí ước ngược lại là rất lưu hành, xem ra đây cũng là Định An Thành chuyên môn vì tận lực bảo đảm lưu lạc man hoang chi địa tu sĩ tánh mạng một loại thủ đoạn. Tần Phượng Minh cũng không xem trong tay khế ước, mà là xem Trương Chiết, trong miệng mở miệng lần nữa nói. Đạo hữu, phải chăng ký cái này khế ước tạm để một bên, Tần Mỗ có mấy cái nghi vấn, còn cần đạo hữu giải thích nghi hoặc. Một là không biết lần này là mấy người đồng hành, hai là nghĩ đến lần này hành động là ở man hoang chi địa mở ra thời điểm, nhưng Tần Mỗ đã từng cùng Bạch Gia ký kết qua hiệp nghị, muốn hộ tống Bạch Gia tu sĩ cùng nhau tiến vào, thời gian ta và ngươi như thế nào phân phối. Ba là cái kia chỗ huyền quang tinh thạch đến cùng số lượng có bao nhiêu. Rất rõ ràng, lần này đi đến cái kia chỗ huyền quang tinh thạch chi địa, hắn không thể nghi ngờ là chủ lực, nếu như không phải hắn có thể phân cách huyền quang tinh thạch, nghĩ đến Trương Chiết cũng sẽ không tìm hắn. Kể từ đó, hắn liền không thể không cân nhắc một phen, nếu như số lượng không đủ phân, hắn lại tốn hao đại lượng thời gian dụng tâm tại việc này phía trên, tự lộ ra quá mức cái được không bù đắp đủ cái mất. Đạo hữu chi bằng yên tâm, lần này tiến đến, chính là người ta cùng với Hạ Tiên Tử ba người. Tuy nhiên lúc trước có bốn người cộng đồng tìm được cái kia xứ sở tại, nhưng mặt khác hai vị đạo hữu đã vẫn lạc. Trương Mỗ cùng Hà Tiên Tử tìm mấy trăm năm lâu, cũng không có tìm được có thể phân cách khai tinh thạch chi nhân, lần này gặp được đạo hữu, tự nhiên có thể đồng hành. Thời gian cùng tinh thạch số lượng, đạo hữu càng là không cần lo lắng. Định An Thành mỗi lần mở ra man hoang chi địa, sẽ có 10 năm kỳ hạn hạn định, Bạch Gia triệu tập đại năng, tiến vào man hoang chi địa sử dụng thời gian, tối đa sẽ không vượt qua 2 năm. Chỉ cần đạo hữu đúng hạn phản hồi, tự nhiên có đầy đủ thời gian tiến vào man hoang. Sau khi tiến vào, Định An Thành tựu cũng không để ý tới rồi. Tựu là ngưng lại không xuất ra, cũng không có người hỏi đến. Vì vậy chúng ta có thể tại riêng phần mình hoàn thành nhiệm vụ về sau lại tụ họp hợp, cùng nhau tìm kiếm cái kia xứ sở tại. Về phần huyền quang tinh thạch số lượng, đạo hữu càng thêm không cần lo lắng, cái kia xứ sở tại tinh thạch số lượng, tuyệt đối sẽ vượt qua đạo hữu suy nghĩ giống như. Trương Chiết sắc mặt nghiêm túc. Bình thường hơi có vẻ tản mạn thần thái biến mất không thấy gì nữa, lộ ra rất là trịnh trọng mở miệng nói. Nghe nói Trương Chiết nói như vậy, Tần Phượng Minh điểm một chút, cũng không tái mở miệng, cầm trong tay ngọc giản mở ra, bắt đầu nhìn kỹ xem ngọc giản nội dung. Ân, có thể, này khế ước Tần Mỗ đồng ý. Cái này một khế ước, cùng trước Nhạc Bân chỗ xuất ra cơ hồ giống nhau, cũng vẻn vẹn là đối với cùng đi chi nhân một loại ước thúc, chủ yếu tựu là cấm đồng bạn ở giữa công kích. Man hoang chi địa nguy hiểm không giả, nhưng càng thêm khó phòng. Hay vẫn là cùng đi tu sĩ. Ở bên cạnh chi nhân bạo khởi làm khó dễ xuống, có thể tránh né đi qua tỷ lệ, thật sự không cao. Có loại này khế ước tại thân, tự nhiên có thể không cần lại đề phòng thân bên cạnh tu sĩ có gây rối sự tình phát sinh. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh một lần nữa về tới mình ở Bạch Gia tạm thời động phủ. Lần này man hoang chi địa một chuyến, mặc dù đối với to như vậy man hoang chi địa mà nói, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là ở biên giới chi địa hơi chút đi dạo thoáng một phát. Nhưng hắn hay vẫn là cùng khủng bố truyền lưu man hoang chi địa đã có một cái tiếp xúc gần gũi. Man hoang chi địa nguy hiểm không thể nghi ngờ, tại Quản Ninh ba người dưới sự dẫn dắt, bọn hắn lần này sở hành đường nhỏ có thể nói là Định An Thành thành tu sĩ mỗi cách mấy chục năm sẽ gặp hành tẩu một phen đường nhỏ, nhưng đường xá bên trong hay vẫn là gặp mấy cái cường đại tụ hợp cảnh giới yêu thú. Chỉ dựa vào này điểm, cũng đủ để lại để cho Tần Phượng Minh đoán được, tung sâu chi địa nội, càng cường đại hơn yêu thú đem càng là số lượng phồn đa. Tựu là thông thần cảnh giới tồn tại, cũng không bài trừ khả năng. Bất quá Trương Chiết nói cái kia xứ sở tại, lúc trước bốn gã tụ hợp tu sĩ đều có thể tìm được, Lúc này có một gã thông thần quỷ tu ở bên cạnh hộ vệ Tần Phượng Minh, tự nhiên sẽ không buông tha cho cái kia huyền quang tinh thạch. Vật ấy thế nhưng mà có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật, nếu quả thật được bỏ lỡ, hắn hay không còn có thể gặp được đến, đem chỉ có trời mới biết. Đối với đem huyền cực mịch thủy luyện hóa nhập huyền u chân giải bí thuật bên trong, Tần Phượng Minh sớm đã tràn đầy chờ mong. Đây chính là có thể cường lực gia tăng hắn bản thân thực lực thủ đoạn, bỏ lỡ tuyệt đối là một tổn thất lớn. Tần Phượng Minh lần này tiến vào động phủ, liền không có ra lại cách, mà là đã bắt đầu chính thức bế quan. Bằng hắn những năm gần đây này vơ vét đại lượng linh thảo, trước luyện chế ra vài lô thiên liên đan cùng thái thanh đan. Về sau liền bắt đầu ăn đan dược, sau đó hợp lực luyện hóa đan dược dược hiệu chế thức quy luật bên trong. Thời gian cực nhanh, Tần Phượng Minh lần bế quan này là 7 năm thời gian. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2995, thành chủ định ngày hẹn. Tần đạo hữu, thỉnh mau mau đến Bạch Gia cung điện, có chuyện quan trọng thương lượng. Ngay tại Tần Phượng Minh đắm chìm tại trong khi tu luyện lúc, một đạo truyền âm phù kích tránh tiến vào đã đến trong động phủ. Nghe được Ô Yểm hơi có vội vàng đích thoại ngữ thanh âm, Tần Phượng Minh hơi là trong nội tâm khẽ giật mình. Dùng Ô Yểm tu vi, đoạn không nên xuất hiện như thế tâm tính bất ổn hình dạng. Bắn người mà lên, đem linh thú linh trùng thu về linh thú vòng tay, lại để cho thứ hai đan anh trở về đan hải, lúc này mới phi thân mà ra. Ô đạo hiếu, nhưng không biết như thế gấp thúc chiêu Tần mỗ tới đây, thế nhưng mà man hoang chi địa muốn mở ra sao? Trực tiếp đi vào cái kia gian Bạch Gia trong đại điện, Tần Phượng Minh chứng kiến đang ngồi năm tên tu sĩ, hắn cũng không khác thường dạng, mà là trực tiếp xông trong đó. Ô Yểm ôm quyền chắp tay, khách khí mở miệng nói. Ha ha ha, Tần đạo hữu thật sự là thâm tàng bất lộ, đạo hữu mấy năm trước vậy mà dựa vào lực lượng một người, liền đem cái kia thạch hương thảo ngắt lấy tới tay, như thế sự tình, đạo hữu lại trở lại Bạch Gia không có nói một câu. Nếu như không phải khuất đạo hữu lúc này cáo chi, lão phu còn một mực không biết ta Bạch Gia vậy mà thu hút đã đến như thế một gã thực lực cường đại đạo hữu. Vị này chính là Định An thành ba vị thành chủ bên trong Khuất Mộ Bạch khuất đạo hữu, vị này chính là ta Bạch Gia ở chỗ này gia chủ Bạch Hàn Kiên, hai vị này là Cung đạo hữu cùng Điền đạo hữu, cũng là gia nhập Bạch Gia, ý định cùng một chỗ tiến vào man hoang chi địa chi nhân. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tiến vào đại sảnh, trong sảnh năm tên tụ hợp tu sĩ đồng thời quay người, xem hướng Tần Phượng Minh. Nhưng đứng dậy, chỉ có Ô Yểm cùng hắn trong hai gã tu sĩ. Hai người khác, lại vẻn vẹn là ánh mắt lành lạnh xem liếc Tần Phượng Minh, cũng không có chút muốn đứng dậy chi ý. Nghe được Ô Yểm giới thiệu, Tần Phượng Minh cũng là luống ánh mắt nhìn xem hướng bốn người. Định An thành họ Khuất thành chủ, nhìn về phía trên hơn 40 tuổi niên kỷ, dáng người khôi ngô, sắc mặt như trọng táo, toàn thân tản ra một cỗ uy nghiêm khổng võ hữu lực khí thức, xem xét đã biết hắn là một gã thực lực bất phàm chi nhân. Tu vi, dĩ nhiên đạt đến tụ hợp đỉnh phong. Bạch Gia gia chủ Bạch Hàn Kiên là một gã tóc hoa dâm lão giả, tuy nhiên tu vi chỉ vẹn vẹn có tụ hợp trung kỳ cảnh giới, nhưng biểu lộ xem xét đã biết là một gã bái kiến thế mặt chi nhân. Hai gã ngồi ngay ngắn bất động tu sĩ đều là lão giả, tu vi cũng đồng dạng là tụ hợp đỉnh phong cảnh giới. Chỉ là Tần Phượng Minh gặp hai người này, một cái toàn thân hiển lộ lấy nhàn nhạt âm hồn khí tức, hẳn là một gã tinh khiết tinh hồn tu luyện ngưng tụ thân thể quỷ tu. Một người khác nhưng lại một gã toàn thân hiển lộ thủy thuộc tính khí tức hải tộc chi nhân. Bái kiến Khuất thành chủ, Bạch gia chủ. Ô đạo hữu nói như vậy quá mức nâng cao Tần mỗ rồi, Tần mỗ chính là một tụ hợp trung kỳ chi nhân, chỗ đó dám nói cái gì một mình hoàn thành nhiệm vụ kia vốn là Tần mỗ cùng mặt khác ba vị đạo hữu cùng nhau tiến đến hoàn thành. Nhưng không biết hôm nay đem Tần mỗ gọi, có thể có chuyện gì sao? Nhìn thấy cái kia hai gã tu sĩ một bộ hờ hững lạnh lẽo thái độ, Tần Phượng Minh cũng mặc kệ hội hai người, xông họ Khuất tu sĩ cùng Bạch gia chủ liền ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti nói. Tần đạo hữu như thế thực lực chi nhân gia nhập ta Bạch gia lâu như thế, Bạch mỗ cũng không từng tự mình xem đạo hữu, thật sự là Bạch mỗ thất trách, ở chỗ này Bạch mỗ cho đạo hữu chịu tội rồi, thỉnh đạo hữu ngàn vạn chớ trách. Tiếp theo Tần Phượng Minh lời nói, Bạch Hàn Kiên lập tức khuôn mặt mở ra, mỉm cười ôm quyền, khách khí mở miệng nói ra, nói xong thời điểm, càng là xoay người lễ ra mắt thoáng một phát. Bạch gia chủ nói quá lời, Tần mỗ tự là một bình thường tụ hợp chi nhân, ở đâu gánh chịu nổi gia chủ lớn như thế lễ. Tần Phượng Minh không dám mất cấp bậc lễ nghĩa, cũng lập tức xoay người khom người chào. Tần đạo hữu không biết, giờ phút này Định An thành đã bắt đầu danh ngạch tranh đoạt tỷ thí, bằng đạo hữu thủ đoạn thực lực, muốn đoạt được một cái danh ngạch, đương nhiên không phải việc khó gì. Khuất mỗ lần này đến đây, chính là muốn thỉnh đạo hữu tiến đến tham dự lần này tỷ thí. Hơn nữa lúc này đã tiến vào đến cuối cùng tranh đoạt, đạo hữu chỉ cần giúp thăm, chiến thắng một người tựu có thể. Không biết đạo hữu có thể nguyện tiến đến thử một lần sao? Không đợi Bạch gia chủ nói nữa nói cái gì, đứng thẳng một bên Khuất Mộ Bạch nhưng lại vừa chắp tay, nhận lấy Tần Phượng Minh lời nói mảnh vụn, trực tiếp mở miệng nói ra. Khuất Mộ Bạch lời nói lối ra, ngồi ở mộc trên mặt ghế hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ sắc mặt đều là biến đổi, trong mắt hình như có một vòng hung lệ chi sắc thoáng hiện mà qua. Thân là đường đường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, đều không có hưởng thụ đến Định An Thành đãi ngộ như thế, một gã tụ hợp trung kỳ thanh niên chi nhân, vậy mà kinh động Định An Thành một gã thành chủ tự mình mời, này làm sao có thể không cho hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ lòng có kinh sợ chi ý. Khuất Mộ Bạch nói đến chỗ này, Tần Phượng Minh mới cuối cùng minh bạch vì sao sẽ có một gã Định An Thành thành chủ đến đây Bạch gia. Cái này tất nhiên là Nhạc Bân nói, Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai người tự nhiên sẽ không nói lúc trước sự tình, mà Quản Ninh càng là không thể nào đem chính mình rèm pha nói ra. Tần Phượng Minh đoán không lầm, Nhạc Bân mặc dù không có nhìn thấy lúc trước Tần Phượng Minh là như thế nào lẻ loi một mình ngắt lấy đến Thạch Hương Thảo, nhưng lại tận mắt nhìn đến đường đường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ Quản Ninh thua ở Tần Phượng Minh trong tay. Tiến vào man hoang chi địa, tự nhiên là thực lực thủ đoạn càng là cường đại chi nhân đồng hành, càng có thể nhiều ra vài phần sinh cơ. Vì vậy Nhạc Bân mới cáo chi cao tầng, cái này mới có Khuất Mộ Bạch tự mình đến đây hẹn nhau. Ha ha ha, Tần đạo hữu không cần phải gấp làm quyết định, Bạch Mỗ cũng nói lên vừa nói, lần này Định An Thành man hoang chi hành, ta Bạch gia biết cái kia chỗ ẩn thần quả tồn tại chi địa, đem có thật lớn khả năng có thành thục ẩn thần quả tồn tại. Vì vậy Tần đạo hữu nếu như cùng ta Bạch gia đồng hành, đạt được ngũ hành tỏa thần đan tỷ lệ tuyệt đối không nhỏ. Vì vậy Tần đạo hữu nhưng là phải hảo hảo muốn bên trên tưởng tượng cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh còn chưa trả lời, Bạch Hàn Kiên đã nhẹ tay nhẹ vung lên, tiếng cười cùng một chỗ mở miệng nói ra. Hắn nói, rất có điểm tình Tần Phượng Minh, Định An Thành đưa cho ra thù lao so Bạch gia muốn thiếu một nửa chi ý. Khuất Mộ Bạch nghe nói đến Bạch Hàn Kiên như thế nói, cũng không có gì khác thường hiển lộ, vốn uy nghiêm trên khuôn mặt, cũng là hiển lộ ra vui vẻ. Bạch gia chủ nói cực kỳ, bất quá ta Định An Thành biết hiểu ẩn thần quả sinh trưởng chỗ, có thể cũng không phải chỉ vẹn vẹn có một lượng chỗ. Hơn nữa mỗi lần man hoang mở ra, ta Định An Thành cơ hồ đều có thể mang theo mấy khỏa ẩn thần quả mà quay về. Như không có cao như thế tỷ lệ, những thực lực cường đại kia đạo hữu vì sao sẽ thông qua đánh nhau chết sống mà gia nhập ta Định An Thành đội ngũ đâu. Nghĩ đến này điểm mới là Tần đạo hữu cần muốn hảo hảo suy nghĩ. Thân là tụ hợp tu sĩ, không người nào là tâm tư người cơ mẫn, Bạch gia chủ chi ý, Khuất Mộ Bạch tự nhiên sẽ hiểu, vì vậy hắn cũng dùng cái này sự tình mở miệng du thuyết đạo. Thành chủ cùng gia chủ hai gã tụ hợp tu sĩ nói, nghe vào cái kia hai gã tụ hợp đỉnh phong lão giả trong tai, biểu lộ tuy nhiên không có biến hóa, nhưng trong lòng hung lệ chi ý lại mãnh liệt bành trướng không chỉ. Đối mặt từ một tên Định An Thành tay cầm quyền hành thành chủ tự mình đến đây hẹn nhau, nếu như phóng tại tu sĩ khác trước mặt, nói không chừng hiểu ý trong vui mừng khó có thể áp chế, đã sớm trắng trợn biểu hiện mà ra rồi. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, lại không có dù là chút nào biểu lộ biến hóa. Hai vị đạo hữu nói, lại để cho Tần Mỗ quá mức thụ sủng nhược kinh rồi, Tần Mỗ chính là một kẻ tụ hợp trung kỳ chi nhân, ở đâu có thể cùng người khác tụ hợp đỉnh phong đạo hữu so sánh với, tự tính toán thực sự tiến đến tỉ thí, cũng là đột nhiên bị nhục nhã chi nhân. Lần này Tần Mỗ đi vào Định An Thành, chỉ là muốn tiến vào man hoang chi địa kiến thức một phen, uẩn thần quả cùng Tần Mỗ mà nói, lúc này nói còn quá mức xa xôi. Vì vậy Thỉnh Khuất thành chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Tần Mỗ chỉ chờ man hoang mở ra, có thể cùng Bạch gia các vị đạo hữu đồng hành là tốt rồi. Cũng không có bao nhiêu chần chờ, liền trực tiếp xông Khuất Mộ Bạch ôm quyền chắp tay, khách khí từ chối đạo. Giờ phút này, đối với Tần Phượng Minh lớn nhất hấp dẫn, dĩ nhiên không phải uẩn thần quả, mà là huyền quang tinh thạch. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2996, lần nữa tương mời. Uẩn thần quả chính là tiến giai thông thần thiết yếu đan dược, nhưng Tần Phượng Minh lúc này vẻn vẹn là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, đừng nói tiến giai thông thần, tựu là tiến giai đến tụ hợp hậu kỳ, hắn đều không biết phải chờ tới khi nào. Lần này bế quan 7 năm, cơ hồ mỗi cách mấy tháng, hắn sẽ ăn mấy viên đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, cực kỳ chân quý đan dược. Tựu tính toán như thế, hắn cũng vẻn vẹn là cảm thấy bản thân tu vi hơi có gia tăng. Nhưng chính là trong một tình trạng xuống, muốn đạt tới tụ hợp trung kỳ đỉnh phong, Tần Phượng Minh cũng đều không biết còn muốn ăn bao nhiêu đan dược mới có thể. Vì vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, tiến giai thông thần, lúc này cũng chỉ có thể xem như một cái mỹ hảo nguyện vọng. Đồng thời hắn cũng minh bạch, thiên hồng giới vực quảng đại chi cực, băng nguyên đảo vẻn vẹn chính là mặt một chỗ tiểu hải đảo, mà mặt khác đại trên hải đảo không chỉ có huyền linh tu sĩ, càng là khả năng tồn tại đại thừa chi nhân, thông thần cảnh giới tu sĩ càng là vô số kể, bằng này điểm, muốn tại cái khác hòn đảo bên trên đạt được ngũ hành tỏa thần đan, hẳn không phải là rất khó khăn sự tình. Bởi vậy tự tính toán hắn lúc này không thể đạt được, vậy sau này cũng tất nhiên có cơ hội. Mà cái kia huyền quang tinh thạch lại bất đồng, bỏ lỡ nơi đây, mặt khác tựu là đại trên hải đảo, cũng khó nói là có thể đụng phải đầy đủ số lượng loại này tài liệu. Giờ phút này trực tiếp cự tuyệt Khuất Mộ Bạch, tự nhiên là Tần Phượng Minh sớm đã suy nghĩ tốt sự tình. Chứng kiến Tần Phượng Minh kiên quyết như thế trực tiếp cự tuyệt Khuất Mộ Bạch hảo ý, Bạch Hàn Kiên biểu lộ lập tức vui mừng hiển lộ, tựa hồ đối với Khuất Mộ Bạch không có chút nào ý sợ hãi, mở miệng nói, không có ý tứ, Tần đạo hữu nguyện ý theo cùng ta Bạch gia chi nhân cùng tiến man hoang chi địa, lại để cho Khuất thành chủ một chuyến tay không rồi. Nhìn xem Tần Phượng Minh bình tĩnh khuôn mặt, thanh tịnh trong ánh mắt sáng ngời kiên định, toàn thân khí tức vững vàng, lại để cho Khuất Mộ Bạch có một loại đối mặt đại dương mênh mông cảm giác. Đã Tần đạo hữu tâm ý đã quyết, Khuất Mộ cũng tựu không hề miễn cưỡng. Nếu như đạo hữu sau này ý định thường ở Định An Thành, Khuất Mộ hoan nghênh đạo hữu có thể gia nhập Định An Thành. Khuất Mộ Bạch lời ấy nói ra, lại để cho vốn vui vẻ triển lộ Bạch Hàn Kiên cũng không khỏi được sắc mặt lập tức ngưng tụ. Ô Yểm cùng hai gã khác tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cũng đồng thời thân hình chấn động. Tần Phượng Minh không biết lời ấy ý gì, nhưng ở trường mặt khác bốn gã tu sĩ cũng hiểu được. Định An Thành cũng không phải là ai muốn vào tựu có thể đi vào. Thành đan, hóa anh cảnh giới tu sĩ tốt còn nói, nhưng là tụ hợp cảnh giới chi nhân, muốn gia nhập Định An Thành, chính là cực kỳ không chuyện dễ dàng. Style gạch dưới TXT, bởi vì bỏ Định An Thành chính mình bồi dưỡng tụ hợp cảnh giới tu sĩ bên ngoài, lệ cũ chỉ có thể có ba gã mặt khác xuất thân tụ hợp hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tu sĩ tồn tại. Hơn nữa muốn gia nhập chi nhân, nhất định phải có Định An Thành bên trong hai gã đã ngoài tụ hợp tu sĩ dẫn tiến mới có thể. Lúc này, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, là có thể nhận được một gã Định An Thành thành chủ tự mình mở miệng mời, đây đối với ở đây mọi người, thực sự quá ra ngoài ý định. Khuất Mộ Bạch lời ấy, đương nhiên không phải thuận miệng nói. Dùng thân phận của hắn, có thể nói ra như thế nói như vậy, tự nhiên không phải hắn một người chỗ quyết định. Lúc trước cùng Quản Ninh luận võ về sau, Nhạc Bân tựu từng tại chỗ nói đã từng nói qua lời ấy. Nhạc Bân có thể nói ra như thế nói như vậy, song là Tần Phượng Minh thủ đoạn thực lực. Có thể một mình đi ngắt lấy Thạch Hương Thảo, tựu là cả Định An Thành cũng sẽ không còn có người thứ hai dám như thế làm. Tại tận mắt nhìn đến Tần Phượng Minh lập tức liền đem một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ sau khi chiến bại, Nhạc Bân đã có mời chào Tần Phượng Minh chi ý. Về sau nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất ra ức vạn linh thạch mắt cũng không chấp cái nào, cùng với cái kia ba loại treo giải thưởng chi vật, càng thêm lại để cho Nhạc Bân đã có mời chào Tần Phượng Minh chi tâm. Tại về sau trưởng lão hội bên trong, Nhạc Bân đem chứng kiến biết nói thẳng ra, cái này mới có Khuất Mộ Bạch tự mình đến đây tương mời sự tình. Đa tạ Khuất đạo hữu. Nếu như Tần Mỗ thực sự ở lâu Định An Thành chi ý, tất nhiên sẽ gia nhập. Như cũ là không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh lần nữa đem Khuất Mộ Bạch hảo ý cự tuyệt. Lúc này ở trường bốn gã tụ hợp tu sĩ, cũng đều hai mắt thoáng hiện lấy khác thường nan giải ánh mắt. Xem Tần Phượng Minh khoảng chừng sổ cái hô hấp công phu, Khuất Mộ Bạch mới xông Tần Phượng Minh liền ôm quyền, không có nói nữa nói mặt khác ngôn ngữ, như vậy ra cách đại điện mà đi. Theo Khuất Mộ Bạch rời đi, trong đại điện, lập tức lâm vào trầm tĩnh bên trong. Ô đạo hữu, Bạch gia chủ, đã lúc này Định An Thành đã bắt đầu danh ngạch thi đấu, nghĩ đến cao quy cách đấu giá hội cũng có thể cử hành a. Gặp trong đại điện hào khí như thế áp lực, Tần Phượng Minh lông mày hơi nhíu, ho nhẹ một tiếng nói. Tần đạo hữu người vậy mà cự tuyệt Khuất đạo hữu mời, người cũng biết hiểu, tụ hợp tu sĩ muốn gia nhập Định An Thành gian nan. Không nói đến Định An Thành bên trong tu luyện tài nguyên ra sao hắn phong phú, chính là chúng ta tu sĩ mỗi 3.000 năm một lần cửu ngũ thiên kiếp. Dựa vào Định An Thành bên trong vài món dị bảo, cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua mấy lần. Đạo hữu cự tuyệt gia nhập Định An Thành, thực sự quá đáng tiếc. Nhìn xem Tần Phượng Minh, Bạch Hàn Kiên biểu lộ âm tình bất định, khẩu khí càng là tiếc hận chi ý biểu lộ đạo. Tần Phượng Minh giờ phút này, mới biết hiểu vừa rồi vì sao mọi người biểu lộ là như thế bộ dáng. Nguyên lai Định An Thành lại vẫn có chống cự 3.000 năm một lần cửu ngũ thiên kiếp bảo vật tồn tại. Có thể chống cự thiên kiếp chi vật, đối với mặt khác chi nhân mà nói, tuyệt đối là chí mạng hấp dẫn. Nhưng cùng Tần Phượng Minh mà nói, thật sự là không có chỗ lợi gì. Không chỉ có không chỗ hữu dụng, hắn giờ phút này còn ước gì có thể có thiên kiếp hàng lâm. Bởi vì hắn cũng muốn biết một chút về, đối với tu sĩ cực kỳ chí mạng 3.000 năm một lần cửu ngũ thiên kiếp, phải chăng có thể làm cho hắn hấp thu thiên kiếp bên trong bàng bạc năng lượng. Nếu như Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ bị trước mặt bốn gã tu sĩ biết được, bốn người hay không còn có thể ngồi vào chỗ của mình, đáp án tất nhiên là phủ định. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không tiếp Bạch Hàn Kiên nói như vậy, mà là tùy ý ứng phó rồi một câu về sau, lần nữa hỏi ý kiến hỏi đấu giá hội sự tình. Định An Thành danh ngạch chi tranh sau khi kết thúc, sẽ có nửa năm nghỉ ngơi và hồi phục kỳ, cũng chỉ có đến lúc đó, trao đổi hội mới có thể cử hành, nếu như Tần đạo hữu có hứng thú, Bạch Mỗ đến lúc đó có thể thông biết đạo hữu tiến đến. Mọi người cuối cùng tụ hợp cảnh giới chi nhân, mặc dù đối với Tần Phượng Minh gây nên khó hiểu, nhưng mọi người hay vẫn là rất nhanh liền đem việc này bỏ qua rồi. Bạch Hàn Kiên biểu lộ khôi phục, trong miệng lần nữa nhẹ nhõm nói. Vậy làm phiền Bạch gia chủ rồi. Tần Phượng Minh cũng không mỏi mòn chờ đợi, ôm quyền phía dưới, lần nữa trở về chính mình trong động phủ. Hơn 10 ngày sau, thu được Bạch Hàn Kiên thông chi Tần Phượng Minh mới lần nữa hiện thân mà ra. Lần này trao đổi hội, quy cách tự nhiên không thấp, nhưng Tần Phượng Minh đang nhìn xem một phen vật đấu giá về sau, cũng không tham gia. Mà là xem một vòng về sau, trực tiếp phát ra một đạo truyền âm phù. Một lát sau, một đạo hồi phục truyền âm phù liền đã đến trong tay của hắn. Một bữa cơm thời gian về sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở cái kia chỗ nhiệm vụ đại điện bên trong. Tại thiên tự trong phòng, lần nữa gặp được Nhạc Bân. Ha ha ha, Tần đạo hữu lần này đến đây, chắc là muốn dò hỏi hữu treo giải thưởng sự tình. Không dối gạt đạo hữu, ngươi chỗ phải tìm cái này ba dạng vật phẩm quá mức quý trọng khó tìm, thẳng đến lúc này cũng chỉ vẹn vẹn có hai gã tu sĩ tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng còn không có người nào trở về. Vì vậy đạo hữu hay là muốn kiên nhẫn chờ đợi mới là. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đi vào phòng, Nhạc Bân lập tức đứng dậy đón chào, tự hắn trên khuôn mặt, nhìn không ra chút nào lưỡng phiên bị Tần Phượng Minh cự tuyệt gia nhập Định An Thành không khoái chi ý hiển lộ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2997, danh ngạch chi tranh. Tần Phượng Minh đầy cõi lòng kỳ vọng mà đến, nghe nói đến Nhạc Bân ngôn ngữ, trong lòng bỗng nhiên một hồi lạnh buốt. Đối mặt tài nguyên cực kỳ phong phú man hoang chi địa, hắn chỗ tìm kiếm ba loại quý trọng chi vật, tại cách xù treo giải thưởng phía dưới, 7 năm thời gian còn không có kết quả, lại để cho hắn không khỏi một hồi đầu đại. Tu luyện thứ hai hồn linh là Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ hướng tới sự tình. Thứ hai hồn linh tu luyện chi pháp, dùng Tần Phượng Minh phán đoán, tuyệt đối là truyền lại từ thượng giới Di La giới. Tuy nhiên hắn cũng không hiểu biết thứ hai hồn linh đến cùng có gì thần kỳ chỗ, nhưng có thể là Di La giới tiên thuật, đã khiến cho trong lòng của hắn tung tăng như chim sẻ không thôi rồi. Đạo hữu không cần quá mức thất vọng, lần này man hoang chi địa mở ra, sẽ có rất nhiều tu sĩ tiến vào trong đó, tự tính toán không có tiếp được đạo hữu treo giải thưởng, nghĩ đến cũng sẽ lưu ý một hai. Ngàn vạn trung phẩm linh thạch, tuyệt đối chưa tính là số lượng nhỏ. Nếu quả thật có người đạt được như thế nào một loại, nghĩ đến cũng sẽ không tư lưu. Đạo hữu treo giải thưởng, lão phu làm chủ kéo dài 10 năm, kể từ đó, nghĩ đến tất nhiên có chỗ thu hoạch. Nhạc Bân xem Tần Phượng Minh biểu lộ xuống dốc, biết được hắn trong nội tâm suy nghĩ, lập tức mở miệng trấn an vài câu đạo. Gặp được hai gã Định An Thành tụ hợp tu sĩ, có thể nói đều là cực kỳ không tệ chi nhân, cái này lại để cho Tần Phượng Minh đối với Định An Thành hảo cảm, không khỏi tăng nhiều không ít. Đa tạ Nhạc đạo hữu chiếu cố. Mấy ngày về sau, chàng diện hùng vĩ trao đổi hội hạ màn. Lần nữa đã qua 10 tháng, một đạo truyền âm phù xuất hiện lần nữa tại Tần Phượng Minh ở lại trong động phủ. Tần Phượng Minh cũng không trì hoãn sửa sang lại một phen sử dụng chi vật về sau, xuất hiện lần nữa tại Bạch gia trong đại điện. Đại điện ở trong, lúc này đã có 7 người tồn tại, trong đó 4 người Tần Phượng Minh nhận thức, Bạch gia gia chủ Bạch Hàn Kiên, Ô Yểm, Cung Minh cùng Điền Thế Chi. Mặt khác 3 gã tu sĩ chưa từng bái kiến, Tần đạo hữu, Bạch Mỗ vì đạo hữu dẫn tiến thoáng một phát, mấy vị này đạo hữu, Cung đạo hữu cùng Điền đạo hữu dĩ nhiên nhận thức, 3 vị này đạo hữu là Liễu Nguyên Tông đạo hữu, Lãi Ích núi cùng Hoàng Phủ Tùng đạo hữu. Lần này thỉnh đạo hữu đến đây, là có một khó giải quyết sự tình cùng đạo hữu thương lượng. Bạch Hàn Kiên gặp Tần Phượng Minh tiến vào đại sảnh, lập tức đứng dậy đón chào, ngồi xuống về sau, trực tiếp dẫn tiến mặt khác 3 gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ một phen, nói ra đằng sau, lại mặt lộ vẻ một tia thần sắc lo lắng xem Tần Phượng Minh. Xem cái này 3 gã tu sĩ, bỏ tên kia tên là Liễu Nguyên Tông lão giả là tụ hợp đỉnh phong bên ngoài, 2 gã khác trung niên tu sĩ đều là tụ hợp hậu kỳ cảnh giới tu vi. Xong mọi người ôm quyền chào về sau, Tần Phượng Minh lúc này mới xem Bạch Hàn Kiên, biểu lộ cũng không có chút khác thường nói, Bạch gia chủ có gì ngôn ngữ, thỉnh chi bằng đưa ra, như liên quan đến Tần Mỗ sự tình, tự nhiên có thể hiệp thương. Cơ hồ lập tức, Tần Phượng Minh đã nhưng đoán được một mấy thứ gì đó, hai mắt tinh mang hơi tránh, biểu lộ bình tĩnh như trước thong dong mở miệng nói. Thực không dám đấu giếm Tần đạo hữu, mấy vị này đạo hữu, vốn là lần trước hộ tống Ô huynh tiến vào man hoang chi địa 5 vị đạo hữu, mà lần kia về sau, đã từng cùng ta Bạch gia hẹn nhau, lần này như trước muốn tổ đội tiến về. Bắt đầu đạo hữu gia nhập Bạch gia, ta cùng với Ô huynh chỉ nhận vi đạo hữu chỉ là muốn cùng tiến vào man hoang chi địa, cũng thật không ngờ đạo hữu cũng là xông cái kiêu ẩn thần quả mà đến. Vì vậy, Bạch Hàn Kiên nói ra đằng sau, rất có muốn nói lại thôi chi ý. Bạch gia chủ có chuyện chi bằng nói, không cần quanh co lòng vòng. Tuy nhiên Tần Phượng Minh đã đoán được một mấy thứ gì đó, nhưng hắn hay vẫn là muốn nghe xem Bạch gia gia chủ nói như vậy. Xem 5 tên đại năng tu sĩ liếc, thấy mọi người đồng đều là một bộ an tỏa thái sơn thái độ, tựa hồ tuy nhiên mọi người nghe nói qua Tần Phượng Minh sự tích, nhưng ai cũng không có để ở trong lòng. Có thể làm cho Bạch Hàn Kiên như thế khó xử, đương nhiên tựu là tiến vào man hoang chi địa sự tình. Bạch gia, có thể với tư cách tại Định An Thành sắp xếp thượng đẳng thế gia, là vì Bạch gia tại Định An Thành bên trong, cũng có một chỗ Định An Thành thiết chí truyền tống trận, cái kia một truyền tống trận truyền tống khoảng cách đương nhiên cùng Định An Thành sử dụng khác khá xa. Nhưng cũng đã tiến vào đã đến man hoang chi địa gần 300 triệu ở bên trong xa rồi. Cái kia một truyền tống trận, đương nhiên cũng không tính là Bạch gia chi vật, chỉ là Bạch gia cho thuê Định An Thành. Mỗi lần truyền tống, chỉ có thể truyền tống 6 người, mà lại mỗi lần man hoang chi địa mở ra, chỉ có thể đi tới đi lui sử dụng một lần truyền tống trận. Loại này truyền tống trận, Định An Thành cũng chỉ vẹn vẹn có 3 tòa, thì ra là chỉ có 3 cái thế gia có thể dùng. Mặt khác thế gia tổ chức nhân thủ, cũng chỉ có thể tự Định An Thành xuất phát, tự hành phi độn tiến vào man hoang chi địa. Cũng chính là bởi vì có cái này một truyền tống trận, Bạch gia mới phát hiện ra một cây uẩn thần cây ăn quả. Lần trước tiến vào man hoang, Ô Yểm Tựu là đi thăm dò nhìn gốc cây ăn quả. Lúc ấy đã phát giác, cái kia uẩn thần quả sắp sửa thành thục, lần này tiến vào, có thể có được uẩn thần quả tỷ lệ tự nhiên cực cao. Mà lên lần mời chào 5 tên tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, tự nhiên cũng hiểu biết lần này có nhiều khả năng đạt được thần quả. Vì vậy lần trước đi ra về sau, đã từng cùng Bạch gia đã đạt thành miệng hiệp nghị, lần sau mở ra, còn cùng nhau đi tới. Nếu như Tần Phượng Minh vẻn vẹn là một gã bình thường tụ hợp trung kỳ tu sĩ, Bạch Hàn Kiên tự nhiên không cần có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp lại để cho hắn hộ tống Bạch gia tu sĩ khác tự cửa thành tiến vào man hoang chi địa là được. Nhưng biết được Tần Phượng Minh lẻ loi một mình ngắt lấy đến Thạch Hương Thảo, hơn nữa bị Định An Thành thành chủ tự mình đến đây mời về sau, Bạch Hàn Kiên dĩ nhiên là không thể không suy nghĩ thật kỹ một phen rồi. Vốn hắn còn tưởng rằng sẽ có tu sĩ tại đây mấy chục năm gian phát sinh vấn đề, hội không hiện ra tại Định An Thành, nhưng lại để cho Bạch Hàn Kiên thất vọng rồi, năm tên tu sĩ cũng đều đến đông đủ. Thân là Bạch gia, tự nhiên không muốn tùy ý đắc tội bất luận cái gì một gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Đã đến lúc này, Bạch Hàn Kiên tự nhiên chỉ có thể nói ra phương án giải quyết, giờ phút này có 6 vị thực lực thủ đoạn phi phàm đạo hữu muốn cùng đi Ô huynh tiến vào man hoang, cái kia cũng chỉ có thể có một người không thể tiến về. Đương nhiên, tên kia tự nguyện rời khỏi đạo hữu, ta Bạch gia đem cho nhất định đền bù tổn thất. Không biết 6 vị đạo hữu còn có ai tự nguyện rời khỏi. Bạch Hàn Kiên lời ấy, kỳ thật cùng chưa nói cũng không có cái gì khác nhau. Ngũ hành tỏa thần đan, đối với mọi người hấp dẫn thật sự quá lớn, là bất luận cái gì tu sĩ cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng lại để cho mọi người rất là kinh ngạc chính là, theo Bạch Hàn Kiên đích thoại ngữ, Tần Phượng Minh lại đầu tiên bày tỏ thái độ rồi. Đền bù tổn thất, nhưng không biết là loại nào đền bù tổn thất, nếu như là một khỏa ngũ hành tỏa thần đan, Tần Mỗ tự nguyện buông tha cho cùng Ô đạo hữu đồng hành. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, vốn buông xuống hai mắt, một bộ chẳng quan tâm thần thái năm tên tụ hợp tu sĩ, đồng thời mí mắt mở rộng ra, hai mắt tinh mang thoáng hiện mà ra. Có thể không tốn sức chút nào đạt được một khỏa ngũ hành tỏa thần đan, cái này có thể so sánh bốc lên các loại không biết kỳ hiểm tiến vào trong đó lưu lạc muốn an ổn nhiều. Đạo hữu lời ấy có thể là có chút lớn hơn, một khỏa ngũ hành tỏa thần đan, nếu như đấu giá, đủ đánh ra hơn 1.000 thậm chí mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch, ta Bạch gia cũng không có lớn như thế khí phách. Không đợi Bạch Hàn Kiên đáp ứng, Ô Yểm lời đầu tiên mở miệng. Nếu như chỉ là một ít linh thạch, vậy đối với Tần Mỗ thế nhưng mà không có gì lực hấp dẫn. Ha ha ha, Tần đạo hữu không chỉ nói chết, nếu như lần này thực sự có thể mang về mấy khỏa thành thục uẩn thần quả, Bạch Mỗ làm chủ, rời khỏi đạo hữu chỉ cần xuất ra 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, tự có một khỏa ngũ hành tỏa thần đan. Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, lại để cho Bạch Hàn Kiên trong nội tâm cực kỳ khẽ động, cơ hồ không chần chờ, liền lập tức nói ra như thế phương án. Tốt, lần này man hoang chi địa một chuyến, Liễu Mỗ tự nguyện rời khỏi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi có suy nghĩ, ý định đáp ứng hạ Bạch Hàn Kiên chỗ thể phương án thời điểm, tên kia họ Liễu lão giả lại đoạt trước một bước đáp ứng xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2998, tái nhập man hoang. Theo Liễu Nguyên Tông trả lời chi tiếng vang lên, Hoàng Phủ Tùng cùng lại ích núi hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ sắc mặt nhất thời hơi biến, trong mắt thần sắc hiển lộ ra cực kỳ ý hối hận. Hai người bọn họ lúc này vẻn vẹn là tụ hợp hậu kỳ tu vi. Đối với ngũ hành tỏa thần đan, hai người bọn họ so về tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tuyệt đối không phải cực kỳ bức thiết. Hai người đã từng tiến vào đến qua man hoang chi địa, đương nhiên biết được bên trong nguy hiểm. Lần trước tuy nhiên đồng hành 6 người ai cũng chưa từng vẫn lạc trong đó, nhưng cũng không quá đáng là 6 người vận khí chi qua. Đã từng có 2 lần cực kỳ nguy hiểm kết quả, là 6 người đem hết toàn lực, thủ đoạn ra hết phía dưới, mới thật không dễ dàng thoát khốn mà ra. Nếu như gặp lại đến cái loại này hiểm cảnh, bọn họ là hay không có thể còn may mắn ra cách, ai cũng không dám cam đoan. Lần này có thể không cần mạo hiểm, có thể đạt được một khỏa ngũ hành tỏa thần đan, như thế sự tình, tuyệt đối cũng coi là cực kỳ lợi tốt sự tình. Không chỉ có là hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ trong nội tâm rất là hối hận không có sớm chút lên tiếng, tự là Cung Minh cùng Điền Thế Chi hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng là trong mắt thoáng hiện lửa nóng chi sắc xem liếc Liễu Nguyên Tông, tựa hồ đối với đối phương quả quyết rất là bội phục. Rất tốt. Đã Liễu đạo hữu chủ động thối lui ra khỏi, cái kia Tần đạo hữu cùng 4 vị đạo hữu hãy theo cùng Ô huynh tiến vào man hoang chi địa một chuyến a. Như thế đem cực kỳ khó giải quyết sự tình giải quyết, Bạch Hàn Kiên trong lòng cũng là rất là vui mừng. Đã vấn đề giải quyết, mọi người tất nhiên là tất cả tự rời đi. Theo man hoang chi địa mở ra ngày ngày gần, Định An Thành bên trong tu sĩ lại có vẻ càng thêm bận rộn. Mọi người tự nhiên là vì tiến vào man hoang chi địa làm chuẩn bị. Tần Phượng Minh cũng không đi gặp Trương Chiết, tự nhiên lúc trước đã hiệp thương tốt, mọi người tự nhiên chỉ có chờ đến ước định ngày tương kiến rồi. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là ba người ai cũng không vẫn lạc tại man hoang bên trong. Một tháng sau, Ô Yểm dẫn đầu Tần Phượng Minh 5 người, thẳng nhận được Định An Thành một chỗ phòng ngự cực kỳ nghiêm mật trong động phủ. Trải qua hai đạo nhìn về phía trên cực kỳ bất phàm cấm chế cháo vách tường về sau, một chuyến 6 người, bị một gã Định An Thành hóa anh đỉnh phong tu sĩ dẫn tới một tòa diện tích chừng hai hơn 10 trượng rộng khổng lồ truyền tống trận phụ cận. Xem lên trước mặt cự đại pháp trận, Tần Phượng Minh trong đôi mắt lam mang kích tránh, trên mặt đã có một thoáng chút đăm chiêu chi sắc. Cái này một cái cực lớn truyền tống trận, lại để cho Tần Phượng Minh liền lập tức nghĩ tới ban đầu ở nhân giới Trướng Sơn đảo bên trên chứng kiến cái kia chỗ siêu viễn cự ly truyền style gạch dưới TXT, tiến đưa trận. Cái này hai tòa pháp trận, vậy mà cực kỳ tương tự, mặc dù lớn tiểu hơi có bất đồng, nhưng tựu trận pháp bố trí vô cùng chỗ hiển lộ ra trạng thái hào quang, giống như tựu là cùng một trận pháp đại sư chỗ bố trí. Phía dưới chúng ta cùng nhau truyền tống, mấy vị đạo hữu đứng tại lão phu bên cạnh, không muốn ra cách truyền tống làm cho bảo hộ diện tích bên ngoài. Tiện tay đem 12 khối thượng phẩm linh thạch đưa nhập truyền tống trận cố định lõm trong máng, Ô Yểm xem mọi người liếc, trong miệng dặn dò. Mọi người đều là tụ hợp tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu việc này. Thân hình lập lòe, liền đứng thẳng đã đến Ô Yểm bên cạnh. Theo một đoàn hồ đồ hoàng quang mang từ Ô Yểm trong tay một trên mặt lệnh bài thoáng hiện mà ra, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ hùng hậu nồng đặc khí tức bao khỏa tại quanh người. Nhìn xem Ô Yểm trong tay truyền tống lệnh bài, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang thoáng hiện. Mặt này truyền tống lệnh, tuy nhiên cùng trong lòng ngực của hắn chi vật hơi có bất đồng, nhưng cho cảm giác của hắn lại cực kỳ tương tự. Dùng Tần Phượng Minh nghĩ đến, tự là dùng trong lòng ngực của hắn truyền tống lệnh, nghĩ đến cũng có thể hộ vệ hắn chu toàn. Ánh huỳnh quang lập lòe, một hồi mê muội cấp tốc xâm nhập đã đến thân thể, lại để cho trong óc rung động, như vậy trước mắt một hắc. Thời gian cũng không có đi qua thật lâu, một lát sau, đương Tần Phượng Minh lần nữa thanh tỉnh thời điểm, thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ cùng trước kia không hề cùng dạng trong huyệt động. Như thế thời gian ngắn truyền tống, dùng Tần Phượng Minh phán đoán, giờ phút này khoảng cách Định An Thành, cũng tựu 3-4 ước dặm xa mà thôi. Tốt rồi, chúng ta giờ phút này đã đến man hoang chi địa tung sâu chi địa. Sau này chúng ta 6 người liền muốn đồng tâm hiệp lực, cùng cửa ải khó rồi. Hy vọng các vị đạo hữu tại gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể lẫn nhau phối hợp, hợp lực độ hiểm. Mọi người trước sau tự trong mê muội khôi phục, Ô Yểm đi ra khỏi cự đại pháp trận, nhưng sau đó xoay người, lần nữa dặn dò chúng nhân nói. Man hoang chi địa đáng sợ, hắn đã trải qua mấy lần, tự nhiên không dám khinh tâm. Hy vọng Tần đạo hữu không phải hư danh nói chơi, bản thân thực sự không hề phàm thủ đoạn. Ô Yểm đích thoại ngữ rơi xuống, Cung Minh dĩ nhiên ngữ khí hơi có bất thiện mở miệng nói ra. Đối với Tần Phượng Minh, bọn hắn cũng vẻn vẹn là nghe nói, ai cũng chưa bao giờ thấy qua Tần Phượng Minh ra tay, vì vậy đã đến lúc này, hắn cũng không chút nào tại băn khoăn nói thẳng ra rồi. Đối với Cung Minh bất thiện ngôn ngữ, Tần Phượng Minh căn bản là chưa từng để ý. Mọi người chỗ ký kết khế ước bên trong, chỉ vẹn vẹn có ba đầu, lẫn nhau không thể tranh đấu, gặp được nguy nan thời điểm, muốn đồng tâm hiệp lực cũng bảo hộ Bạch gia cùng đi chi nhân. Nhưng đối với đối mặt nguy hiểm thời điểm, như thế nào hợp lực cũng không có quá mức ước thúc. Có thể nói, như đến lúc đó thực sự gặp cực kỳ nguy hiểm sự tình, Tần Phượng Minh chỉ cần ra tay hộ vệ Ô Yểm là tốt rồi, mặt khác chi nhân, hắn tự nhiên có thể đặt ở có thể cứu có thể không cứu liệt kê. Ba người khác xem Tần Phượng Minh, biểu lộ cũng là hơi có lạnh như băng bày ra. Tại mọi người thấy đến, cũng là bởi vì trước mặt người này tụ hợp trung kỳ tu sĩ chi qua, lại để cho Bạch gia gia chủ cố ý mới đưa thực lực bất phàm một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ bỏ qua. Hồi tưởng lần trước một chuyến, cái kia họ Liễu lão giả thi triển ra thủ đoạn bí thuật, trong lòng bốn người ai cũng không đủ tin tưởng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Hơn nữa mọi người dĩ nhiên phối hợp qua một lần, tự nhiên ai cũng hy vọng cùng người quen thuộc liên hợp. Nhìn thấy mọi người như thế bộ dáng, Ô Yểm biết được lúc này nói cái gì nữa cũng là vô dụng, vì vậy cũng không nói nữa nói cái gì, thân hình một chuyến, như vậy hoàng mang lóe lên, trực tiếp liền chui vào đã đến thạch bích bên trong. Thân là tụ hợp tu sĩ, tự tính toán trước kia không có tu tập qua thổ độn thuật, nhưng ở bản thân điều khiển thiên địa nguyên khí phía dưới, cũng có thể không tốn sức chút nào ở thạch trong đất xuyên thẳng qua, chỉ là tốc độ còn lâu mới có thể cùng tu sĩ khống chế chính thức thổ độn thuật so sánh với. Ra cách đất đá, bên ngoài là một tòa cực kỳ to lớn cao lớn ngọn núi. Cái kia một truyền tống trận, nguyên lai là tu kiến tại này tòa cao lớn ngọn núi ở trong. Các vị đạo hữu, chúng ta muốn đi chỗ, khoảng cách nơi đây có mấy ngàn vạn dặm xa, đường xá bên trong chi nguy hiểm, cùng đạo hữu bốn vị lần trước đã được chứng kiến. Lão phu giờ phút này nói nữa nói một lần, chúng ta lần này nếu như muốn mạng sống, bình yên phản hồi Định An Thành, cũng chỉ có thể đoàn kết. Đối mặt man hoang địa phương nguy hiểm, Ô Yểm vốn là gần đây âm trầm khuôn mặt, lúc này trở nên âm lệ hiển lộ. Kỳ thật đã đến lúc này, trong lòng mọi người cũng đều minh bạch, mặc kệ mới gia nhập người này tụ hợp trung kỳ tu sĩ có hay không thực tài thực liệu, mọi người cũng đều muốn liên hợp cùng một chỗ. Bằng không đợi mọi người đem chỉ có vẫn lạc nơi đây một đường. Bị mọi người cho rằng là yếu nhất một khâu Tần Phượng Minh, lúc này nhưng trong lòng không có chút nào chấn động. Đã mọi người như thế, cái kia trên đường gặp được nguy hiểm, tự nhiên không cần hắn đoạt xuất thủ trước, tốt như vậy sự tình, hắn tự nhiên thản nhiên xin vui lòng nhận cho. Đây là hai cái huyễn yêu đan, năm vị đạo hữu trước riêng phần mình ăn một khỏa, luyện hóa, sau đó chúng ta lại đi về phía trước. Ô Yểm trong miệng nói xong, một chỉ bình ngọc xuất hiện trong tay hắn, tiện tay chém ra, hai khỏa bị một tầng nhàn nhạt xanh đậm vầng sáng bao khỏa óng ánh viên đan dược xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Cái này viên đan dược tản ra một cỗ như có như không yêu tộc khí tức, nếu như không phải ánh mắt chỗ rót, vẻn vẹn là ở phía xa dùng thần thức dò xét, tất nhiên sẽ cho rằng có một yêu thú tồn tại. Huyễn yêu đan, quả thật là một cực kỳ thần kỳ đan dược. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2999, khủng bố sa mạc. Viên đan dược trong tay vuốt vuốt một lát, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh tay vừa nhấc, như vậy đã rơi vào trong miệng. Viên đan dược cửa vào, liền lập tức hóa thành một cỗ cực kỳ tanh cay chất lỏng, từ Tần Phượng Minh trong miệng dọc theo yết hầu, tràng đạo, cấp tốc tiến vào đã đến trong bụng. Chất lỏng những nơi đi qua, giống như một đầu hỏa xà trong người chậm rãi xuyên qua. Nóng rát nóng rực cảm giác, nếu như là phổ người bình thường, tất nhiên sớm đã hôn mê. Cái kia nóng rực cảm giác tự nhiên sẽ không đối với tu sĩ tạo thành tổn thương. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, đem tâm mạch hộ vệ. Theo một đoàn cảm giác kỳ dị cấp tốc tự bụng ra hướng về thân thể bốn phía khuếch tán, một cỗ cực kỳ thoải mái thích ý cảm giác tự nhiên sinh ra, lập tức liền bao phủ toàn thân của hắn. Vừa rồi nóng rực tanh cay cảm giác không còn sót lại chút gì, lại để cho Tần Phượng Minh lập tức đã có một loại chân đạp mây mù cảm giác. Cảm ứng được thân thể của mình phát tán khí tức đang tại bị một cỗ nhàn nhạt yêu khí chỗ thay thế, Tần Phượng Minh đối với cái này thần kỳ huyễn yêu đan cũng là rất là bội phục. Có loại này đan dược ra thân, Tần Phượng Minh có thể vững tin, nếu có yêu thú tại hơn 10 dặm bên ngoài dò xét mọi người, tất nhiên sẽ cho rằng mọi người vẻn vẹn là mấy cái đẳng cấp không cao cấp thấp yêu thú. Có thể phát minh ra như viên thuốc này tiền bối, hắn luyện đan tạo nghệ tuyệt đối dĩ nhiên đạt đến thường nhân khó có thể với tới độ cao. Các vị đạo hữu nghĩ đến đều đã nhưng đã luyện hóa được huyễn yêu đan, hiện thân chúng ta khởi hành. Ô Yểm xem mọi người nhao nhao đứng dậy, cũng không trì hoãn nữa, như vậy trực tiếp phi độn mà đi. Một chuyến 6 người, mặc dù nói là tổ đội đồng hành, vốn lấy tu sĩ gần đây đề phòng cảnh giác, mọi người hay vẫn là giữa lẫn nhau đều biết trượng khoảng cách. Nhưng đối với Ô Yểm, mọi người hay vẫn là cực thủ ước định, cơ hồ là đem Ô Yểm súm lại tại chính giữa. Không biết là mọi người cho rằng Tần Phượng Minh là đồ có kỳ danh, còn là muốn cho Tần Phượng Minh xem bọn hắn mọi người thủ đoạn, vậy mà bốn người không hẹn mà cùng hộ vệ tại Ô Yểm tả hữu phía trước. Mà Tần Phượng Minh tất bị sinh sinh chen đến mọi người sau lưng. Ly khai này tòa cao lớn ngọn núi, mọi người sở hành phương hướng là chính Tây. Tuy nhiên lần này đã là mấy chục năm qua mọi người lần thứ hai đến đây. Nhưng độn tốc như trước rất chậm, vẻn vẹn là tương đương với thành đan tu sĩ phi độn tốc độ. Đối mặt hung danh lan xa man hoang chi địa, Tần Phượng Minh cũng đã cùng trước lúc trước lần tiến vào thời điểm, đã có càng nhiều nữa cảnh giác có chủ tâm. Trước thời điểm, hắn bất quá là tại man hoang biên giới du đãng một phen, nhưng giờ phút này style gạch dưới TXT, nhưng lại xâm nhập đã đến mấy tỷ dặm chi địa, có gì quỷ dị nguy hiểm sự tình phát sinh, tự là tiến vào qua Ô Yểm mọi người cũng không có người có thể vững tin. Tự tính toán mọi người như trước dựa theo trước sở hành đường nhỏ, cũng đại khả năng gặp được trước chưa từng gặp được qua nguy hiểm. Nơi đây yêu thú, quả nhiên so với lúc trước Tần Phượng Minh gặp muốn rất là cường đại. Gần kề phi chui ra khỏi mấy trăm dặm xa, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên phát hiện vài con bát cấp đã ngoài yêu thú. Những yêu thú này tuy nhiên đạt đến bát cấp, nhưng cũng không hóa hình. Mọi người đối với loại này đẳng cấp yêu thú, tự nhiên không người nguyện ý dừng thân hình đến săn giết. Liên tiếp chú ý cẩn thận phi độn 20 mấy ngày lâu, cũng không có gặp được quá mức nguy hiểm. Nguy hiểm nhất một lần là đụng phải một chỉ tụ hợp sơ kỳ cảnh giới thạch giáp thú. Tuy nhiên bị hắn công kích thoáng một phát, nhưng mọi người như trước không có dừng thân hình tới tranh đấu. Cái kia thạch giáp thú không am hiểu phi độn, vì vậy một kích không về sau, liền có đầu rút cổ thành một hình cầu, như vậy không hề cùng mọi người dây dưa. Thạch giáp thú da dày thịt béo, tự là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ pháp bảo phách trảm tại hắn trên thân thể, cũng vẻn vẹn là lưu lại một đạo tinh tế dấu vết. Muốn chi diệt sát, cần mọi người thi triển ra tay ác độc toàn lực công kích mới có thể. Tụ hợp sơ kỳ cảnh giới thạch giáp thú, đối với mọi người hấp dẫn như trước không lớn. Vì vậy tại Ô Yểm lên tiếng phía dưới, mọi người cấp tốc rời xa rồi. bỏ cái con kia thạch giáp thú, còn từng trên đường đi qua hai nơi chỗ, cái kia hai nơi chỗ diện tích cực lớn, chừng hơn nghìn dặm xa, một chỗ là một hồ nước đen kịt giống như mực, một cỗ hơi thở tanh hôi phát ra. Một chỗ là một hồng sắc mây mù yêu quái tràn ngập chi địa, còn chưa tới phụ cận, tụ lại để cho mọi người cảm thấy một cỗ cực kỳ quỷ dị cảm giác. Rồi đột nhiên nhìn thấy cái kia hai nơi chỗ, mọi người lập tức tự ngừng thân hình. Từ Ô Yểm năm người trong lời nói, Tần Phượng Minh cho là minh bạch, cái này hai nơi chỗ, lần trước Ô Yểm mọi người trên đường đi qua thời điểm, tuyệt đối không có tồn tại. Đối mặt như thế đột nhiên xuất hiện quỷ dị chỗ, mọi người cơ hồ không do dự, nhao nhao tỏ vẻ cấp tốc rời xa, không dám có chút muốn đi vào tìm tòi nghiên cứu bên trong tồn tại vật gì nghĩ cách. Hai mươi mấy ngày thời gian, mọi người cũng không phi độn ra rất xa. Bằng Tần Phượng Minh trí nhớ đại khái tính ra, lúc này mọi người nơi ở, cự ly này chỗ ly khai ngọn núi, cũng chỉ vẹn vẹn có 200 vạn dặm không đến khoảng cách. Ngắn ngủn trăm vạn dặm khoảng cách, mọi người liền gặp một chỉ tụ hợp cảnh giới yêu thú, hai nơi không dám vào nhập quỷ dị chỗ. Cao như thế tần suất nguy hiểm tình trạng xuất hiện, tự là Tần Phượng Minh cũng là không khỏi âm thầm kinh hãi không thôi. Cũng may mọi người cuối cùng đã đi qua một lần, trên đường một ít nguy hiểm chỗ, rất là cơ cảnh tránh khỏi. Một ít Tần Phượng Minh đều không thể sớm phát hiện địa phương nguy hiểm, tại Ô Yểm mọi người dẫn đường xuống, cũng là trước thời gian hơn 10 dặm lúc, đã nhưng vượt qua rồi. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm càng là đối với man hoang chi địa tràn đầy kính sợ. Dựa vào huyễn yêu đan thần kỳ dược hiệu, mọi người an toàn, hay vẫn là rất là được lợi. 6 tháng sau, một chuyến 6 người đang tại cảnh giác phi độn tại một mảnh rộng lớn sa mạc chi địa lúc, đột nhiên mọi người cơ hồ không hẹn mà cùng đồng thời đình trệ rơi xuống thân hình. Trong thần thức, một đoàn kịch liệt linh lực chấn động đột nhiên xuất hiện ở bên trái phương nam 600 dặm chỗ. Mọi người ở đây vừa mới chú thân, ý định tra xét rõ ràng cái kia chấn động thời điểm, triệt để mấy ngày liền cuồng phong cuốn động lên hạt cát, rồi đột nhiên che đậy mọi người bên trái phương hướng nam 600 dặm bầu trời, bão cắt phiên cồn, giống như nước biển sóng lớn trào lên, hướng về mọi người chỗ rừng thân chi địa chen chúc tới. Vẹn vẹn là lập tức, chỗ hiện cuồng cắt tựu lan tràn mấy ngàn dặm xa, Ô Yểm mọi người tựu là thần thức toàn bộ phóng, cũng dĩ nhiên dò xét tra không được giới hạn. Không tốt, chúng ta nhanh chóng hướng về phía bên phải trốn. Liếc thấy trước mặt dị tượng chỗ hiện, tự tính toán mọi người ai cũng chưa từng phát hiện cái kia trong bão cắt đến cùng có gì khủng bố tồn tại, mọi người cũng không có người dám đứng thẳng bất động, đảm nhiệm cái kia cuồng bão bão cắt mang tất cả trong đó. Mọi người hơi sự tình trần chờ thời điểm, khổng lồ kia bão cắt đã tới gần đã đến mọi người chỗ 200-300 dặm xa xa. Tốc độ cực nhanh, vậy mà không thể so với mọi người độn tốc chậm mảy may. Tại Tần Phượng Minh cường đại thần thức dò xét phía dưới, hắn có thể tinh tường cảm giác được, ở đằng kia lan tràn dĩ nhiên vượt qua vạn dặm rộng đầy trời bão cắt ở chỗ sâu trong, đều biết lượng khó có thể tính toán cực nóng thuộc tính khí tức phát ra quái vật khổng lồ, tại nồng đậm trong bão cắt cấp tốc bắt đầu khởi động. Giống như tất cả khổng lồ hỏa thuộc tính yêu thú tại trong bão cắt tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy vội. Cảm ứng được cái kia cực nóng chi vật, Tần Phượng Minh có thể vững tin, chính là hắn nếu như rơi vào đến trong đó, có thể bình yên thoát đi khả năng cũng tuyệt đối không cao. Cái kia bão cắt mang tất cả tốc độ quá mức nhanh tật, mọi người ít dám hướng về nghiêng đâm phi độn, mà là chỉ có thể độn tốc toàn bộ triển khai theo cơn gió cắt chỗ đến phương hướng cấp tốc chạy trốn. Đối với trong sa mạc còn có cái gì khủng bố tồn tại, lúc này mọi người dĩ nhiên không hề có chút để ý. Ô Yểm mọi người tự tính toán không có thực sự nhìn thấy bão cắt tung sâu chi địa kinh khủng kia hỏa thuộc tính khủng bố tồn tại, nhưng là có thể biết được, nếu như bị cái kia bão cắt mang tất cả nhập trong đó, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Mọi người cái này quính lên nhanh chóng chạy trốn, tự là hai ngày lâu, sau lưng cái kia bão cát, giống như đã tập trung vào 6 người, một mực tại mọi người sau lưng cấp tốc truy đột, song phương tốc độ không kém nhiều, vì vậy ai cũng chưa từng kéo ra hoặc là co lại cự ly ngắn. Chúng ta được cứu rồi, phía trước là sơn mạch chi địa rồi. Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên, phía trước mấy ngàn dặm xa xa, một mảnh ngọn núi chi địa hiển lộ mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.